Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đạo của mình, nhưng Vệ Tông thì khác. Hắn không chọn cường hóa chung kết chi đạo mà chọn cường hóa nhục thân của mình. Kể từ khi Vệ Tông nhục thân bước vào 1000 kiếm thể, Vệ Tông bất diệt kiếm thể đã rất lâu không còn trở nên mạnh mẽ hơn. Một mặt là do Vệ Tông trong khoảng thời gian này không quá để tâm đến nhục thân của mình. Mặt khác cũng bởi vì sau khi đạt đến 1000 kiếm thể, bất diệt kiếm thể muốn đề thăng trở nên càng khó khăn. Điều kiện cũng hết sức khắt khe, cần đủ loại tài liệu chân quý phụ trợ mới có thể thực sự đề thăng. Về sau, thậm chí mỗi lần đề thăng một kiếm thể đều cần một thanh trường kiếm ít nhất là pháp bảo cấp bậc đề. Hiến tế, chi phí lớn đến mức kinh người, chính vì tiêu hao lớn như vậy nên ngay cả trong bất diệt kiếm tông trước đây cũng không ai thực sự đẩy bất diệt kiếm thể lên đến cảnh giới cuối cùng đại thành vạn kiếm chi thể. Nếu thật có vạn kiếm chi thể, thì ngay cả Vệ Tông trước đây muốn tiêu diệt bất diệt kiếm tông cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng không có cách nào, bọn họ dù sao cũng không có, nên dễ dàng bị Vệ Tông tiêu diệt. Bất diệt kiếm thể đã rơi vào tay Vệ Tông. Chương 1616, 1100. Ngay cả Vệ Tông trước đây cũng đau đầu về việc tu luyện bất diệt kiếm thể sau này. Dù sao tiêu hao thật sự quá lớn, nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, có nghiệp lực, chỉ cần Vệ Tông không ngừng tu thập nghiệp lực, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng thậm chí có thể đột phá giới hạn của vạn kiếm thân thể, đưa nhục thân lên đến cảnh giới bất hủ. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, trước mắt cần làm là hấp thụ nghiệp lực đã. Ánh mắt Vệ Tông hơi chuyển, nhìn về phía nghiệp lực trước mặt, nói thật, nghiệp lực trong tay hắn lúc này không ít, ước chừng ẩn chứa nghiệp lực của mấy người Hàng Lâm mang tới. Không biết sau khi hấp thụ có thể tăng cường nhục thân bao nhiêu. Vệ Tông đảo mắt, rồi đột nhiên hấp thụ hoàn toàn bạch quang trước mặt, ngay sau đó, ánh mắt Vệ Tông mở ra, thân thể hắn bắt đầu phình to. Chỉ trong thời gian ngắn, bắp thịt của Vệ Tông bắt đầu rắn chắc như sắt thép, hơn nữa còn phình to ra như thổi khí. Chưa đến một phút, cả người Vệ Tông đã biến thành một tiểu cự nhân. Khi hắn biến thành cự nhân, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển một tiếng, tiếp đó mặt đất dưới chân Vệ Tông nứt ra, nên biết hắn đang ở trên mái nhà, vì dị trạng của hắn mà cả tòa nhà rung chuyển một trận không nhỏ. Phanh, thấy tình hình có chút không ổn, Vệ Tông bỗng nhiên bay lên không, rồi ngay sau đó hắn bay lên trời, ánh mắt chuyển sang kiểm tra nhục thân. Nhục thân của hắn sau khi thoát khỏi sự gò bó của mặt đất, còn tiếp tục phình to hơn nữa, rắc rắc, kèm theo âm thanh rợn người, thân thể Vệ Tông tiếp tục lớn hơn, lúc này da của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng như nham thạch. Sau đó, da trên người Vệ Tông đột nhiên rạn nứt, rồi những chiếc xương nhọn trắng nõn từ trong cơ thể Vệ Tông đâm ra, hướng lên trời, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ đến chuyện này, ta đây là, biến thành quái vật. Vệ Tông có chút giở khóc giở cười, không biết đây là chuyện tốt hay xấu, hắn không quan tâm mình biến thành hình dáng gì. Nhưng ai muốn biến thành một con quái vật từ đầu đến cuối chứ? Tuy nhiên, dường như dị biến của Vệ Tông vẫn tiếp tục, không chỉ là xương nhọn, móng tay Vệ Tông cũng dài ra điên cuồng, còn hàm răng của hắn thì bỗng nhiên nhô ra ngoài, răng nanh phun ra nuốt vào, mười phần kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông có chút buồn bực, hình như, mình bây giờ thực sự biến thành quái vật, đây đâu phải thứ mình muốn. Không biết qua bao lâu, dường như nghiệp lực trong cơ thể Vệ Tông đã tiêu hao gần hết. Dị biến trên người Vệ Tông cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, không còn chút nào dáng vẻ trước đây. Vệ Tông lơ lửng trên không trung, chìm vào trầm mặc, bộ dạng bây giờ không phải là điều hắn mong muốn. Không đúng, không phải như vậy, Vệ Tông nhíu mày, cơ thể cường đại thực sự không phải là dáng vẻ này. Nhất định là vừa rồi có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Thế là Vệ Tông bắt đầu kiểm tra cẩn thận cơ thể mình. Đừng nói, vừa kiểm tra đã phát hiện ra điều không thích hợp, chờ đã, thì ra là như thế. Trong mắt Vệ Tông bỗng lóe lên một tia sáng, thì ra là vậy. Hắn tự hỏi chỗ nào không thích hợp, hóa ra là lúc trước khi hấp thụ, hắn chỉ đơn giản tăng cường thô bạo độ cứng của cơ thể, mà không luyện hóa tỉ mỉ, cho nên, bây giờ tuy cơ thể Vệ Tông cường đại hơn trước gấp mấy lần, nhưng thực chất bất diệt kiếm thể của Vệ Tông vẫn không mạnh lên. Vẫn như trước, ở mức 1000 kiếm thể, nghĩ đến đây, tinh quang trong mắt Vệ Tông lóe lên, rồi một ngọn lửa màu tím bỗng nhiên bùng lên trên cơ thể hắn. U Minh Chi Diễm, đây là một loại hỏa diễm tự sinh ra kể từ khi Vệ Tông tu luyện bất diệt kiếm thể. Được xưng có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, lần này, Vệ Tông muốn luyện hóa không phải vật khác mà là cơ thể của mình. Oanh, một tiếng, cơ thể Vệ Tông nhanh chóng bị vô số ngọn lửa bao trùm. Tiếp đó, trong ngọn lửa kinh khủng, cơ thể Vệ Tông bắt đầu bốc khói đen, kèm theo đó là vô số âm thanh tê tê đáng sợ. Trong tình trạng quỷ dị đó, cơ thể Vệ Tông lại từng chút thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, những dị trạng trên người Vệ Tông như xương nhọn, răng nanh cũng dần biến mất, cơ thể Vệ Tông đang dần trở lại bình thường. Trong tình cảnh đó, ánh mắt Vệ Tông càng ngày càng sáng, khí tức trên người hắn cũng trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Tuy nhục thân trở nên nhỏ hơn nhưng khí tức của hắn lại trở nên cường đại hơn. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa trên người Vệ Tông hoàn toàn tắt. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, không, phải nói là còn cường đại hơn trước. Lúc này trên người Vệ Tông đều lưu chuyển vô tận thần quang, dường như chỉ cần hắn động đậy một chút là có thể dễ dàng phá tan không gian. Áp lực kinh khủng này khiến ngay cả không gian cũng không chịu nổi. Tùy ý động đậy thân thể, không gian liền phát ra tiếng răng rắc, dường như không chịu nổi gánh nặng. Thấy cảnh này, Vệ Tông thở phào một hơi, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì ngay vừa rồi, bất diệt kiếm thể của hắn cuối cùng đã tăng từ 1000 kiếm thể lên 1100 kiếm thể. Tuy chỉ tăng thêm 100 kiếm thể nhưng Vệ Tông cảm thấy nhục thân của mình đã tăng cường gần một lần, đây là một sự tăng tiến lớn. Với Vệ Tông lúc này, hắn càng thêm nắm chắc về những chuyện sau này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông như xuyên thấu hư không, nhìn về phía vực chủ đang ở trong kinh thành. Lúc này, dường như cảm nhận được, vực chủ cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vệ Tông, hai người cách hàng trăm hàng ngàn cây em, cực kỳ xa xôi, đã xảy ra một tia va chạm ánh mắt, nhưng rất nhanh, ánh mắt Vệ Tông liền chuyển đi, bây giờ chưa phải lúc, không phải thời điểm trực diện đối đầu với vực chủ, hắn cần thêm thời gian để trở nên mạnh hơn, như vậy, mới có thể chắc chắn tuyệt đối, Vệ Tông nghĩ như vậy. Chương 1617, tụ tập, tại Ninh Hải Thị, Vệ Tông đã hoàn toàn kiểm soát nơi này, có thể nói nơi đây đã biến thành một thùng sắt, dù có cường giả cũng đừng mong phá vỡ, có thể nói, Vệ Tông bây giờ đã là vương giả thực sự của Ninh Hải Thị. Trên không trung, ánh mắt Vệ Tông có chút lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn xuống Ninh Hải Thị, lúc này, các thế lực khác ở Ninh Hải Thị đều đã bị bình định, chỉ còn lại Trần Gia, đồng thời, Hiệp hội Võ Thuật bị đánh sập trước đó cũng đang được xây dựng lại, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ được tái tạo hoàn toàn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, Vệ Tông ẩn mình tại Ninh Hải Thị, trong đó, cũng không thiếu người hàng lâm khác đến tìm hắn, nhiều người trong số đó muốn phụ thuộc vào hắn, muốn mượn sức mạnh của hắn để chống lại vực chủ, bọn họ cũng không ngốc, biết rằng trong vùng vũ trụ này, người duy nhất có thể chống lại vực chủ chỉ có Vệ Tông. Chỉ cần dựa vào Vệ Tông, sau này mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng rất tiếc, Vệ Tông không chấp nhận ý của bọn họ nghĩ thì hay nhưng khi đối diện với Vệ Tông không có ý định tiếp nhận, cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Cùng lúc đó, khi Vệ Tông ẩn mình, những thủ hạ của vực chủ trên Lam Tinh cũng bắt đầu chậm rãi hội tụ về vị trí Viêm Quốc. Dường như có chuyện quan trọng gì sắp xảy ra. Ninh Hải Thị, đêm, sau gần 2 tháng tu sửa, Hiệp hội Võ Thuật đã được chữa trị hoàn tất, khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Trong sân, Vệ Tông và Trần Hào Đảm mỗi người ngồi một bên, đang đánh cờ. Bên cạnh họ, Trần Nguyên và Trần Tuyết Liên đang chăm chú quan sát. Trong lúc họ theo dõi, Vệ Tông và ông nội như kỳ phùng địch thủ, đang tranh đấu trên bàn cờ, khó phân thắng bại. Lúc này, Trần Hào Đảm cầm một quân cờ, nhíu chặt mày, suy tư hồi lâu cũng không biết nên đi nước nào. Một lát sau, ông cuối cùng thở dài, đặt quân cờ xuống. Sau khi đánh cờ, Trần Hào Đảm lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên dị tượng trên trời rồi nói một cách lơ đãng. Lại là huyết nguyệt, hiếm thấy thật, có khi đêm nay có chuyện lớn gì đó xảy ra. Thực ra ông chỉ nói vậy để thay đổi chủ đề, phá tan không khí căng thẳng khi đánh cờ. Nhưng nghe được lời ông, Vệ Tông lại mỉm cười, chậm rãi đi một nước cờ, thản nhiên nói, đêm nay, quả thật rất bất thường. Bộp, sau khi Vệ Tông đặt quân cờ xuống, Trần Hào Đảm có chút ngạc nhiên, vì quân cờ này vừa xuống, ván cờ của ông đã thua hoàn toàn. Không ngờ, mình đã thua cả bàn cờ. Trong khi Trần Hào Đảm đang ngạc nhiên, Vệ Tông chậm rãi vươn vai, rồi đứng dậy, nói với mấy người tại chỗ, được rồi, hôm nay đánh cờ đến đây thôi, ta còn có chuyện phải làm, xin cáo từ. Vừa dứt lời, Vệ Tông đã vọt thẳng lên trời. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cơ thể Vệ Tông càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thì không còn nhìn thấy nữa. Vệ Tông, hắn, Trần Tuyết Liên ngơ ngác, Vệ Tông sao nói đi là đi vậy? Lúc này, Trần Hào Đảm chậm rãi lắc đầu, rồi thu bàn cờ, thản nhiên nói, Vệ Tông đã nói vậy, nghĩa là hắn không muốn cho chúng ta biết, chúng ta hỏi cũng vô ích, cho nên, về thôi, đừng hỏi nhiều. Vâng, ông nội. Trên bầu trời, Vệ Tông chậm rãi nhìn lên đỉnh đầu, ở đó, một vầng trăng màu máu đang treo lơ lửng, màu đỏ máu chói mắt, dường như bị máu tươi nhuộm đỏ, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ quỷ dị. Dưới ánh trăng màu máu, ngay cả mặt đất cũng chìm trong một tầng màu đỏ máu mờ ảo. Hôm nay, rất nhiều người cảm nhận được sự bất thường của mặt trăng. Có người bàn tán xôn xao, nói rằng có thiên địa kỳ chân hiện thế nên mới có dị tượng trên trời. Nhưng rất nhanh đã có chuyên gia ra bác bỏ tin đồn, nói đó là một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, hàng ngàn năm mới có thể thấy một lần. Thế là mọi người nhanh chóng chấp nhận quan điểm này, bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, ghi lại hiện tượng thiên văn hiếm thấy này. Chỉ có điều, dù điện thoại có độ phân giải cao đến đâu cũng không chụp được Vệ Tông trên bầu trời. Bởi vì trong mắt họ, Vệ Tông trong suốt, chỉ cần hắn không muốn cho mọi người thấy thì họ sẽ không nhìn thấy. Đó chính là thực lực của Vệ Tông. Lại ngẩng đầu nhìn lên trời, Vệ Tông trong lòng đang nhanh chóng tính toán gì đó. Sau khi tính toán kỹ càng, cuối cùng, Vệ Tông xác định được vị trí. Sau đó, cơ thể hắn trực tiếp biến mất khỏi không trung. Lúc này, tại Viêm Quốc, trong dãy núi Côn Ngô vốn ít người qua lại, giờ lại tập trung không ít người. Bây giờ đã là đêm khuya, tối đen như mực, vốn là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp, lúc này lại lơ lửng từng đạo thân ảnh, những thân ảnh này tỏa ra khí tức kinh khủng, đến cả dã thú hung mãnh cũng không dám đến gần. Nơi này, đừng nói là mãnh thú, đến cả muỗi kiến bình thường cũng phải tránh xa, muốn chạy càng xa càng tốt, căn bản không chịu nổi khí tức áp bức của họ. Ngoài đám người trên không, còn có một số người thực lực yếu hơn, không thể bay được, đang ẩn mình trong rừng sâu. Lúc này, tuy họ đã tụ tập ở đây nhưng đều rất ăn ý không động đậy, dường như đang chờ đợi điều gì, hoặc có lẽ là chưa đến lúc. Trong một góc rừng sâu, có một người quen của Vệ Tông, đó chính là Cốc Vũ. Trước đây nàng từng ở Ninh Hải Thị cùng Vệ Tông một thời gian, nhưng sau khi Vệ Tông bộc phát thực lực, nàng liền rời xa Vệ Tông, bởi vì nàng cảm thấy Vệ Tông rất nguy hiểm, có rất nhiều chuyện luôn giấu giếm nàng, không nói gì với nàng cả. Cốc Vũ không nhìn ra được nội tình của Vệ Tông, ban đầu nàng nghĩ Vệ Tông chỉ là thổ dân của thế giới này, chỉ là có sức mạnh lớn hơn một chút, thiên phú dị bẩm một chút mà thôi. Sau đó nàng mới phát hiện, không phải như vậy, Vệ Tông chắc chắn giống nàng, cũng là người hàng lâm, hơn nữa đoán chừng là người có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà gia hỏa này trước đó còn giả bộ như không hiểu gì, để cho nàng phải giảng giải. Bây giờ xem ra, Vệ Tông gia hỏa này thực sự là ẩn giấu quá sâu. Vì vậy, Cốc Vũ rất nhanh liền rời khỏi Vệ Tông. Ngược lại, thương thế của nàng đã gần như khỏi hẳn, coi như một người, cũng không cần lo lắng gì nữa. Bất quá, Cốc Vũ ngược lại có chút hiếu kỳ. Chương 1618, dị tượng, nàng tương đối hiếu kỳ là, chuyện đêm nay, Vệ Tông có trở về hay không? Thực tế, không chỉ mình nàng hiếu kỳ chuyện này, trong thế giới này tất cả người hàng lâm đều rất tò mò. Dù sao, Vệ Tông đã ở cùng cấp bậc tồn tại với vực chủ. Nếu Vệ Tông không đến, mà vực chủ đến thì nơi này sẽ hoàn toàn là độc quyền của vực chủ. Những người khác đừng mong lấy được gì. Cho nên, việc Vệ Tông có thể đến hay không thực sự rất quan trọng. Thậm chí còn quan trọng hơn rất nhiều so với người bình thường tưởng tượng. Lúc này, không biết từ bao giờ, tiếng hoa lạp phần phật vang lên. Kèm theo đó, từng luồng khí thế mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Nhìn thấy những người này, mọi người ở đây đều cảm nhận được một chút khí tức kiềm chế. Đồng thời, họ cũng nhíu mày, bởi vì những người này cũng là thuộc hạ của vực chủ. Trước kia chính bọn họ đã từng săn giết những người hàng lâm khác. Cho nên, khi thấy họ đến, những người hàng lâm khác tại chỗ nhất thời sinh ra địch ý. Thuộc hạ của vực chủ đều đến, cũng không biết bản thân vực chủ có đến hay không. Lúc này, dẫn đầu trong số những người đó là một người toàn thân bao phủ trong hắc bào. Trên người lại càng tối tăm, căn bản không thể nhìn rõ được gì. Vị này, xét theo khí tức, hẳn không phải là vực chủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Bất quá, nếu vực chủ không đến, mọi người vẫn sẽ nhẹ nhõm hơn. Quả nhiên, vực chủ vẫn không thể thoát khỏi gò bó. Dù là thời điểm quan trọng như vậy, hắn vẫn bị vây ở trong kinh thành, không thể nhúc nhích sao? Nếu vậy thì còn tốt. Người dẫn đầu đám người hàng lâm của vực chủ, tên hắc bào nhân liếc mắt nhìn đông đảo người hàng lâm tại chỗ, rồi nhẹ nhàng mở miệng, "Đại nhân, muốn thanh trang sao?" Giọng của hắn rất nhỏ, trừ khi ở ngay bên cạnh, bằng không căn bản không thể nghe thấy. Ngay khi hắn mở miệng, mắt trái của hắn đột nhiên phát sáng, kim quang bao phủ mắt trái, rồi một giọng nói có chút uy nghiêm truyền vào tai hắn. "Không cần, đám phế vật này, cứ để bọn chúng đi chịu chết trước là tốt." "Hiểu rồi." Áo bào đen khẽ gật đầu, rồi hắn còn định nói gì đó, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về một hướng nào đó. Lúc này, ngoài hắn ra, thực tế còn không ít người cũng cảm nhận được khí tức khác thường, rồi cùng nhìn về hướng khí tức kia truyền đến. Sau một khắc, trước con mắt trừng trừng của mọi người, không gian khẽ nhúc nhích, rồi một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Vệ Tông. Vệ Tông cũng không che giấu khí tức của mình, cho nên hắn cũng không ngạc nhiên lắm chuyện bị mọi người vây xem. Ngược lại, hắn hơi ngạc nhiên liếc nhìn mọi người ở đây, có chút ngạc nhiên nói, lại có nhiều người như vậy, còn nhiều hơn một chút so với ta tưởng tượng. Ở đây, tất cả người hàng lâm, bao gồm cả bên vực chủ, cộng lại có chừng hơn 200 người, số lượng này đã nhiều hơn so với Vệ Tông tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng, trong thế giới này, tất cả người hàng lâm cũng chỉ khoảng 100 người, nhưng không ngờ lại nhiều gấp đôi so với dự tính của hắn. Số lượng này thật kinh khủng, bởi vì theo Vệ Tông suy đoán, những người có thể đến được thế giới này, cơ bản đều là những nhân vật rất mạnh mẽ. Đừng nhìn thực lực của họ ở đây không mạnh, đó là do bị thế giới áp chế, mà thực lực bản tôn của họ, ở thế giới của họ, cơ bản đều tương đương với cường giả bước thứ ba của chư thiên vạn giới. Chính vì thế, họ mới có đạo của riêng mình, mới có thể bị Vệ Tông thôn phệ. Phải biết, ngay cả ở chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy, số lượng cường giả bước thứ ba cũng không nhiều, mà ở đây, trong một vũ trụ song song nhỏ bé, lại tụ tập nhiều tồn tại tương đương với cường giả bước thứ ba như vậy. Còn về vực chủ, Vệ Tông đoán rằng thực lực của hắn có lẽ tương đương với cường giả hỗn nguyên cảnh, mạnh hơn rất nhiều so với những người hàng lâm khác. Bất quá, Vệ Tông cẩn thận nghĩ lại, điều này thực ra cũng không có gì quá kỳ lạ. Dù sao, theo những gì Cốc Vũ nói trước đó, vũ trụ song song gần như vô tận, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng với tốc độ kinh khủng. Theo lý thuyết, mỗi phút mỗi giây đều có vô số vũ trụ song song sinh ra. Không ai biết được có bao nhiêu cường giả được sinh ra trong vũ trụ gần như vô tận này. Cho nên, nếu là như vậy, Vệ Tông cũng thấy bình thường trở lại. Ngay khi Vệ Tông xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt dừng lại trên người Vệ Tông một thoáng rồi nhanh chóng rời đi. Họ không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến Vệ Tông không vui. Dù sao, bây giờ Vệ Tông là một cường giả đỉnh cao không thua gì vực chủ. Nếu đắc tội hắn, cũng không phải chuyện tốt. Thấy Vệ Tông xuất hiện, Cốc Vũ đầu tiên thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Vệ Tông vẫn đến, nhưng ngay sau đó, trong lòng nàng lại sinh ra một cảm giác vô hình, có chút khó tả, nàng bây giờ cũng không thể nói rõ được. Đối với việc Vệ Tông đến, rốt cuộc là tức giận hay vui mừng, không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác. Ánh mắt của Vệ Tông lúc này trực tiếp nhìn về phía tên Hắc Bào Nhân dẫn đầu phe vực chủ. Với con mắt của hắn, đương nhiên có thể nhìn thấu nội tình của Hắc Bào Nhân kia. Thực tế, thực lực của tên Hắc Bào Nhân này không hề tệ, mạnh hơn khá nhiều so với người Hàng Lâm tầm thường. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của Vệ Tông lại không phải bản thân thực lực của hắn, mà là luồng khí tức cường đại đang xoáy quanh trên người hắn. Luồng khí tức này không thuộc về hắn, mà thuộc về vực chủ. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, quả nhiên, vực chủ vẫn đến, chỉ là vì bị Thẩm Thấu nhận lấy gò bó, vực chủ không thể thoát ly khỏi kinh thành, cho nên hắn đã nghĩ ra một cách, truyền phần lớn sức mạnh của mình sang cho thuộc hạ, đồng thời điều khiển hành động của thuộc hạ từ xa. Con mắt vàng kim của tên áo đen đó chính là dấu hiệu cho thấy hắn đang bị vực chủ điều khiển. Thị giác của hắn hiện tại đã hoàn toàn bị vực chủ thao túng. Khi thấy Vệ Tông nhìn qua, vực chủ cũng biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu. Bất quá, hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì vốn dĩ hắn cũng không có ý định giấu giếm Vệ Tông. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ rằng Vệ Tông sẽ để lộ ra ngoài. Quả nhiên, ánh mắt của Vệ Tông nhanh chóng rời khỏi người hắn, rồi hạ xuống nhìn sâu vào khu rừng phía dưới. Lúc này, đã gần nửa đêm, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Vệ Tông liếc nhìn sắc trời, mặt trăng máu đã trở nên càng ngày càng đỏ rực, giống như bị huyết dịch thấm ướt, thậm chí trên huyết nguyệt bắt đầu xuất hiện những bóng ma chồng chất, tựa hồ có âm binh đang hành quân. Chương 1619, thông hướng phía dưới lộ. Tình huống quỷ dị này, dù có dùng hiện tượng thiên văn để giải thích qua loa cũng không thể chấp nhận được. Mọi người ở đây không phải là đồ ngốc, lúc này, quan sát hiện tượng trên trời, đám người đã bắt đầu ồn ào náo loạn, điện thoại của đài truyền hình gần như sắp bị gọi nổ. Vô số người ra khỏi nhà, hướng về phía hiện tượng quỷ dị trên bầu trời bắt đầu chỉ trò. Toàn bộ Ninh Hải thị, không chỉ Ninh Hải thị, thậm chí không chỉ Giang Ninh tỉnh, có thể nói hơn nửa Viêm quốc, lúc này đều loạn cả lên. Phần lớn mọi người lúc này đều nhìn hiện tượng quỷ dị trên trời, từ tận đáy lòng cảm nhận được sự kinh hãi sâu sắc. Trong xã hội thông tin hiện nay, nhiều người đều đã thấy sự việc, muốn lừa gạt cũng không thể giấu được. Hôm nay, internet gần như muốn bị sập, tràn ngập tin tức liên quan đến huyết nguyệt cùng với âm binh trên đó. Bất quá, những loạn tượng này không liên quan gì đến Vệ Tông và những người khác. Nhìn thấy hiện tượng quỷ dị trên bầu trời, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, không sai biệt lắm, sắp bắt đầu. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa dứt lời, mặt đất dưới chân bọn họ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Nếu là người bình thường, chỉ nghĩ đó là một trận động đất thông thường. Trong chốc lát, núi lở đất long, vô số cây cối đổ rạp, những người Hàng Lâm đang ở trong rừng rậm lúc này có chút luống cuống tay chân, bắt đầu tránh né cây cối đổ sập và đá vụn rơi xuống. Còn những người trên bầu trời thì lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra phía dưới. Ánh mắt của bọn họ hờ hững, mặc dù họ cũng là người Hàng Lâm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ là đối thủ cạnh tranh. Nếu là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên càng nhiều người chết càng tốt. Trận rung chuyển kéo dài khoảng 5 phút rồi ngừng lại. Lúc này, dưới chân Vệ Tông và những người khác, khu rừng rậm trước đây đã biến mất, chỉ còn lại một vùng phế tích hình tròn, khắp nơi đều là cây cối đổ nát và đá vụn ngổn ngang. Thấy cảnh này, Vệ Tông lại nhìn lên bầu trời, lúc này chính là nửa đêm, mặt trăng vào thời điểm này đã biến thành một màu đỏ tươi nhất, rồi ánh trăng bỗng nhiên chiếu rọi xuống, rơi vào chỗ phế tích dưới chân Vệ Tông và những người khác. Sau một khắc, oanh, lại một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, nhưng lần này, ngoại âm thanh, không có thêm động tĩnh nào khác. Trong khi mọi người đang có chút khó hiểu, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, chỉ dựa vào sức mạnh của huyết nguyệt thì không đủ, còn cần chúng ta cho nó thêm chút sức. Nói xong, Vệ Tông vỗ mạnh tay xuống dưới, trong nháy mắt, ầm ầm, sức mạnh kinh khủng đột ngột ập xuống, giống như dòng lũ năng lượng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đổ ập xuống vùng phế tích. Oanh, dưới sức mạnh tấn công của Vệ Tông, rất nhanh, vùng phế tích chậm rãi biến mất, lộ ra một khoảng không đen ngòm, bên trong tối om, thậm chí còn có những bóng ma lấp lóe, hết sức mơ hồ. Thấy cảnh này, tên Hắc Bào Nhân vốn định ra tay, nhưng lại chậm rãi lùi về sau một bước. Lúc này, sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, vừa rồi Vệ Tông ra tay, có thể nói đã thực sự trấn nhiếp hắn. Hắn có thể chắc chắn, nếu vực chủ không ra tay, chỉ với sức mạnh bùng nổ vừa rồi của Vệ Tông, hắn căn bản không thể chống đỡ quá một hơi thở. Cho nên, bây giờ hắn cảm thấy rất kiêng kỵ. Thậm chí, lúc này, giọng nói của vực chủ cũng chậm rãi vang lên bên tai hắn. Bây giờ chúng ta trước tiên không cần đối đầu với hắn. Đến lúc đó cứ đi tìm thứ chúng ta muốn trước, đợi đến khi bất đắc dĩ thì trở mặt với hắn cũng không muộn. Hiểu chưa? Nghe được lời của vực chủ, Tên hắc bào nhân đương nhiên không thể không đáp ứng, thậm chí, có thể nói là hắn còn cầu không được, hắn chắc chắn không muốn đối đầu với Vệ Tông vào lúc này. Lúc này, sau khi Vệ Tông ra tay, ánh trăng máu hoàn toàn hội tụ lại, chiếu vào khoảng không đen ngòm đó, rồi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ánh trăng máu bắt đầu tụ lại thành một con đường, đó là một con đường màu máu, một mạch thông xuống hố sâu, chẳng lẽ đây là Hoàng Tuyên Lộ trong truyền thuyết sao? Có người xì xào bàn tán ở dưới, nhưng rất nhanh, lại có người cười nhạo, nói, đây thì là cái Hoàng Tuyên Lộ gì chứ, chúng ta còn chưa đến Hoàng Tuyên mà. Ngay khi họ bắt đầu xì xào bàn tán, con đường do ánh trăng đỏ tạo thành phía dưới lại trở nên hư ảo hơn, bắt đầu có chút không ổn định. Thấy cảnh này, Vệ Tông thản nhiên nói, phải xuống nhanh đi, lối đi này chỉ có thể duy trì một phút, sau một phút sẽ vỡ tan ngay lập tức, nếu muộn một chút thì đừng mong vào được. Nghe Vệ Tông nói, mọi người đều sững sờ, rồi ngay sau đó, họ không quan tâm nhiều nữa, liều mạng lao xuống dưới. Thấy cảnh này, Vệ Tông mỉm cười, cũng không nói gì, rồi hắn quay đầu, dường như có chút thâm ý nhìn vực chủ, à không, là tên hắc bào nhân một mắt, rồi cũng không quay đầu lại, lao vào hố đen phía dưới. Sau khi đi vào, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình bị một luồng sức mạnh kỳ dị bao bọc. Luồng sức mạnh này không thể nói là ấm áp, nhưng cũng không lạnh lẽo, đó là một loại sức mạnh rất kỳ lạ, bao bọc Vệ Tông rồi kéo hắn xuống dưới, xuống mãi, tốc độ rốt cuộc nhanh bao nhiêu, ngay cả Vệ Tông cũng không thể nói rõ được. Thực tế, luồng sức mạnh kỳ lạ này chính là sức mạnh của ánh trăng. Nếu không dựa vào dị tượng ánh trăng này, dù là Vệ Tông cũng đừng hòng mở ra cánh cổng Hoàng Tuyền. Trong lúc rơi xuống, Vệ Tông không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh trước đó. Lúc đó, rất nhiều người hàng lâm muốn tìm đến nương tựa Vệ Tông. Đương nhiên tìm đến nương tựa Vệ Tông thì phải có chút thành ý, không thể tay không đến được. Vì thế, rất nhiều người hàng lâm đã mang đến cho Vệ Tông một tin tức kinh người. Đó là tin tức liên quan đến vực chủ. Nghe nói, vào ngày rằm tháng 7, khoảng thời gian âm khí nặng nhất trong năm, vực chủ sẽ mở ra cánh cổng Hoàng Tuyền tại Côn Ngô Sơn, rồi tiến vào âm phủ, lấy đi một thứ. Thứ này chính là mục đích vực chủ đến thế giới này. Trước đây, sở dĩ hắn săn giết những người hàng lâm khác là để dọn đường, không muốn người khác gây ảnh hưởng đến hắn, nhưng không ngờ lại bị Vệ Tông đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn kế hoạch. Nghe được tin tức này, Vệ Tông thực tế cũng không ngạc nhiên lắm, vì hắn đã sớm biết vực chủ còn có những kế hoạch khác. Dù sao, với thực lực của Vệ Tông, nếu chỉ đơn thuần săn giết người hàng lâm, cướp đoạt nghiệp lực của bọn họ thì việc nâng cao thực lực của mình thực sự không còn giúp ích được nhiều nữa. Chương 1620, Hoàng Tuyên Lộ, mà vực chủ tất nhiên làm to chuyện, còn cố ý không sử dụng vòng mảnh vụn, phong tỏa mảnh thế giới này. Chắc chắn là có mưu đồ rất lớn, một chút nghiệp lực, tự nhiên không phải điều hắn mong muốn, mà bây giờ, theo tin tức có được, vực chủ muốn có được vật gì đó trong địa phủ, tất cả điều này đều rất hợp lý. Trước đây tất cả, kỳ thực cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, chính là để che giấu mục đích thực sự của hắn, nhưng không ngờ, dù hắn che giấu nghiêm mật đến đâu, cuối cùng vẫn bị tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, coi như lúc trước hắn không tiết lộ ra ngoài, khi hắn mở ra thông đạo, Vệ Tông vẫn sẽ cảm ứng được, bởi vậy, bất kể thế nào, hắn đều không thể giấu giếm được Vệ Tông. Trong quá trình rơi xuống, Vệ Tông trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều, hắn kỳ thực cũng rất hiếu kỳ, vực chủ muốn có được, rốt cuộc là cái gì? Hắn không biết, hắn đến đây, kỳ thực cũng không chỉ vì ngăn cản vực chủ, hắn càng muốn xem một chút, bên trong thế giới địa phủ này, rốt cuộc khác biệt thế nào so với minh giới của chư thiên vạn giới. Mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông cuối cùng đã đến, trong sức mạnh bao bọc, Vệ Tông nhanh chóng rơi xuống, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vệ Tông cảm nhận được một luồng sức mạnh lạnh lẽo chiếu rọi lên người hắn. Đồng thời, hắn cảm thấy mí mắt rất nặng nề, hắn gần như phải dùng hết toàn lực mới mở được mắt mình. A, kỳ lạ, mình đã nhắm mắt lúc nào vậy, mà lại không có chút cảm giác nào. Khi Vệ Tông mở mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh vây quanh hắn. Loại khí tức này hết sức mờ mịt, dường như chứa đầy đủ loại ô uế. Bất quá, dù sao nhục thân của Vệ Tông 10 phần đáng sợ, gần như đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm. Loại khí tức này, sau khi vây quanh người hắn một lát, cũng không có cách nào xâm nhập vào bên trong. Cuối cùng, cũng chỉ có thể bất lực. Lúc này, Vệ Tông mới nhìn lại tình huống xung quanh, hắn chú ý thấy mình bây giờ đang ở trong một biển hoa, xung quanh đều là những đóa hoa đỏ rực đang nở rộ, tỏa ra hương khí quỷ dị, chỉ cần hít vào một ngụm sẽ sinh ra vô tận ảo cảnh mê hoặc, nếu là người ý chí không kiên định, e rằng sẽ trong nháy mắt chìm đắm ở đây, lâm vào ảo ảnh vĩnh hằng, không thể tự kiềm chế. Mà dưới chân Vệ Tông lại là một con đường đất vàng lát thành, trông hết sức giản dị tự nhiên, đây chính là Hoàng Tuyên Lộ trong truyền thuyết. Vệ Tông gãi đầu, sau đó ngẩng mắt nhìn lên trời, trên bầu trời mờ mờ, không nhìn rõ cái gì cả, cũng không nhìn thấy gì. Ở đây, Vệ Tông thử nghiệm muốn phi hành, nhưng rất nhanh, một loại gò bó từ thiên địa nói cho hắn biết, ở đây, phi hành là vô dụng, Vệ Tông đã dùng hết mọi biện pháp, cũng không cách nào thoát ly mặt đất. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn từ bỏ, thôi, cứ vậy mà đi. Vệ Tông mở rộng bước chân, sải bước đi về phía trước, ở đây, chỉ có một mình hắn, khi hạ xuống, đám người hẳn là đã bị phân tán, cũng không biết Hoàng Tuyền Lộ này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Muốn gặp lại, e rằng hy vọng vẫn còn mong manh, huống chi, cái khí tức quỷ dị mờ mịt bên trong này, cũng đủ để đánh giết gần một nửa người hạ xuống. Nếu bọn họ ở trong tình huống không có chuẩn bị loại khí tức quỷ dị này xâm lấn, ngoài chữ chết, gần như không có khả năng nào khác. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn tiếp tục hướng về phía trước đi, những người khác sống chết hắn tạm thời không quan tâm, hắn ngược lại muốn xem, địa phủ trong truyền thuyết này, rốt cuộc có dị tượng gì. Cùng với mỗi bước chân của Vệ Tông, tình huống xung quanh cũng đang không ngừng biến hóa, những đóa hoa đỏ rực kia, màu sắc đang không ngừng biến đổi, từ màu đỏ, đến đỏ thẫm, lại đến màu lam sẫm, cuối cùng thậm chí đã biến thành màu tím, những đóa hoa màu tím đó, không ngừng lay động, dường như đang câu dẫn người đi đường đến đưa tay ngắt lấy chúng. Lúc này, ngay cả Vệ Tông, mỗi bước đi, trong đầu cũng bộc phát ra ảo ảnh, đến sau này, thậm chí hắn thấy vô số ảo ảnh xuất hiện xung quanh mình, thậm chí, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút khó phân biệt giữa ảo và thực. Bước ra một bước, dường như mình đã trở lại chư thiên vạn giới, đây là chiến trường bên ngoài, trước mặt mình ngồi là Thu Huyền Tình và Vũ Đế, bọn họ ngồi trước bàn, mỉm cười với mình, dường như, muốn giữ mình lại mãi mãi. Vệ Tông, dạo này ngươi đi đâu vậy? Chúng ta đã tìm khắp cả chư thiên vạn giới, mà vẫn không thấy tung tích của ngươi. Vũ Đế chậm rãi nói với Vệ Tông, ta, Vệ Tông há miệng, đây là phản ứng theo bản năng, nhưng trong nháy mắt, hắn liền ngậm miệng, sau đó trở nên mặt không biểu cảm, xuyên qua hai người trước mặt, khi dừng lại, trước mặt Vệ Tông xuất hiện căn cứ của Ô Gia, Ô Ấu Uy, Ô Linh San, còn những người khác, đều đang mặt không thay đổi nhìn mình, rất nhanh, sắc mặt Ô Ấu Vi đã trở nên u oán, Vệ Tông, ngươi đi lâu quá rồi, lâu như vậy, cũng không để lại cho chúng ta chút tin tức nào, ngươi biết chúng ta đợi ngươi bao lâu không? Ngươi biết chúng ta chờ đợi ngươi khổ sở thế nào không? Thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn lạnh mặt, bước qua, khi bước tiếp, trước mặt Vệ Tông xuất hiện Càn Thiên Kiếm Tông, ngoài con chim minh, Diệp Huyền cùng một vài người, ngay cả Triệu Không Khí thân mật cũng ở đó, bọn họ cũng đang mỉm cười nhìn mình, nhưng chưa kịp bọn họ mở miệng, Vệ Tông vẫn lạnh lùng bước đi, sau đó, trước mắt Vệ Tông, xuất hiện đủ loại, đều là những chuyện trong ký ức của hắn, thậm chí về sau, đủ loại ký ức trở nên hỗn tạp, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn. Đủ loại nhân vật bắt đầu xuất hiện lung tung, Vệ Tông, vì sao ngươi không trở về? Sắc mặt Ô Ấu Vi lúc này vẫn còn ẩn ý đưa tình. Ngay sau đó, đã biến thành ác quỷ, đột nhiên vồ về phía Vệ Tông, cùng lúc đó, đám người Ô Gia cũng trong lúc này, tất cả đều hóa thành lệ quỷ, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, chúng phát ra âm thanh quỷ khóc sói gào, nhào về phía Vệ Tông, nếu là người bình thường, thấy cảnh này, e rằng sắc mặt cũng sẽ tái mét vì sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một giọng nói ấm áp vang lên bên tai Vệ Tông. Vệ Tông, nhanh lên, đến chỗ ta. Đồng thời, Vệ Tông cảm thấy tay mình bị ai đó nắm lấy. Đó là một bàn tay nhỏ bé ấm áp. Vệ Tông ngẩng đầu, thấy, chính là thân ảnh Bình Yên. Nàng mang gương mặt ôn hòa, muốn kéo Vệ Tông, thoát khỏi quỷ ảnh Ô Gia trùng trùng. Nhưng, ngay khi Bình Yên muốn mang Vệ Tông đi, nàng đột nhiên kéo Vệ Tông một cái. Vệ Tông, mà Vệ Tông, lại không hề nhúc nhích. Chương 1621, cầu Nại Hà. Thấy cảnh này, Bình Yên lập tức hơi kinh ngạc, nàng lại kéo Vệ Tông một cái, Vệ Tông vẫn không nhúc nhích, lúc này, Bình Yên có chút lo lắng, Vệ Tông, ngươi còn chờ gì nữa, đi mau, không đi nữa, ngươi sẽ bị bọn chúng thôn phệ. Nhưng nghe thấy những lời này, Vệ Tông vẫn lắc đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của Bình Yên, Vệ Tông nhẹ nhàng bỏ tay nàng ra, sau đó, thậm chí còn xoa xoa lên người, dường như không muốn bị nhiễm bẩn. Thấy cảnh này, sắc mặt Bình Yên hoàn toàn thay đổi, Vệ Tông, ngươi tự tìm đường chết. Trong một tiếng gào thét thảm thiết, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng biến thành đen như mực, phồng lên, trong một thời gian ngắn, Bình Yên trước đây đã biến mất, mà thay vào đó, là một lệ quỷ với bộ mặt dữ tợn, nhe răng múa vuốt, lao về phía Vệ Tông, dường như muốn thôn phệ hoàn toàn thể xác lẫn tinh thần của Vệ Tông. Nhưng thấy cảnh này, Vệ Tông lại không có bất kỳ bất ngờ nào, tất cả mọi thứ ở đây, đều chỉ là ảo tưởng, chỉ cần hắn có thể kiên định bản tâm của mình, thì không có gì phải lo lắng, mà giữ vững bản tâm, nói thì đơn giản, kỳ thực lại rất khó. Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở ra, tình huống trước mắt cũng không có gì thay đổi, vẫn là vô số mãnh quỷ đang lao về phía mình. Hô, thở phào một hơi, Vệ Tông bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua vòng vây của những mãnh quỷ, vô số mãnh quỷ xuyên qua người hắn, muốn mang đi thứ gì đó, nhưng chúng phát hiện, cuối cùng vẫn không mang được gì, muốn thôn phệ ta, có phần nghĩ quá ngây thơ. Khóe miệng Vệ Tông khẽ nhếch lên, khi hắn chớp mắt lần nữa, thế giới trước mắt đã khôi phục bình thường, bên cạnh Hoàng Tuyền Lộ, vô số đóa hoa yêu diễm lúc này đều đã trở lại màu đỏ rực như ban đầu. Dường như, những biến đổi màu sắc mà Vệ Tông thấy trước đó, đều chỉ là ảo giác, và ngay khi Vệ Tông thoát khỏi ảo ảnh, vô số đóa hoa màu đỏ kia đều đồng loạt héo úa. Khi chúng héo úa, đồng thời có một lượng lớn khí tức yêu dị phát tán ra. Cuối cùng biến mất, không biết đã chạy đi đâu, Thấy cảnh này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, không ngờ, mùi hương trong không khí vẫn rất thơm, bây giờ hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự quấy nhiễu của ảo ảnh. Khi hắn thoát khỏi ảo ảnh, tâm cảnh của hắn cũng sinh ra một chút đột phá nhỏ, trở nên càng trong suốt, càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Sự đột phá nhỏ về tâm cảnh này, dù không tính là quá lớn, nhưng vẫn có chút ít còn hơn không, coi như một chút thu hoạch nhỏ. Sau khi Vệ Tông giữ vững bản tâm, hắn bước tiếp trên hoàng tuyền lộ này, sẽ không còn bị ảo ảnh quấy nhiễu nữa. Thậm chí, Vệ Tông còn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hái một đóa hoa màu đỏ mà hắn thấy đẹp nhất bên đường. Rồi cất vào ngực, hắn chuẩn bị mang nó ra ngoài, làm kỷ niệm. Sau đó, Vệ Tông đứng dậy, tiếp tục đi vào bên trong. Hoàng tuyền lộ còn dài hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trên đường đi, hắn chỉ nhìn thấy biển hoa đỏ rực, không thấy điểm cuối. Cùng với con đường nhỏ trong biển hoa, vẫn không biết phải đi bao lâu nữa. Sau khi Vệ Tông suy nghĩ một chút, vẫn không nói gì, lựa chọn cắm cúi đi đường. Thời gian cứ thế từng chút trôi qua. Ở đây, thực sự là không có khái niệm thời gian. Vệ Tông ban đầu còn tính toán thời gian, nhưng về sau, ngay cả hắn cũng từ bỏ việc tính toán thời gian. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tháng trôi qua, hai tháng, nửa năm, một năm, thời gian từng chút một trôi qua. Vệ Tông thậm chí cũng chậm rãi dừng bước, hắn trầm mặc trên hoàng tuyền lộ một lúc lâu, thậm chí, ngay cả hắn cũng sinh ra cảm giác muốn từ bỏ, nhưng rất nhanh, hắn vẫn kiên định bản tâm của mình, tiếp tục bước về phía trước. Cứ như vậy, một năm lại một năm trôi qua, về sau, Vệ Tông thậm chí chỉ cắm đầu mà đi, biểu tình trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt như trước, căn bản không nhìn ra tâm tình của hắn như thế nào. Cứ như vậy, Vệ Tông từng chút một đi, từng chút một đi, thời gian càng trôi qua lâu, ký ức trong đầu hắn thậm chí cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Mơ hồ, đợi đã, mơ hồ. Ánh mắt Vệ Tông đột nhiên trợn to. Không đúng, điều này rất không đúng. Hắn là tồn tại như thế nào? Chỉ vì thời gian trôi qua, làm sao có thể khiến trí nhớ của hắn bắt đầu mơ hồ? Điều này tuyệt đối không bình thường. Cho dù ở trong mảnh thế giới này, thời gian đã trôi qua 10 vạn năm. Đúng vậy, Vệ Tông một mực đi dọc theo hoàng tuyền lộ này, bất chi bất giác đã đi qua 10 vạn năm. Đây vẫn chỉ là tính toán sơ bộ, thời gian thực tế đến cùng là bao lâu? Ngay cả Vệ Tông cũng không nhớ rõ, mười mấy vạn năm cũng đã không quan trọng, điều quan trọng là ký ức của Vệ Tông vậy mà lại có chút mơ hồ. Hắn có chút không nhớ rõ chuyện trước đây. Phải biết, nếu là người bình thường không nhớ rõ cũng không sao, dù sao theo thời gian trôi qua, không phải ai cũng có thể nhớ rõ ràng tất cả những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra trước đó. Nhưng Vệ Tông lại khác, hắn vốn dĩ là kiếm chủ, mặc dù thực lực bây giờ chưa hồi phục, nhưng bản chất vẫn là cấp bậc kiếm chủ. Ngay cả trước đây, khi Vệ Tông trời xui đất khiến đến vũ trụ song song này chịu sự áp chế của thế giới, Vệ Tông cũng không mất trí nhớ của mình. Bây giờ chỉ trải qua 10 vạn năm, làm sao lại ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn? Không đúng, rất không đúng. Khi nhận ra điều này, Vệ Tông đang không ngừng bước đi, đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn nhìn về phía biển hoa trước mặt. Trong mắt hắn, biển hoa này rực rỡ đến vậy, nhưng dù có rực rỡ, dù có đẹp đẽ thế nào, nhìn sau 10 vạn năm cũng gần như sẽ chán ngán. Trong 10 vạn năm trước đây, Vệ Tông đã quen với sự tồn tại của biển hoa này, nên cũng chưa từng chú ý nhiều đến nó. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông phản ứng lại, lại phát hiện, thứ này, nhìn thế nào cũng có gì đó không đúng. Biển hoa này, Vệ Tông nhíu mày, có phải hay không có chút quá an tĩnh? Biển hoa lúc này, đã không còn vẻ yêu dị như lần đầu nhìn thấy, cũng không còn lay động nhẹ, nhìn thế nào cũng không bình thường. Ngay lúc này, lông mày của Vệ Tông bỗng nhiên nhíu chặt lại, hắn không biết đã nghĩ ra điều gì, sau đó đột nhiên dậm chân. Không đúng, cho ta vỡ, một tiếng, phịch, cùng với động tác của Vệ Tông, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vỡ vụn, và sau một khắc, cảnh tượng mà Vệ Tông đang ở mạnh mẽ thay đổi. Lúc này, hắn đang đứng trên một cây cầu. Chương 1622, Tam Sinh Thạch. Lúc này Vệ Tông đang đứng trên một cây cầu, dưới cầu là một dòng sông đỏ ngầu chảy xiết, nếu Vệ Tông không nhầm thì đây chính là sông Vong Xuyên trong truyền thuyết. Trước đây hắn có xem qua ghi chép trong cổ tịch, trong đó có mô tả sông Vong Xuyên như sau: tục gọi là sông Nại Hà, khởi nguồn từ địa phủ, nước sông là huyết, tanh hôi không thể đến gần. Những ghi chép trong cổ tịch ngược lại là giống với những gì Vệ Tông nhìn thấy, dòng sông màu đỏ máu chảy xiết này chính là sông Vong Xuyên, và cây cầu mà Vệ Tông đang đi qua, không khó đoán, chính là cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà trong truyền thuyết, theo lý thuyết, Vệ Tông trong lúc bất chi bất giác đã sớm bước vào trong cầu Nại Hà. Phía trước cái gọi là đi trên hoàng tuyền lộ vạn năm, đều như trước vẫn là huyễn tượng, mục đích chính là làm mơ hồ ký ức của Vệ Tông, để hắn triệt để quên hết mọi chuyện trước đây, trở thành một dã quỷ không có trí nhớ, sau đó đi đầu thai. Chỉ có điều, Vệ Tông không hề hay biết, vừa lên cầu Nại Hà liền bị xóa đi ký ức. Trong ghi chép tầm thường của cổ tịch, sau khi qua cầu Nại Hà, sẽ gặp Mạnh Bà, ở đó uống canh Mạnh Bà xong mới có thể quên đi kiếp này, rồi chuẩn bị cho kiếp sau, mà lúc này, vậy mà ngay khi đi trên cầu Nại Hà đã bị tẩy đi ký ức. Đây là, cổ tịch có ghi chép sót sao? Điều này cũng khó tránh khỏi, dù sao, người thật sự đi qua hoàng tuyền lộ, xuống âm tàu địa phủ vẫn là số ít, có thể ghi chép lại thì chung quy lại càng ít, cho nên, có chút sơ suất cũng là hợp lý. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không xoắn suýt gì, tiếp tục đi tới. Thực tế, nếu thoát khỏi ảo cảnh, sẽ phát hiện cầu Nại Hà không dài. Vệ Tông đi chưa tới một canh giờ đã hoàn toàn qua cầu. Sau đó hắn dừng lại, nhìn sang bên cạnh cầu, nơi đó, dựng một khối đá, từng khối, nhìn qua như tảng đá bình thường, nhưng có thể đứng thẳng ở bên cầu Nại Hà, sao có thể là đá bình thường? Nếu Vệ Tông không đoán sai, đây hẳn là tam sinh thạch trong truyền thuyết, nhìn vào tam sinh thạch có thể thấy được tam sinh tam thế của mình. Nghĩ tới đây, Vệ Tông đột nhiên hứng thú, hắn đi đến trước tam sinh thạch, rồi chém xuống, quả nhiên, khi Vệ Tông nhìn vào tam sinh thạch, phía trên lập tức phản chiếu hình dáng của hắn, nhưng không phải hình dáng bây giờ mà là hình dáng của Vệ Tông ở chư thiên vạn giới. Đây coi như là kiếp này của ta sao? Vệ Tông gãi đầu, hứng thú nhìn xem, trong này ghi lại quá khứ của hắn, từ Huyền Vân Tông bắt đầu, sau khi trùng sinh, Vệ Tông một đường tiến lên, đánh chết đủ loại đối thủ, tu vi ngày càng mạnh, từ Huyền Vân Tông, đến Vệ gia, rồi đến Thanh Bích Hoàng Triều, rồi rời khỏi Thanh Bích giới, đến Kiếm giới, rồi Thiên Kiêu Luận Kiếm, sau đó là vực ngoại chiến trường. Thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông thậm chí đã xem lại kiếp này của mình. Thấy cảnh này, Vệ Tông trầm mặc hồi lâu, hắn không ngờ tam sinh thạch thật sự danh bất hư truyền, có thể chiếu ra kiếp này của mình. Nếu vậy, Vệ Tông nghĩ, nếu có thể thấy được kiếp này của ta, vậy kiếp trước thì sao? Kiếp trước của Vệ Tông là Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian trong truyền thuyết, một trong những cường giả đỉnh cao ở chư thiên vạn giới, một thanh kiếm trấn áp vạn giới. Hắn muốn xem tam sinh thạch có thể chiếu ra kiếp trước của mình không. Ngay khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ này, trên tam sinh thạch cảnh tượng hơi phai nhạt rồi lại hiện ra, là một bóng người đang khoanh chân, đầu gối đặt ngang một thanh trường kiếm. Dù chỉ là một bóng mờ nhạt, nhưng cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng kia gần như khiến người muốn thần hồn cũng bị gạt bỏ. Khi nhìn thấy bóng người này, dường như thấy được nguồn gốc kiếm đạo, dường như trước mặt không phải một người mà là một dòng sông kiếm đạo. Nếu là võ giả bình thường, thấy bóng người này mà chịu đựng được khí tức của hắn không chết, tu vi kiếm đạo sẽ lập tức lĩnh ngộ được cấp bậc tông sư. Vậy mà, thật sự có thể. Lúc này, Vệ Tông gãi đầu, hoàn toàn kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ nghĩ vậy thôi, không ngờ lại thật sự chiếu cả kiếp trước của mình đến. Trong mắt hắn, bóng người đang khoanh chân trên tam sinh thạch bỗng từ từ mở mắt, rồi nhíu mày, dường như cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi. Kỳ lạ, Bàng Gian nhíu mày, gần đây luôn cảm thấy có ánh mắt dòm ngó, rốt cuộc là ai? Hắn cảm nhận được, ánh mắt này tuyệt đối không đến từ chư thiên vạn giới. Bởi vì, trong chư thiên vạn giới không ai có gan lớn như vậy. Thì ra là thế, lúc này, Vệ Tông bên ngoài tam sinh thạch chợt hiểu ra, thảo nào, kiếp trước đôi khi hắn cảm nhận được ánh mắt dòm ngó nhưng lại không tìm được nguồn gốc. Thì ra, ánh mắt này không chỉ vượt qua không gian, phải biết, vũ trụ song song này và chư thiên vạn giới vẫn rất xa xôi. Không có điểm neo thời không căn bản không thể đến, quan trọng hơn là, nó vượt qua khoảng cách thời gian, từ lúc Vệ Tông bây giờ đến quá khứ khi Bàng Gian bị dòm ngó. Đã cách nhau gần một vạn năm, khoảng cách thời gian và không gian chồng chéo như vậy, ngay cả Bàng Gian cũng không thể tìm ra thủ phạm, huống chi, cái gọi là thủ phạm vốn chính là hắn. Vệ Tông gãi đầu, có chút xấu hổ, hóa ra những ánh mắt nhìn trộm trước đó lại là do chính mình gây ra. Nghĩ vậy, nhiều chuyện trong nháy mắt liền trở nên dễ hiểu. Nghĩ tới đây, Vệ Tông bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn tam sinh thạch. Hắn có chút hiếu kỳ, ngoài mình ra, còn có thể thấy những người khác. Giao Nhi, Vệ Tông nghĩ, rất nhanh trên tam sinh thạch hiện ra hình ảnh một tiểu nữ hài. Trong khoảng 5-6 tuổi, đang ngồi bên cạnh Vệ Tông, tò mò nhìn thanh kiếm trên tay Vệ Tông. Giao Nhi ngoan, chờ con lớn thêm chút, cha cũng sẽ làm cho con một thanh kiếm. Bàng Gian cười nói với cô bé. Thấy cảnh này, Vệ Tông bên ngoài không nhịn được mỉm cười. Một khắc sau, ánh mắt hắn chuyển, sau khi suy nghĩ một chút, dù có chút do dự, nhưng hắn vẫn muốn xem vợ của hắn. Ngay khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ này, đột nhiên, tam sinh thạch biến đổi, sau một khắc hoàn toàn trở nên đen kịt, mọi thông tin đều biến mất. Sau một khắc, phanh, nổ tan tành. Chương 1623, mục nát. Đây là, Vệ Tông ngạc nhiên, hắn thấy rõ, ngay trước khi tam sinh thạch nổ, một bàn tay trắng nõn đã xóa hết mọi thứ, vậy mà, ngay cả quan trắc cũng không được. Cái này, Vệ Tông hơi run khóe miệng. Có chút khó tin, phải biết, Bàng Gian kiếp trước mạnh đến thế nào, vẫn bị tam sinh thạch quan trắc được, nhưng vợ hắn lại không thể. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi cười khổ, không ngờ ngươi đã đi trước ta một bước, uổng công ta còn lo lắng cho ngươi. Lắc đầu, Vệ Tông không nhìn tam sinh thạch nữa, quay người rời đi, còn phía sau hắn, tam sinh thạch vỡ vụn lại tản ra ánh sáng yếu ớt. Nhấp nháy như muốn báo tin gì đó, đi xuống cầu Nại Hà, Vệ Tông một đường đi qua, trước mặt toàn là quỷ vực mờ mịt. Xung quanh thân thể hắn là quỷ khí đen kịt đáng sợ. Thứ khí tức này cực kỳ âm hàn, nếu không cẩn thận bị hút vào cơ thể, e rằng cả huyết nhục đều mất hết sinh khí. Bởi vậy, ngay cả Vệ Tông cũng phải cẩn thận, quỷ khí âm hàn kia chỉ là bình thường. Vệ Tông chú ý hơn là những thứ ẩn giấu trong quỷ khí đen kịt đó. trong đó rất có thể gặp nguy hiểm. Đến đây, thần hồn vệ tông bị áp chế, phạm vi khuếch tán chỉ còn khoảng 1 mét quanh người, khoảng cách này có chút quá nhỏ, còn xa hơn thì không cảm nhận được gì, dù có nguy hiểm, vệ tông cũng không thể nhận ra, cho nên, vệ tông nghĩ, vẫn nên cẩn thận hơn, cẩn thận thì không sao, vệ tông nghĩ vậy. Thực ra, bây giờ hắn cũng hơi thắc mắc, đó là một đường đi tới giờ vẫn chưa gặp ai khác, liệu bọn họ không cùng không gian với mình, hay là đã chết rồi? Vệ tông có chút không hiểu, nhưng, theo kinh nghiệm trước đây, muốn an toàn qua Hoàng Tuyền Lộ và cầu Nại Hà không dễ. Sơ ý một chút có thể lâm vào đó, hóa thành cái xác không hồn, mãi mãi quanh quẩn ở Hoàng Tuyền Lộ hoặc cầu Nại Hà. Trở thành cô hồn dã quỷ, vĩnh viễn không thể chuyển thế. Chờ đã, loại khí tức này, đột nhiên, vệ tông nhíu mày, nhìn về phía xa, nơi đó, quỷ khí vàng thêm nồng nặc. Hơn nữa, ngoại quỷ khí, còn có một loại khí tức vô hình. Đến nhanh vậy sao? Vệ tông căng thẳng, rồi bước nhanh hơn, lao về phía trước, khi cảm giác trong lòng vệ tông ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, vệ tông dừng bước, hắn đã đến mục đích. Trước mặt hắn là một cánh cổng hùng vĩ, to lớn, có lẽ đã từng rất hùng vĩ, nhưng giờ, cánh cổng rất rách nát, đến nỗi không nhìn rõ chữ trên đó. Thấy cảnh này, vệ tông hít sâu một hơi, hắn biết, chỉ cần qua cánh cổng này, sẽ đến địa phủ thật sự, chỉ là, không biết địa phủ ở thế giới này có còn tồn tại không. Dù sao, nhìn vẻ rách nát của cánh cổng, có vẻ như đã từng có chuyện gì đó khó lường xảy ra. Thêm vào việc dọc đường không gặp ai ngăn cản, cũng không thấy đầu trâu mặt ngựa, mạnh bà gì cả, vệ tông giờ không khỏi nghi ngờ. Trong địa phủ có phải đã xảy ra chuyện gì, khiến các thần minh này biến mất? Nghĩ tới đây, vệ tông không do dự, bước thẳng vào trong cổng lớn, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ sau đó, vệ tông bước vào đại môn, sau một khắc, cảnh sắc trước mặt hắn hoàn toàn thay đổi, lúc này, trước mắt hắn chỉ còn vô số kiến trúc đổ nát, có thể thấy nơi này từng phồn hoa, nhưng đó là chuyện quá khứ, giờ đây chỉ còn một vùng phế tích, khắp nơi là phế tích, cả gỗ cũng mục nát, tỏa ra khí tức cổ xưa. Vệ tông nhìn cảnh này, sắc mặt rất hờ hững, thực ra tình huống này hắn đã đoán trước, quả nhiên, trong địa phủ xảy ra biến cố lớn, các thần minh đều biến mất, thực ra như vậy cũng bình thường, nếu các thần minh không biến mất, vực chủ kia cũng đâu dám mạnh mẽ xông vào địa phủ như vậy. Quả thật, hắn rất mạnh, gần như ngang hàng cường giả hỗn nguyên cảnh ở chư thiên vạn giới. Nhưng đừng quên, ở thế giới này, thực lực của hắn bị suy yếu rất nhiều, nếu ở địa phủ mà xung đột với các thần minh kia, e là khó toàn thân trở ra, dù sao, đây là sân nhà của người ta, cường long không đè nổi rắn địa phương. Vực chủ ở đây cũng phải theo quy củ, nhưng vực chủ lại dám xông vào, tức là hắn biết trước tin tức gì đó, nên mới không kiêng nể gì, không chút cố kỵ. Nghĩ tới đây, vệ tông đi đến trước một phế tích rồi dừng lại, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay sờ, khi tay chạm vào một miếng gỗ, cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay vệ tông, cái lạnh cực đoan này khiến cả người vệ tông run lên. Một khắc sau, dường như cảm nhận được gì đó, hắn vội rút tay về, quả nhiên, khi tay vừa rút về, miếng gỗ kia lập tức hóa thành tro bụi tan biến. Trong ánh mắt kinh ngạc của vệ tông, cái này, vệ tông kinh ngạc, rồi từ từ đứng lên, hắn biết ở đây mục nát, nhưng không ngờ lại mục nát đến mức này, chạm vào cũng không được, chạm vào là tan biến, vệ tông sờ cằm, vốn định mang vài thứ ở đây đi, nhưng xem ra không thể, ai, lắc đầu thở dài, vệ tông quay đầu, đi về phía trong, bên ngoài kiến trúc đều mục nát, không biết bên trong thế nào, nghĩ rằng bên trong có lẽ tốt hơn chút, hẳn còn vài thứ chân quý được bảo tồn, nếu mọi thứ đều mục nát, sao vực chủ lại muốn đến đây? Hắn đến tìm đồ, chứng tỏ món đồ đó ít nhất vẫn còn nguyên vẹn, cũng tức là, nhất định có không ít đồ chân quý được bảo tồn. Chương 1624, tập kích, kẹt kẹt, bàn chân vệ tông dẫm lên phế tích, phát ra tiếng kéo kẹt, bước chân vẫn trầm ổn, nhưng rõ ràng đã chậm lại, bởi vì, vệ tông cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn luôn có cảm giác càng đi vào trong, càng có một cảm giác nguy hiểm bùa vây, cảm giác này rất đột ngột, lại quỷ dị, dường như đang nhắc nhở hắn đừng đi tiếp, bên trong, có thể có nguy hiểm gì đó, nhưng đã đến đây rồi, vệ tông đương nhiên không sợ nguy hiểm nhỏ nhặt này. Tục ngữ nói, phú quý trong nguy hiểm, muốn có lợi thì không thể không mạo hiểm. Nghĩ đến đây, vệ tông càng kiên định bước chân. Nhưng, ngay sau đó, lông mày hắn nhíu lại, rồi nghiêng người sang một bên. Vút, một tiếng gió rít thê lương, một móng vuốt quỷ sượt qua người vệ tông, nhấc lên luồng khí tức đen kịt kinh khủng. Khí tức đen kịt đó thậm chí ăn mòn cả quần áo vệ tông. Chỉ là, nhục thân vệ tông quá mạnh mẽ, dù là khí tức này cũng không thể xâm nhập, tránh được đòn tấn công đó. Vệ tông lập tức đưa tay, đánh mạnh về phía bên cạnh người, lúc này sắc mặt hắn không hề biến đổi, thậm chí biểu lộ cũng không chút thay đổi, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, hắn cũng không quay đầu nhìn, chỉ là theo cảm giác của mình, hướng về phía vị trí cơ thể yếu nhất đánh ra một kích cường tuyệt. Oanh, kèm theo một tiếng nổ tung tầm thường vang lên, vệ tông cảm giác nắm đấm của mình đánh vào một tấm thép. Sau đó, lực đánh của hắn bị dội ngược trở lại, kíp, chỉ nghe thấy một tiếng kêu quái dị, một bóng người đen nhánh bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Đến tận giờ phút này, Vệ Tông mới có thời gian rảnh đi xem loại sinh vật đánh lén hắn này, xem rốt cuộc nó hình dạng thế nào. Đó là một ân, không cách nào hình dung, một con quái vật thấp bé, xấu xí đến mức chán ghét, toàn thân đen như mực, dung mạo xấu xí, hai mắt đỏ bừng, giống như hai cái đèn lồng đỏ. Thân thể của hắn hết sức nhỏ gầy, nhưng chân và cánh tay lại rất dài, trên móng vuốt của hắn còn quấn khí lưu đen như mực. Nhìn qua uy lực không thể coi thường, vừa rồi tấn công Vệ Tông, chính là vật này, tựa hồ cũng nhìn thấy Vệ Tông đang nhìn hắn. Quái vật kia kẹt kẹt kêu lên một tiếng, sau đó, cơ thể hóa thành vô số khói đen biến mất trước mặt Vệ Tông. Chạy trốn, Vệ Tông nhíu mày, thứ này biết không phải đối thủ của mình, thế mà lại chạy trốn, điều đó cho thấy nó có trí thông minh nhất định, chứ không phải loại không có trí lực, chỉ biết chém giết, chỉ riêng điểm này, đã khiến Vệ Tông cảm thấy rất khó giải quyết. Hơn nữa, điều càng làm Vệ Tông cảm thấy phiền phức chính là, đừng nhìn vừa rồi hắn chỉ tiện tay đánh ra một kích. Nhưng thực tế hắn không hề lưu thủ, cú đấm vừa rồi, gần như là 8 phần lực đạo của hắn, lực đạo khủng bố như vậy, ở bên ngoài, dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị đánh tan, nhưng khi đánh vào người con quái vật kia lại không có chút phản ứng nào. Đối phương thậm chí không hề bị xuất ra, ngược lại Vệ Tông cảm thấy một lực phản chấn kịch liệt. Ngay cả nắm đấm của hắn cũng có chút run rẩy, độ cứng cơ thể của đối phương, thậm chí không thấp hơn Vệ Tông bây giờ, điều này tương đối kinh khủng. Vệ Tông cảm thấy vô cùng phiền phức, bây giờ hắn cũng mơ hồ cảm thấy, nơi này chắc chắn không phải nơi lành, nhưng vì đã đi vào đến đây, tự nhiên không có khả năng cứ thế rời đi, cho nên, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn quyết định tiếp tục đi tới, nhưng khi hắn đi được vài bước, lông mày của hắn lại nhíu chặt, không thích hợp, có gì đó rất không đúng. Đột nhiên, Vệ Tông cảm thấy một loại nguy hiểm sâu sắc, cảm giác nguy hiểm này đến mãnh liệt, xa so với trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tông mở to mắt, sau một khắc, dường như cảm giác được điều gì đó, chân đột nhiên phát lực, cả người trực tiếp nhảy lên không trung. Lúc này, xung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người đen nhánh. Bọn chúng từ trong hắc vụ xuất hiện, sau đó bất ngờ nhào về phía vị trí của Vệ Tông. Đây là, lại là 4 con, không, 5 con quái vật lúc nãy. Nếu không phải Vệ Tông nhanh chân, giờ phút này hắn cơ hồ đã bị 5 con quái vật kia xé xác. Thấy cảnh này, Vệ Tông đang lơ lửng trên không trung, con người hơi co lại, hắn không nghĩ tới, con quái vật phía trước bị hắn đuổi chạy, không những không chạy mà còn mang đồng bọn quay lại, tiếp tục phục kích mình. Loại chỉ số thông minh này đã không hề thấp, Vệ Tông lúc này cảm thấy, có lẽ mình đã có chút xem thường con quái vật này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Vệ Tông đã nghĩ qua rất nhiều ý. Sau một khắc, hắn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, rồi đột ngột nhấc chân, mạnh mẽ giẫm xuống hai con quái vật bên dưới. Phanh, dưới lực lượng khổng lồ của Vệ Tông, hai con quái vật trực tiếp bị hắn giẫm lún xuống đất. Rác một tiếng, mặt đất nứt toác ra, hai con quái vật tạm thời mắc kẹt dưới đất, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Bất quá, lực đạo của Vệ Tông vẫn rất lớn, tạm thời khống chế được chúng. Mặc dù Vệ Tông khống chế được hai con quái vật, tại chỗ vẫn còn 3 con đang dương nanh múa vuốt nhào về phía Vệ Tông. Vệ Tông biết rõ sự lợi hại của chúng, nên tự nhiên không hề xem thường. Lúc này, chỉ thấy Vệ Tông lật tay, trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đen như mực xuất hiện trong tay Vệ Tông. Đây là hắc kiếm, thanh mà trước kia Vệ Tông đã tạo, sau khi luyện hóa điểm mốc thời không, Vệ Tông liền tiện tay cất hắc kiếm vào điểm mốc thời không đó. Lúc này, vừa vặn có đất dụng võ. Lúc này, trường kiếm trong tay, Vệ Tông có kiếm và không có kiếm, hoàn toàn là hai người khác biệt. Ông, trường kiếm trong tay Vệ Tông hơi rung động, trong nháy mắt, một đường phong nhận dài bay thẳng ra ngoài, hất văng 3 bóng người đang xông tới. Sau đó, Vệ Tông bước chân hơi dùng sức, đạp lên hai thân thể quái vật, mượn sức từ sự giãy giụa của chúng, bản thân bay lên cao. Sau đó, trên không trung, Vệ Tông đột nhiên thay đổi tư thế, đầu hướng xuống, tay cầm hắc kiếm, bất ngờ đâm xuống, hưu, kèm theo một tiếng xé gió kiếm khí thê lương. Trường kiếm của Vệ Tông trực tiếp đâm vào đầu một con quái vật. Chỉ có điều, mặc dù đầu bị đâm xuyên, con quái vật vẫn cố sức giãy giụa, dường như đầu không phải là điểm chí mạng của chúng. Cái này, Vệ Tông nhíu mày, có chút phiền phức đây. Nghĩ đến đây, hắc kiếm trong tay Vệ Tông đột nhiên xoay tròn, trực tiếp khoét một lỗ trên đầu đối phương. Chương 1625, diệt. Phanh, khi Vệ Tông tạo ra lỗ hổng, một tiếng vang nhỏ vang lên, vô số khói đen từ lỗ thủng trên đầu con quái vật bay ra. Khi khói đen tan ra, hắc kiếm trong tay Vệ Tông thậm chí bắt đầu bị ăn mòn. Thấy vậy, Vệ Tông vội vàng rút kiếm lui lại. Sau một khắc, lúc khói đen tiêu tán, khí tức trên người con quái vật kia cũng giảm xuống điên cuồng. Nó nhìn Vệ Tông, phát ra tiếng rắc rắc, nhưng Vệ Tông không hiểu ý gì, liền thấy nó triệt để hóa thành vô số khói đen, tan biến hoàn toàn. Lúc này, vì Vệ Tông ra tay nhanh nên cũng đã nhanh chóng đánh chết một con quái vật. 4 con quái vật còn lại dường như cũng sững sờ trong chốc lát. Nhưng chỉ sau một lát, chúng trở nên điên cuồng hơn, lao vào tấn công Vệ Tông. Bất quá, khi đã biết được nhược điểm của chúng, Vệ Tông không còn cố kỵ nhiều nữa. Hắc kiếm trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí bay ra, tạm thời ngăn 3 con quái vật ở xa. Sau đó hắn cầm hắc kiếm, bất ngờ đâm vào con quái vật gần mình nhất. Thấy Vệ Tông đâm tới, con quái vật kia vô thức dùng cánh tay chặn kiếm của Vệ Tông. Phanh, như chém vào thép, hắc kiếm trong tay Vệ Tông hoàn toàn không thể đâm vào cánh tay quái vật. Độ cứng cơ thể của đối phương, ngay cả Vệ Tông cũng phải kinh hãi. Bất quá, đối với tình huống này, Vệ Tông đã sớm dự liệu, thế là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, chỉ thấy hắc kiếm trong tay Vệ Tông bắt đầu rung động điên cuồng với tốc độ cực nhanh. Tần suất rung động này thật sự quá cao, ngay cả không khí cũng phát ra âm thanh ong ong. Trong sự rung động tần số cao của Vệ Tông, hắc kiếm trong tay hắn trong nháy mắt đã va chạm không biết bao nhiêu lần với cánh tay quái vật. Sau một khắc, cánh tay con quái vật kia gãy lìa, đúng là bị Vệ Tông trực tiếp chém đứt, nhưng sau khi cánh tay bị chặt đứt lại không có sương mù đen bay ra. Xem ra, yếu huyệt của đối phương chỉ có chán, chặt đứt chỗ khác vô dụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lật bàn tay, hắc kiếm trực tiếp vén cánh tay còn lại của con quái vật. Sau đó đâm vào trán đối phương. Bất quá, con quái vật này không hề ngu ngốc. Thấy Vệ Tông đâm tới, nó kẹt kẹt kêu quái dị. Sau đó thân hình hóa thành vô số khói đen biến mất. Lại là chiêu này, thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, cách đào thoát của đối phương rất quỷ dị. Ngay cả hiện tại hắn cũng không nhìn ra nguyên nhân. Bất quá, nếu đối phương tạm thời trốn thoát, vậy không cần quản nó. Vệ Tông rất hiểu rõ tình hình hiện tại, hắn không cần nghĩ ngợi, hướng thẳng đến ba con quái vật ở bên kia. Trong lúc xông lên, Vệ Tông thậm chí còn không ngừng tăng tốc. Đồng thời, kiếm thế trên hắc kiếm của hắn càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng nặng nề. Lúc lao tới, hắn cũng đang xúc thế. Cuối cùng, khi lao đến trước mặt ba con quái vật, Vệ Tông giơ thanh kiếm trong tay lên. Sau đó, oanh một tiếng, mang theo một khí thế kinh khủng, trực tiếp đâm ra một kiếm. Con quái vật ở phía trước nhất không kịp phản ứng, đã bị một kiếm kinh khủng mà Vệ Tông tích xúc từ lâu đánh tan xác. Hai con quái vật còn lại cũng bị ảnh hưởng, văng ra xa. Lúc này, Vệ Tông vẫn không buông tha, cơ thể đột nhiên tăng tốc, đuổi theo hai con quái vật đang bay ra. Hắn biết, phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể để chúng kịp phản ứng. Một khi chúng phản ứng kịp, dù là liên thủ hay bỏ chạy, đều sẽ rất phiền phức. Vì vậy, trong khi Vệ Tông đuổi theo với tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp một con quái vật. Sau đó, thấy đối phương đang bay ngược ra, đầu óc vẫn còn mơ màng, Vệ Tông chợt đưa tay ra, tóm lấy một chân của đối phương, rồi mạnh tay quăng xuống đất. Phịch một tiếng, trực tiếp quật con quái vật này choáng váng, vốn đầu óc đã rất mơ màng, trong nháy mắt lại càng thêm mơ màng. Lúc này, Vệ Tông giơ tay, một đạo kiếm khí vung ra, đuổi theo con quái vật đang bay ngược ra còn lại. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông lại xoay bàn tay, nắm chặt hắc kiếm trong tay, rồi dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng đâm xuống con quái vật dưới thân. Suy, kèm theo một tiếng xé rách thanh thúy, chán con quái vật kia trực tiếp bị xé toạc ra. Sau đó, Vệ Tông mạnh tay xoay tròn hắc kiếm, rắc một tiếng, trên chán đối phương xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn. Sau đó, Vệ Tông lập tức rút kiếm lui lại, không tiếp tục để ý đến con quái vật này, hướng thẳng đến con quái vật cuối cùng. Sau khi hắc khí trên chán của con quái vật này tan hết, thân thể nó cũng nhanh chóng hóa thành vô số hắc khí, hoàn toàn tiêu tán. Ở nơi xa, con quái vật cuối cùng vừa ngã xuống đất, đang định đứng lên thì bị một kiếm khí chính xác đánh trúng, rồi lại bay lên. Ngay khi nó lại ngã xuống đất, định bò dậy lần nữa thì một bóng tối bao phủ nó. Là Vệ Tông, thì ra không biết từ lúc nào, Vệ Tông đã đến trước mặt nó, nhìn con quái vật trên mặt đất, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên. Sau đó, hắn giơ cao hắc kiếm trong tay, kết thúc, kèm theo một tiếng nỉ non trầm thấp, Vệ Tông nắm chặt hắc kiếm, rồi mạnh tay đâm xuống. Phốp, kèm theo một tiếng vang thanh thúy, con quái vật cuối cùng cũng tuyên cáo bị Vệ Tông đánh chết. Suy, Vệ Tông rút kiếm ra, liếc mắt nhìn con quái vật cuối cùng cũng tiêu tan. Hắn nhìn hắc kiếm trong tay, vì bị sương mù ăn mòn, hắc kiếm trong tay Vệ Tông bây giờ đã loang lổ, có lẽ không thể chịu được những trận chiến cường độ cao nữa. Vệ Tông đoán chừng gặp lại quái vật này vài lần nữa, hắc kiếm trong tay hắn sẽ hoàn toàn bị ăn mòn, không thể sử dụng được nữa. Ai, nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài, nếu Minh Uyên của mình còn ở đây thì tốt, nếu Minh Uyên còn ở đó, cũng không cần lo lắng gặp phải chuyện khó xử này. Sau một tiếng thở dài, Vệ Tông thu lại chút tâm tình. Dù thế nào, nguy cơ tạm thời đã được giải trừ. Không đúng, cũng không hoàn toàn là giải trừ. Ít nhất còn một con có thể nói là đã chạy trốn. Đến giờ Vệ Tông cũng không biết nó đã đi đâu. Nếu chỉ là trốn chạy, thì thật sự không đáng gì. Vệ Tông bây giờ lo lắng là, con quái vật chạy trốn này, giống con vừa rồi, tiếp tục tìm thêm đồng bọn, đến vây công mình. Nếu là như vậy, sẽ rất phiền toái. Chương 1626, hội ngộ. Sắc mặt Vệ Tông có chút ảm đạm. Hắn chậm rãi thu kiếm trong tay. Sau đó, thở dài một tiếng, hô. Thực tế, quái vật ở đây so với hắn tưởng tượng còn phiền phức hơn. Chỉ cần sơ ý một chút, không chừng ngay cả hắn cũng có thể bị lật xe. Bất quá, sau khi tu lại chút tâm tình, Vệ Tông vẫn quyết định tiếp tục đi tới. Dù thế nào, cứ đi trước đã, nếu có quái vật khác, cứ giết thôi. Ngay khi Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, không biết qua bao lâu, đột nhiên, bước chân hắn có chút dừng lại, ngừng hẳn. Ai, đi ra đi. Vệ Tông bất ngờ giơ hắc kiếm, chỉ vào một hướng. Đừng, đừng kích động, là ta, kèm theo một giọng nói có chút nặng nề. Sau đó một người đàn ông trung niên lảo đảo từ phía sau một đống đổ nát đi ra. Vừa rồi chính là hắn núp ở phía sau, khiến Vệ Tông chú ý. Vệ Tông ngược lại có ấn tượng với người này, là một trong số những người trước kia cùng nhau hàng lâm. Vệ Tông các hạ, ta không có ác ý. Thấy Vệ Tông vẫn cầm kiếm chỉ về phía mình, người kia vội vàng khoát tay nói, các hạ, ta chỉ là trốn ở đó, muốn tránh mấy con quái vật kia. Quái vật? Vệ Tông nhíu mày, sau đó nhàn nhạt hỏi, có phải loại toàn thân đen như mực, dáng người thấp bé, móng vuốt rất dài không? Vâng vâng, chính là cái đó. Người đàn ông kia nghe thấy lời Vệ Tông, mắt lập tức sáng lên, hướng Vệ Tông nói, các hạ, xem ra, ngài cũng gặp loại quái vật đó rồi. Không tệ. Vệ Tông gật đầu, sau đó, ánh mắt hắn hơi đảo qua, rất nhanh nhìn rõ vết thương trên người đàn ông này. Cổ đối phương có một vết thương không lớn, ngực lại có ba vết rách sâu, gần như có thể nhìn thấy xương bên trong. Xem ra, chắc là đã bị quái vật đó tấn công. Xem ra, trước khi ngươi bị con quái vật đó làm bị thương không nhẹ, mà vẫn có thể chạy thoát. Không thể không nói, ngươi cũng là người giỏi. Vệ Tông tặc lưỡi ngạc nhiên. Ếch, cái này, nói đến đây, nam tử kia có chút ngượng ngùng gãi đầu. Tiếp đó xấu hổ nói, kỳ thực, đây cũng không phải là bản lĩnh của ta. Lúc đó quái vật kia chỉ lo công kích đồng bạn của ta. Là ta xem chuẩn cơ hội lúc này mới trốn. Khá lắm, nguyên lai là vứt bỏ đồng bạn, lúc này mới chạy trốn giữ mạng. Bất quá, Vệ Tông cũng không còn gì để nói. Ở loại địa phương này, bản thân mình còn khó bảo toàn, đương nhiên sẽ không đi quản đồng bạn sống chết. Bất quá, Vệ Tông ngược lại rất kỳ quái. Hắn nhìn đối phương một mắt, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi lại còn có đồng bạn? Lúc truyền tống xuống không phải ngẫu nhiên sao? Tất cả mọi người đều sẽ tách ra. Cái này, nam tử kia nghe Vệ Tông nói, có chút kinh ngạc đáp, nói thì nói như thế không sai, nhưng mà chúng ta tách ra cũng không xa, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại thôi. Kỳ thực, phía trước tất cả chúng ta, vì chống cự loại quái vật kia, đã sớm hội tụ lại với nhau rồi. Tất cả mọi người, nghe nam tử nói, Vệ Tông cảm thấy có gì đó không đúng. Ý của ngươi là, những người xuống trước đều ở đó? Thấy ngữ khí Vệ Tông có chút kỳ quái, nam tử cảm thấy lạ, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, cũng không phải toàn bộ, nhưng 8 phần 10 người đều ở đó. Chúng ta lúc đó vừa xuống, liền rơi vào chỗ này, rồi chẳng mấy chốc sẽ tụ lại, còn một chút người không gặp lại thì có lẽ trên đường bị quái vật kia tấn công chết rồi. Các ngươi lại là vừa xuống liền xuất hiện ở chỗ này. Vệ Tông nhíu mày thật sâu, chẳng lẽ chỉ có mình là từ Hoàng Tuyền lộ bắt đầu, một chút cuối cùng chạy đến địa phủ này? Khó trách, hắn còn thắc mắc sao trước giờ không thấy ai, hắn còn tưởng mọi người đã chết trên đường hết rồi, không ngờ, đối phương lại trực tiếp xuất hiện ở điểm kết thúc. Chỉ có điều, xuất hiện ở điểm kết thúc, đối với bọn họ mà nói, dường như cũng không phải là chuyện tốt gì. Vệ Tông liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, từ tình huống của hắn, có thể thấy được trong này có rất nhiều loại quái vật điên cuồng tấn công những người mới đến. Thấy sắc mặt Vệ Tông lúc âm lúc tình, nam tử kia liếc Vệ Tông một cái, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thử thăm dò mở miệng hỏi, Vệ Tông các hạ, ngài, có muốn đến điểm tập kết của chúng ta không? Phần lớn người đến đều ở đó. Đúng rồi, vực chủ cũng ở đó. Vực chủ? Vệ Tông nhíu mày, hắn trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu, được, ngươi nói chỗ đó ở đâu, dẫn ta đi. Thấy Vệ Tông đồng ý, nam tử kia lập tức có chút cao hứng, các hạ, mời đi bên này. Nói xong, hắn dẫn Vệ Tông đi về một hướng, cũng không trách hắn vui mừng, vốn là hắn ở đây sinh tử khó đoán, không biết lúc nào sẽ gặp quái vật tấn công, giờ có Vệ Tông bên cạnh, ít nhất tính mạng của hắn được đảm bảo. Vệ Tông thân là cường giả không thua vực chủ, thực lực tự nhiên không phải bàn cãi, hơn nữa, Vệ Tông đã gặp quái vật kia mà vẫn không bị tổn hao gì. Xem ra, hắn có thể dễ dàng giải quyết những con quái vật đó. Vệ Tông các hạ, ta tên là Âu Dương Thành, vừa dẫn đường, nam tử vừa tự giới thiệu với Vệ Tông, nghe hắn nói, Vệ Tông liếc mắt nhìn hắn, sau đó có chút kỳ quái hỏi, nói đi, nếu các ngươi có một điểm tụ tập ổn định, vì sao lại muốn đi ra ngoài? Nghe Vệ Tông hỏi, Âu Dương Thành thở dài một hơi, ai, mặc dù chúng ta có điểm tụ tập, nhưng cuối cùng không thể cứ chờ mãi ở trong điểm tụ tập chứ. Cho nên, dưới sự đề nghị của vực chủ đại nhân, chúng ta chia thành mấy đội nhỏ, đi ra ngoài tìm đường, chỉ có điều, đội của chúng ta thật sự là quá xui xẻo, gặp phải quái vật kia tấn công. Âu Dương Thành lắc đầu than thở, hắn cảm thấy hết sức khó chịu. À, là vậy à? Vệ Tông gật đầu, vực chủ đúng là đánh một chiêu bài hay. Hắn làm vậy, chắc là cố ý muốn giảm bớt số lượng người đến, tiện cho hắn tìm hiểu thông tin, từ đó hoàn thành kế hoạch của mình. Hừ, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn vẫn không nói gì. Vừa đi, Âu Dương Thành vẫn ở đó lải nhải không ngừng, oán trách điều gì đó, rõ ràng hành vi của vực chủ khiến hắn hết sức khó chịu. Bất quá, ngay khi hắn đang trách móc, lại không để ý rằng ánh mắt Vệ Tông vô tình rơi vào người hắn. dường như đang đánh giá điều gì. Trong mắt Vệ Tông, ánh sáng yêu dị lóe lên, dường như hắn đã phát hiện ra điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, dường như đang phụ họa Âu Dương Thành. Chương 1627, thị uy. Đúng, ngay khi Âu Dương Thành đang lải nhải, Vệ Tông đột nhiên nói, ta thấy vết thương trên cổ ngươi hình như sắp mục nát rồi. Không sao chứ? Nghe Vệ Tông nói, Âu Dương Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó sờ lên vết thương trên cổ, không thèm để ý nói, Vệ Tông các hạ, yên tâm đi, không sao đâu, vết thương này thực ra trông có vẻ kinh khủng, nhưng thực tế thì không sao, cũng không gây hại gì đến ta. À, vậy thì tốt, Vệ Tông gật đầu, sau đó không nói thêm gì, đa tạ Vệ Tông các hạ quan tâm. Âu Dương Thành cũng mỉm cười gật đầu với Vệ Tông, trong khi hai người nói chuyện phiếm, bọn họ cũng đã đến gần cái điểm tụ tập mà Âu Dương Thành nói. Dọc đường, có lẽ là có Vệ Tông đi cùng, nên họ không gặp quái vật tấn công. Hai người vừa đến, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Thấy hai bóng người, nhiều người lập tức trở nên căng thẳng, nhưng khi thấy là Âu Dương Thành và Vệ Tông, họ lại thả lỏng. Trong khi mọi người dò xét Vệ Tông cũng đang đánh giá họ. Đây là một đại điện khá cũ nát, nhìn như sắp sập, mặc dù rất cũ nát, nhưng so với những phế tích dọc đường mà Vệ Tông đã thấy, vẫn coi là khá khẩm. Lúc này, bên trong đại điện cũ nát này, tụ tập không dưới 100 người, so với 200 người lúc đầu, đúng là đã thiếu đi không ít. Còn những người kia đi đâu? Vệ Tông cũng không rõ, có lẽ đã chết dưới tay quái vật, có lẽ giống như Vệ Tông, rơi xuống Hoàng Tuyền Lộ, rồi chết giữa đường. Lúc này, ở giữa mọi người, là một cường giả mặc áo bào đen. Lúc này, mũ trùm trên đầu hắn đã được tháo xuống. Đây là một người đàn ông trông bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ có điều có chút kỳ lạ là, mắt trái của hắn màu đen trắng bình thường, còn mắt phải lại là màu vàng kim tàn phá. Cả người hắn đều toát ra một loại khí tức kinh khủng và mạnh mẽ. Người này chính là vực chủ. Vực chủ bây giờ hoàn toàn không che giấu khí tức của mình, cứ thế phô bày ra ngoài. Lúc này, thấy Vệ Tông đến, vực chủ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông, ngươi lại còn sống sót, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Vực chủ nhếch miệng, khi hắn vừa nói xong, những người đến vây quanh hắn lập tức đứng dậy, chậm rãi bao vây Vệ Tông. Những người này vốn dĩ là thuộc hạ của vực chủ, ngươi muốn để cho bọn họ đến chịu chết sao? Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, còn chưa đợi vực chủ trả lời, Vệ Tông đã lẩm bẩm, nếu ngươi tính toán như vậy thì ta sẽ chiều ngươi vậy. Vừa dứt lời, một thanh hắc kiếm xuất hiện trong tay Vệ Tông, tiếp đó thân hình hắn biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại đã là trước mặt một người đến, đó là một thanh niên đầu đinh. Thấy Vệ Tông đột ngột xuất hiện, rõ ràng là hắn cũng sợ hãi, không ngờ rằng Vệ Tông lại chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên. Tiếp đó, hắn không cần suy nghĩ, vô ý thức muốn né tránh, nhưng tốc độ của hắn sao có thể nhanh bằng Vệ Tông. Chỉ thấy hắc kiếm trong tay Vệ Tông lóe lên, một tia máu đỏ hiện ra, ngay sau đó, đầu của thanh niên kia rớt xuống. Lúc này, Vệ Tông mắt không hề chớp, cũng không nhìn thanh niên kia nữa, trực tiếp xuất hiện trước mặt một người khác. Tiếp đó, tay Vệ Tông vung lên, một tia kiếm quang lướt qua, người kia cũng kêu lên rồi ngã xuống. Sau đó, Vệ Tông lại xuất hiện trước mặt người thứ ba. Lúc này, Vệ Tông lại giơ tay lên, định chém xuống, nhưng lần này, hắn đã không còn may mắn như vậy. Một thân ảnh đã chắn trước mặt Vệ Tông, chính là vực chủ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, đột ngột đón lấy một kiếm của Vệ Tông, bàn tay hắn dùng sức, giữ chặt hắc kiếm trong tay. Thấy vậy, Vệ Tông sắc mặt không đổi, tay hắn đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, hắc kiếm cũng run rẩy điên cuồng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắc kiếm đã va chạm vô số lần với bàn tay của vực chủ. Mặc dù tay vực chủ có một lớp lực lượng cường đại bao bọc, nhưng dưới sự va chạm liên tục của Vệ Tông, cũng không thể chống đỡ được lâu. Suy, một tia máu nhỏ xuất hiện, thấy vậy, Vệ Tông nhíu mày, buộc phải thu tay lui lại. Lúc này, Vệ Tông đã lộ ra một tia cười lạnh, hắc kiếm trong tay tiếp tục chém xuống, rơi vào người vốn đã bị vực chủ cản lại. Người kia vốn thấy vực chủ xuất hiện, thở phào một hơi, cảm thấy không sao, nhưng hắn không ngờ rằng, ngay cả vực chủ cũng không thể ngăn được Vệ Tông. Phốp, chỉ thấy máu đỏ tươi thoáng qua, đầu của người kia trực tiếp lăn xuống. Vệ Tông lại giết thêm một người, trong thời gian ngắn, thậm chí đã giết ba người. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó rơi vào sự kinh hoàng lâu dài, yên tĩnh. Trong chốc lát, bên trong đại điện này, rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối, dường như, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Phải biết, Vệ Tông không chỉ đơn giản giết ba người, mà là dưới tình huống vực chủ ra tay can thiệp, vẫn giết được ba người. Hơn nữa, thậm chí ngay cả vực chủ, cũng có vẻ bị thương. Mọi người không khỏi vô thức nhìn về phía bàn tay của Vệ Tông vừa rồi. Họ rõ ràng thấy trên tay vực chủ có một tia máu. Có thể vết thương không nghiêm trọng, có lẽ chỉ là rách chút da, nhưng điều này cũng có nghĩa là vực chủ đã bị thương. Theo lý thuyết, Vệ Tông hoàn toàn có khả năng đánh bại vực chủ, đã có thể làm ngươi rách da, vậy cũng có thể làm ngươi tan xương nát thịt. Đương nhiên, vực chủ ở đây cũng không phải là bản thể, bất quá, kể cả vực chủ bản tôn đến đây, cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế trước mặt Vệ Tông. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, Vệ Tông nhấc chân bước lên phía trước, sau đó nhìn vực chủ thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn phân sinh tử ở đây thì ta cũng không ngại phụ bồi. Lời Vệ Tông tuy trầm thấp, nhưng sát khí trong đó cho thấy những gì hắn nói không phải là giả, mà là sự thật. Theo lý thuyết, nếu vực chủ muốn ra tay, Vệ Tông sẽ lập tức liều mạng với hắn. Nói xong, Vệ Tông im lặng nhìn vực chủ. Thực tế, mọi người không biết rằng, lúc này hắn vẫn đang từ từ hấp thu đạo của mấy người kia. Chung kết chi đạo bây giờ ngược lại rất thoải mái, đang điên cuồng cắn nuốt đạo của ba người vừa bị giết. Sau khi hấp thụ đạo của họ, chung kết chi đạo trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, điểm neo thời không của ba người kia cũng đã rơi vào tay Vệ Tông. Nghiệp lực trong đó không phải chỗ để hấp thu, Vệ Tông chuẩn bị trở về rồi hấp thu sau. Lúc này, thấy thái độ của Vệ Tông, vực chủ nhướng mày, hơi há miệng, chương 1628, không ổn, trong khi mọi người đều cho rằng hắn muốn nói gì đó. Mặc kệ là lời đe dọa hay chịu thua, ít nhất cũng phải có thái độ, thì lại thấy vực chủ há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, sau đó trực tiếp quay đầu bỏ đi, thấy hắn rời đi, những người dưới trướng hắn lúc này cũng đi theo hắn. Thái độ của vực chủ bây giờ rất rõ ràng, đó là, mấy người cứ chơi đi, ta không tiếp, rõ ràng, bây giờ hắn đang chuẩn bị nhường nơi này cho Vệ Tông. Còn mình tiếp tục đi tìm thứ mình muốn, sau khi vực chủ và thuộc hạ của hắn rời đi, trong nháy mắt, số người trong đại điện cũ nát này đã giảm đi một nửa. Vốn dĩ có gần 200 người, bây giờ chỉ còn khoảng 100 người, lúc này, thấy vực chủ và thuộc hạ của hắn rời đi, những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhao nhao tiến lên hành lễ với Vệ Tông. Vệ Tông các hạ, thấy mọi người đến, Vệ Tông chỉ khoát tay, sau đó thản nhiên nói, chư vị, không cần như vậy, bất quá, mọi người rất nhiệt tình, lời nói của hắn lại không có tác dụng gì. Thấy vậy, Vệ Tông cũng không nói thêm gì, trong khi mọi người hành lễ với hắn, hắn cũng đang hết sức cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của mọi người, cũng như những điểm kỳ lạ trên người họ, mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng Vệ Tông vẫn rất cẩn trọng. Thực tế, từ sau khi đến đây, hắn luôn cảm thấy có chút là lạ, đó là một loại cảm giác rất không tự nhiên. Hơn nữa, trong lòng hắn có một loại dự cảm kỳ quái, đang thúc giục bản thân mình mau chóng rời đi, mặc dù không biết rốt cuộc là vì cái gì, nhưng Vệ Tông rất nhạy bén cảm nhận được. Chắc chắn có điều gì đó không đúng, tất cả đều có gì đó không ổn, nơi này từ đầu đến cuối đều lộ ra một cảm giác rất bất an. Vừa rồi vực chủ chọn rời đi, nhưng không chắc là vì sợ mình, mà rất có thể là hắn cũng cảm nhận được loại khí tức kỳ quái này từ trước, nên đã chọn rời đi trước, muốn để Vệ Tông tự mình đối mặt với tất cả những chuyện này. Vệ Tông nhìn mọi người trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, hắn nhận ra được rằng vô tình hay cố ý, những người này đã bao vây hắn vào giữa. Trước đây vực chủ cũng vậy, bị bao vây ở trung tâm. Nhìn thì có vẻ như hắn là trung tâm của đám người này, mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng thực ra cũng có một cách giải thích khác, đó là hắn thực sự bị mọi người bao vây. Nghĩ đến đây, ngay cả Vệ Tông cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đám người tuy vẫn tươi cười, nhưng thực sự đang vây quanh hắn vào giữa, vô tình hay cố ý chặn hết mọi lối đi của hắn. Vực chủ, người chọn rời đi cũng chưa chắc đã là một quyết định hay. Lúc này, Vệ Tông tự lẩm bẩm, bởi vì nguy hiểm nhất ở đây không phải ảo cảnh mà là con người. Tiếng nói vừa dứt, Vệ Tông trong nháy mắt lao về phía một người hàng lâm gần nhất. Đối phương lúc này rõ ràng chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Vệ Tông chém vào đầu. Tiếp đó, Vệ Tông không chút nghĩ ngợi, lao về phía đại điện bên ngoài. Bất quá, ngay khi hắn lao ra bên ngoài, đông đảo người hàng lâm đã chắn trước mặt hắn. Những người này trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, chỉ có điều, trong mắt bọn họ đều bị một loại hắc khí quỷ dị bao phủ. Thấy cảnh này, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra, quả nhiên là như vậy. Đám người này sớm đã bị những quái vật kia khống chế. Đáng sợ hơn là, chính bọn họ có thể cũng không phát giác được điều này. Thực ra, trước đó nói chuyện với Âu Dương Thành, Vệ Tông cũng cảm thấy không bình thường, bởi vì trên cổ Âu Dương Thành có một vết thương sâu. Hơn nữa, trong đó có một cỗ khí tức lạnh lẽo kinh khủng đang luẩn quẩn. Theo lý mà nói, nếu có loại khí tức này trong người, thì tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Âu Dương Thành thế mà không bài trừ cỗ khí tức này, mà lại để nó thẩm thấu trong cơ thể. Lúc đó, Vệ Tông cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế là giả bộ không để ý, thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ, Âu Dương Thành lại nói mình không sao, điều này làm Vệ Tông cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là, lúc đó Vệ Tông không tiếp tục vạch trần, mà vẫn chọn đi theo Âu Dương Thành, đến điểm tụ tập này. Sau đó, hắn thấy trong đám người ở đây, trên người đều ít nhiều có một chút khí tức âm lãnh. Lúc đó Vệ Tông cũng cảm thấy rất không ổn, vừa vặn, vực chủ lúc đó làm loạn, Vệ Tông liền mượn cơ hội này, thừa cơ giết ba người, nhưng mà, ba người này, cho đến khi chết, cũng không lộ ra dị thường gì, khí tức âm lãnh kia, sau khi họ chết, liền trực tiếp tiêu tan, chỉ có điều, không có khác thường không có nghĩa là không có vấn đề. Vệ Tông cảm nhận được, sau khi ba người kia chết, trong không khí vẫn quẩn quanh cảm giác không ổn, nghiêm trọng hơn, chắc hẳn, vực chủ cũng cảm nhận được điều này, cho nên mới chọn dẫn người rời đi, chỉ có điều, hắn có thể cho rằng chỗ không đúng là ở môi trường. Chỉ cần rời khỏi đây, liền sẽ ổn, nhưng trên thực tế, điều bất ổn thực sự là ở trên người mọi người. Tất cả mọi người ở đây, sớm đã bị những quái vật kia lây nhiễm. Nói cách khác, có thể ngay cả chính bọn họ cũng không biết, họ đã sớm trở thành hóa thân của quái vật. Lúc này, trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông trong đầu liền lóe lên toàn bộ tiền căn hậu quả. Chỉ là, bây giờ mới phản ứng được, dường như là hơi muộn. Bây giờ, trong đại điện đông đảo người hàng lâm, người này tiếp người khác, điên cuồng nhào về phía Vệ Tông, hung hãn không sợ chết. Những người hàng lâm này thực lực vốn đã không kém, lại thêm bị hắc khí cường hóa, thực lực đã đạt đến mức rất khó giải quyết, ngay cả Vệ Tông đối phó cũng sẽ có chút phí sức. Thấy cảnh này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nắm chặt hắc kiếm trong tay, bây giờ chỉ có thể liều mạng một phen. Mà ở bên ngoài, cách đó không xa, vực chủ đang chậm rãi đi tới, mặc dù đang cúi đầu đi đường, nhưng hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Không đúng, hắn đột ngột dừng bước. Vực chủ đại nhân, sao vậy? Ở phía sau hắn, thấy vực chủ dừng lại, một người hàng lâm vội vàng hiếu kỳ hỏi, nhưng ngay sau đó, đáp lại hắn, lại là bàn tay của vực chủ. Chỉ thấy vực chủ một trưởng đánh xuống, trực tiếp đánh tan xác người hàng lâm kia thành thịt vụn. Sau đó, vực chủ không cần suy nghĩ, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bao phủ ra, đánh tan mấy người hàng lâm bên cạnh. Tiếp đó, chỉ thấy xung quanh thân thể hắn, tất cả người hàng lâm còn lại, đôi mắt đều bị hắc khí bao phủ. Chương 1629, ác chiến. Ân, vực chủ đầu tiên là giật mình, sau đó thân thể hắn bỗng nhiên căng thẳng, bởi vì lúc này, một nắm đấm vẫn còn quấn hắc khí đang đánh vào đầu hắn. Vực chủ vô ý thức nghiêng đầu, phanh, khí tức kinh khủng trực tiếp từ bên cạnh đầu hắn cuồn cuộn tới. Rồi ầm ầm, không khí chợt vỡ ra, đến giờ phút này, vực chủ mới nghiêng đầu sang chỗ khác, rồi đột ngột giơ bàn tay lên, đánh nát người hàng lâm vừa ra tay với hắn. Dù đã giải quyết được một người, lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, bởi vì, lúc này, xung quanh đông đảo người hàng lâm, trong mắt đều còn quấn sương mù đen như mực, đang điên cuồng tấn công hắn. Đáng chết, vực chủ thấp giọng chửi một câu, bản thân hắn cũng có chút đánh giá thấp tình hình ở đây. Nhiều người hàng lâm đồng loạt ra tay như vậy, thì ngay cả hắn, cũng có thể bị thương, cho nên, ngàn vạn lần không được sơ suất. Ngay khi vực chủ ôm ý nghĩ như vậy, ở phía bên kia, trong đại điện cũ nát, Vệ Tông đang trải qua một phen liều chết vật lộn. Oanh, Vệ Tông bỗng nhiên một kiếm đánh xuống, ngay tức khắc, mấy người hàng lâm trước mặt hắn trực tiếp tan xác, kiếm khí kinh khủng bao phủ cả thiên địa, đồng thời thổi bay những người hàng lâm khác. Sau đó, Vệ Tông chân đạp mạnh xuống đất, mượn lực phản xung, hắn bay lên cao, rồi nhìn đám người bên dưới, mắt sáng lên, giơ cao hắc kiếm trong tay, mạnh mẽ đánh xuống đất. Ầm ầm, lại một tiếng nổ kinh hoàng, ở xung quanh Vệ Tông, gần như tất cả người hàng lâm đều bị một kích này đánh văng ra xa. Sau khi làm xong mọi thứ, Vệ Tông mắt sáng lên, rồi cúi đầu xuống, nhanh chóng lao ra bên ngoài. Hắn biết, chiêu thức này không thể dây dưa quá lâu, vẫn nên đi trước thì tốt hơn, nhưng, sức mạnh của những người hàng lâm kia mạnh hơn Vệ Tông tưởng tượng. Bị đánh bay ra, bọn chúng chỉ lắc đầu, rồi từ dưới đất bò dậy, như không có chuyện gì, tiếp tục lao vào Vệ Tông. Phiền phức, thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, rồi, hắn lại giơ hắc kiếm trong tay lên, vung mạnh ra phía sau, ầm ầm. Kiếm khí kinh khủng hủy thiên diệt địa lập tức từ hắc kiếm trong tay Vệ Tông bộc phát ra, cuồn cuộn xông tới những người hàng lâm đang đuổi theo ở phía sau. Khí tức bạo liệt vô cùng, trực tiếp xé nát mấy người hàng lâm phía trước nhất, nhưng cũng chỉ có thế, những người hàng lâm còn lại thấy tình hình không ổn, trực tiếp xoay người, lập tức tránh khỏi phạm vi bao phủ của kiếm khí Vệ Tông. Ngay khi Vệ Tông muốn mượn cơ hội rời đi, đột nhiên, không gian trước mặt Vệ Tông hơi dao động, một người hàng lâm đột ngột xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Sự xuất hiện của hắn rất đột ngột, ngay cả Vệ Tông cũng không kịp phản ứng. Ân, thấy cảnh này, Vệ Tông giật mình, hắn nhớ rõ, không gian ở đây đã bị phong tỏa, căn bản không thể dịch chuyển không gian, nếu không phải như vậy, Vệ Tông đã sớm xé rách không gian đi rồi, sao lại rơi vào tình cảnh này? Nhưng, người trước mặt này, sao lại sử dụng được sức mạnh không gian? Đến khi Vệ Tông quan sát kỹ hơn, lập tức phát hiện ra sự bất thường. Hắn thấy, trên người người hàng lâm kia, ngoại trừ đôi mắt, những nơi khác đều bị sương mù đen ăn mòn, thậm chí có thể nói hơn nửa người hắn đã rơi vào sự khống chế của sương mù đen. Theo lý thuyết, hắn có thể xuyên qua không gian, không phải dựa vào năng lực của mình, mà là sức mạnh của sương mù đen. Theo lý thuyết, giống với năng lực của quái vật kia sao? Vệ Tông lập tức nghĩ đến những con quái vật đã hóa thành sương mù biến mất trước đó. Phương thức xuất hiện của chúng và người này, tương tự đến nhường nào? Lúc này, chưa đợi Vệ Tông tiếp tục suy nghĩ, người hàng lâm kia phát ra một tiếng gầm nhẹ như uy hiếp, rồi đột ngột nhào về phía Vệ Tông, đã ngay cả thần trí của mình cũng mất sao? Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi nhíu mày, xem ra, người này đã hoàn toàn mất đi thần trí, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được. Chỉ có thể dựa vào tiếng gầm nhẹ, không khác gì những con quái vật trước đó. Nhưng, điều khiến Vệ Tông tò mò hơn là, những người này đã mất đi thần trí, sao vẫn có thể hoàn thành một số trận pháp cơ bản, cũng như vây quét, tuyệt đối không phải do chính bọn họ làm được. bao gồm cả những con quái vật trước đó, còn biết tìm đồng bọn vây công, những điều này không giống như là năng lực của chúng. Vệ Tông mơ hồ cảm thấy, đằng sau chuyện này, rất có thể còn có bàn tay đen nào khác, giống như một bàn tay lớn vô hình, trong bóng tối khống chế tất cả, chỉ mới nghĩ đến những điều này. Oanh, dưới chân Vệ Tông, đất đá trực tiếp nổ tung, rồi hai bàn tay khô gầy, trong nháy mắt vươn ra từ dưới đất, nắm chặt hai chân Vệ Tông, sau đó, sương mù đen như mực, bắt đầu lan từ chân Vệ Tông lên trên, dường như muốn khống chế Vệ Tông, mà lúc này, người Hàng Lâm đã xuất hiện trước mặt Vệ Tông cũng đồng thời động thủ. Thân thể hắn hơi lắc lư, một bàn tay quấn hắc khí trong chớp mắt chụp vào đầu Vệ Tông. Thấy cảnh này, con người Vệ Tông hơi co lại, vì chân bị giữ chặt, hắn nhất thời không thể thoát ra. Nhưng, điều này không có nghĩa là Vệ Tông không có cách đối phó. Chỉ thấy hắn đột ngột giơ hắc kiếm trong tay lên, rồi mạnh mẽ chém xuống phía trước. Phanh, hắc kiếm và bàn tay quấn hắc khí va vào nhau, phát ra âm thanh cọ sát chói tai. Bàn tay đối phương rõ ràng đã được tu luyện đặc biệt. Ngay cả một kiếm của Vệ Tông cũng không thể chặt đứt nó. Cảnh này, ngay cả bản thân Vệ Tông cũng hơi ngạc nhiên, nhưng, dù có hơi ngạc nhiên, hắn cũng không quá bối rối, chỉ thấy thân thể Vệ Tông lại hơi lắc lư, đồng thời hắc kiếm trong tay hắn nhanh chóng rung lên, chỉ trong chớp mắt, đã rung động gần như hàng trăm hàng nghìn lần, dưới tần số rung động cao như vậy, bàn tay người Hàng Lâm kia, trong nháy mắt bị xé nát, rồi kiếm khí của Vệ Tông cứ vậy tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào ngực người Hàng Lâm kia, đánh bay đối phương, đến lúc này, Vệ Tông mới có sức lực, giải quyết vấn đề dưới chân mình. Ánh mắt Vệ Tông có chút lạnh lùng, chậm rãi cúi đầu, nhìn hai cánh tay dưới chân, rồi trên mặt hắn chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay cầm hắc kiếm, mạnh mẽ đâm xuống, suy, cùng với một tiếng vang nhỏ, hắc kiếm trực tiếp đâm sâu vào lòng đất, rồi nghe thấy một tiếng vang trầm, tựa như nhục thể bị đâm xuyên, sau đó, chương 1630, liên thủ, cùng với tiếng nhục thể bị đâm xuyên, hai bàn tay nắm lấy chân Vệ Tông, lúc này cũng chậm rãi buông ra, nhưng, điều này không có nghĩa là, Vệ Tông có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, lúc này, những người Hàng Lâm kia đã đuổi đến phía sau lưng Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã giải quyết được một số, nhưng hiện tại còn lại gần 80 người, điên cuồng lao về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông cảm thấy rất đau đầu, nếu chỉ là người Hàng Lâm đơn thuần thì thôi, đằng này bọn chúng lại bị sương mù đen quỷ dị kia cường hóa. Giờ có đủ loại thủ đoạn quỷ dị, ngay cả hắn cũng có chút kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không có ý định ham chiến, mà quay đầu bỏ chạy. Dù đã giết không ít người Hàng Lâm, chung kết chi đạo thôn phệ rất sảng khoái. Nhưng chung kết chi đạo cuối cùng vẫn cần tiêu hóa, không thể lập tức trở nên đặc biệt mạnh mẽ được, cho nên, Vệ Tông cần thời gian, bây giờ, tốt nhất vẫn là không nên đối đầu trực diện với đối phương. Nghĩ cách kéo dài thời gian, thuận tiện giảm bớt sức mạnh của đối phương, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông không cần suy nghĩ, điên cuồng lao về phía trước, còn ở phía sau, những người Hàng Lâm kia thì đang điên cuồng truy kích, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, vô cùng đáng sợ, Vệ Tông vừa chạy, vừa tiện tay chém ra phía sau mấy đạo kiếm khí, dù không chắc giết được ai. Nhưng chỉ cần có thể cản tốc độ của đối phương lại một chút là đủ. Lúc này, khi Vệ Tông đang điên cuồng gấp rút lên đường, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó, rồi ngẩng đầu lên, ở bên kia, dường như có gì đó, khí tức rất hỗn loạn, rất kinh khủng, ở cách nơi này gần mười mấy dặm, hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức cường hãn tương tự đang bùng nổ. Đủ loại khí thế rất hỗn loạn, như có người đang hỗn chiến vậy, chẳng lẽ, cảm nhận được cảnh này, Vệ Tông trong nháy mắt phản ứng ra điều gì, ánh mắt hắn lóe lên, rồi không chút nghĩ ngợi lao thẳng về phía bên kia, vực chủ ở bên kia. Vệ Tông thực ra không hề nghĩ đến việc liên thủ với vực chủ, mà là hắn cảm thấy nếu vực chủ ở đó, có thể ông ta đã giết được một số người Hàng Lâm, rồi Vệ Tông có thể nhân cơ hội hấp thu đạo của bọn chúng để chung kết chi đạo phát triển nhanh hơn. Với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông không chút do dự lao về phía vực chủ, mà ở phía bên kia, đối mặt với công kích của đông đảo người Hàng Lâm quấn hắc khí, vực chủ vốn đã có chút sứt đầu mẻ chán, ngay lúc đó hắn lại cảm nhận được vô số khí tức cường hãn đang lao về phía mình. Hắn ngẩng đầu lên, rồi thấy Vệ Tông mang theo một lượng lớn người Hàng Lâm đang chạy về phía mình. Thấy cảnh này, hắn gần như tức điên, lão tử vất vả lắm mới trốn được từ cái đại điện chết tiệt kia ra. Kết quả ngươi lại mang đám người này tìm đến tận cửa, trong nhất thời, vực chủ không biết phải nói gì cho phải. Lúc này, Vệ Tông cũng không quản được nhiều, trực tiếp rơi xuống từ trên không, rồi những người Hàng Lâm đuổi theo hắn cũng rơi xuống, rồi nhập bọn với những người Hàng Lâm còn lại, tổng cộng hơn trăm người Hàng Lâm, lúc này bao vây Vệ Tông và vực chủ ở giữa. Lúc này, nhìn thấy một màn này, vực chủ liền có chút co quắp lông mày. Nhiều như vậy, liền xem như hắn, cũng không dám chắc chắn lật xe. Lúc trước, hắn còn có thể không chút hoang mang, gương mặt điêu luyện, nhưng bây giờ, vực chủ thật sự không có cách nào tiếp tục giữ vẻ trầm ổn. Thừa dịp những người Hàng Lâm kia còn chưa công kích, vực chủ quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, có chút nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, Vệ Tông, ngươi có ý gì, muốn hại chết ta sao? Không có ý gì. Chúng ta vốn là cừu nhân, không phải sao, coi như ta muốn hại chết ngươi, cũng là hợp tình hợp lý, có gì không đúng? Vệ Tông thản nhiên nhìn vực chủ một cái, hắn vừa nói, vừa lén lút hấp thu đạo của những người Hàng Lâm đã chết mà không ai chú ý. Một bên thôn phệ đạo của những người này, chung kết chi đạo của Vệ Tông cũng điên cuồng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vệ Tông, ngươi rất tốt, xem ra sổ sách giữa chúng ta nên tính toán. Nghe Vệ Tông nói xong, vực chủ chuẩn bị trở mặt thì nghe Vệ Tông tiếp tục. Bất quá, vực chủ, tuy nói là như vậy, lần này ta đến, ngược lại không hẳn muốn trở mặt với ngươi. Kỳ thực, ta muốn cùng ngươi liên thủ. Ân, Vệ Tông nói vậy, vực chủ lập tức hơi nghi hoặc, Vệ Tông thế mà lại muốn liên thủ với mình? Mặt trời mọc đằng Tây sao? Hắn lại muốn cùng mình liên thủ? Làm sao có thể? Sau một khắc, Vệ Tông phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn, tiếp tục nói, kỳ thực, không có gì không thể, nếu hai người chúng ta đơn độc chiến đấu, coi như có thể giải quyết đám người này, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Cứ như vậy, khi đối mặt với những quái vật khác, sẽ rất nguy hiểm, ta thì không sao, đến đây chỉ là muốn xem, nếu quá nguy hiểm thì đi thẳng, ngược lại là vực chủ các hạ, nghe nói ngươi đến đây để tìm một thứ, bây giờ đồ vật còn chưa tìm được, nếu ngươi bị tổn thương nguyên khí nặng nề thì sẽ rất không ổn. Vệ Tông nói xong, sắc mặt vực chủ trong nháy mắt trầm xuống, không thể không nói, lời Vệ Tông nói trúng tim đen của hắn, lúc trước, hắn quả thực rất lo lắng điểm này, nếu hắn bị thương, về sau sẽ không dễ làm, mà vì món đồ kia, hắn đã chuẩn bị hơn ngàn năm, bày cục ở thế giới này lâu như vậy, mắt thấy sắp thành công, nếu cứ như vậy thất bại thì hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Thế là, vực chủ giận tái mặt, nói với Vệ Tông, ngươi đừng nói hời hợt như vậy, nếu ngươi bị thương, muốn rời khỏi đây cũng là chuyện gần như không thể. Chính xác, Vệ Tông nhếch miệng cười, hướng về phía vực chủ nói, thế nào, vực chủ các hạ, ngươi đồng ý, ngươi đã nói vậy rồi, ta sao có thể không đồng ý, vực chủ thản nhiên nói, rồi chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt từ Vệ Tông chuyển sang đám người Hàng Lâm đang bao vây xung quanh hắn. Vậy cứ liên thủ, hảo, Vệ Tông cũng đồng thời quay đầu đi, mục đích của hắn đã đạt được, có vực chủ giúp mình chia sẻ áp lực, việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng hấp thu càng nhiều đạo của người Hàng Lâm. Phải biết, lượng biến sẽ gây nên chất biến. Chương 1631, mỏi mệt, oanh, vực chủ ra tay trước, bàn tay hắn nắm chặt trong không trung, trong nháy mắt, hơn 10 người Hàng Lâm trước mặt bị bóp nát. Tuy nhiên, đừng nhìn vực chủ ra tay hung mãnh như vậy, sau một kích kinh khủng, khí tức của hắn cũng lâm vào trạng thái hơi suy yếu. Rõ ràng, thủ đoạn khủng bố như vậy hắn cũng không thể tùy ý sử dụng. Sau khi vực chủ ra tay trước, những người Hàng Lâm còn lại bỗng nhiên lao về phía hai người bên cạnh. Vệ Tông, ngươi còn không ra tay? Lúc này, thấy Vệ Tông dường như không có ý định xuất thủ, chỉ đứng một bên xem, vực chủ lập tức nổi giận, đến đây, ta liền ra tay. Vệ Tông không định đứng ngoài quan sát, vừa rồi hắn chỉ muốn xem thực lực của vực chủ thế nào. Bây giờ vực chủ chỉ là phân thân, không phải bản tôn đến đây, nên chỉ mạnh hơn hắn một chút, hơn nữa mạnh có hạn, chỉ cần Vệ Tông hấp thu đủ đạo, sẽ dễ dàng vượt qua hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vệ Tông không hề biểu hiện ra, ánh mắt hắn hơi lóe lên, rồi vung hắc kiếm, một đạo kiếm khí thô cuồng phát ra, cuồn cuộn bao phủ những người Hàng Lâm còn lại. Trong kiếm khí kinh khủng, mấy người Hàng Lâm mất mạng ngay lập tức. Thấy Vệ Tông một kiếm như vậy, ngay cả vực chủ cũng có chút kiêng kỵ. Ngươi là kiếm tu? Vực chủ vừa chiến đấu vừa có nhàn tâm đối thoại với Vệ Tông. Nghe vậy, Vệ Tông tiện tay chém chết người Hàng Lâm trước mặt, rồi thản nhiên nói, chẳng phải quá rõ rồi sao? Sao vậy, ngươi có vấn đề? Vệ Tông tùy ý liếc vực chủ, không có gì. Vực chủ lắc đầu, rồi lơ đãng nói, trước kia ta cũng là một kiếm tu, chỉ tiếc trong thế giới của ta thiếu truyền thừa kiếm đạo cường đại, kiếm đạo đã sớm suy tàn, cho nên về sau ta đã chọn tu đạo khác. À, vậy thật đáng tiếc. Giọng Vệ Tông tràn đầy sự qua loa, hắn vốn không có hứng thú với quá khứ của vực chủ, cũng không muốn biết hắn trước kia là người thế nào. Dường như nhìn ra Vệ Tông không hứng thú, vực chủ cuối cùng lắc đầu, không nói gì nữa. Hai người cứ vậy, một bên điên cuồng chiến đấu với người Hàng Lâm còn lại, một bên im lặng. Ầm ầm, trong một tiếng nổ kịch liệt, phạm vi mấy chục thước trước mặt vực chủ bị oanh nát. Trong phạm vi này, gần như tất cả người Hàng Lâm cùng với không gian đều cùng nhau nổ tan tành, một chiêu của vực chủ gần như đã giết hơn 20 người Hàng Lâm, uy lực vô cùng cường hãn. Tuy nhiên, sau khi làm xong điều đó, khí tức của vực chủ trực tiếp uể oải. Hắn nhìn Vệ Tông có chút lo lắng nói, ta tạm thời không thể dùng sức mạnh, cần ngươi bảo vệ ta một lát. Nghe vậy, Vệ Tông liếc nhìn vực chủ, đối phương giờ trông như sức mạnh đã bị rút sạch, đúng là không có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, Vệ Tông không tin một kẻ già đời như vực chủ sẽ không còn sức mạnh. Tên cáo giả này sao có thể giao tính mạng cho người khác? Nếu hắn thực sự không còn sức mạnh thì chỉ cần Vệ Tông muốn, chẳng phải có thể giết hắn ngay lập tức sao? Chuyện đó sao có thể? Cho nên, Vệ Tông căn bản không phản ứng vực chủ mà thản nhiên nói, vực chủ các hạ, thứ lỗi cho ta vô năng, bên ta bây giờ áp lực cũng rất lớn, e là không rút ra tay được, vậy các hạ tự giải quyết đi. Giọng điệu không mặn không nhạt của Vệ Tông thiếu chút nữa làm vực chủ tức chết. Hắn xem như đã nhìn ra, Vệ Tông còn cẩn thận hơn cả hắn, căn bản không bị hắn lừa gạt. Thế nên, vì Vệ Tông đã quyết như vậy, hắn cũng không có cách nào khác. Mặc dù sức lực quả thực có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố hết sức đứng lên, chiến đấu với người Hàng Lâm trước mặt. Phanh, Vệ Tông một kiếm chém người Hàng Lâm trước mặt, đạo kiếm khí này xuyên qua gần 10 người Hàng Lâm rồi mới dừng lại. Theo lý thuyết, một đạo kiếm khí của Vệ Tông có thể giết gần 10 người Hàng Lâm. Sức mạnh như vậy mạnh hơn nhiều so với ban đầu. Thấy một màn này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia tinh quang. Quả nhiên, cùng với việc hấp thu chung kết chi đạo, sức mạnh của hắn càng lúc càng mạnh mẽ. So với trước khi chiến đấu, sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đã tăng lên mấy lần. Cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, Vệ Tông bây giờ cảm thấy rất tốt, còn tốt hơn cả tưởng tượng. Tuy nhiên, liếc mắt nhìn trộm vực chủ, đối phương vẫn đang liều mạng chiến đấu, dường như không chú ý đến dị trạng bên hắn. Vệ Tông nghĩ ngợi rồi vẫn khống chế lực lượng, nếu sức mạnh tăng quá nhanh, hù dọa vực chủ thì không tốt, tốt nhất vẫn là duy trì như lúc đầu. Vệ Tông nghĩ vậy, rồi tiếp tục chiến đấu. Suy, một kiếm chém xuống phía sau, trong nháy mắt, một người Hàng Lâm địch đánh lén Vệ Tông bị xé nát. Sau đó, Vệ Tông quét ngang một kiếm, lại chém giết thêm hai người Hàng Lâm. Ở phía bên kia, vực chủ cũng đang điên cuồng chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, số người Hàng Lâm trên sân càng ngày càng ít, hai người cũng chiến đấu càng lúc càng nhẹ nhàng. Chết đi, vực chủ lạnh lùng nói, rồi ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh. Trong nháy mắt, không gian trong phạm vi mấy chục mét trước người hắn lại bị phá nát. Oanh, trong nháy mắt, không gian trước mặt rơi vào bóng tối sâu thẳm hơn cả bóng tối. Những người Hàng Lâm ở trong đó cũng theo đó chìm xuống. Một kích này của vực chủ đã giải quyết hơn 20 người Hàng Lâm. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông cũng không khỏi có chút tán thưởng, thật là chiêu thức cường đại. Nghe Vệ Tông nói, vực chủ không khỏi có chút tự hào. Đó là đương nhiên, phải biết, chân không phấn toái đại pháp là một trong những tuyệt kỹ thành danh của ta. Nếu không phải bị vũ trụ yếu kém này hạn chế, ở vũ trụ của ta, một kích này có thể dễ dàng phá nát một phương tinh vực. Tất cả sinh linh trong đó đều phải chìm trong luân hồi. Quả thật lợi hại, dù sao cũng gần như giải quyết xong, Vệ Tông cũng không ngại phụ họa vài câu. Tuy nhiên, Vệ Tông không hoàn toàn nịnh nọt, ít nhất thì chân không phấn toái đại pháp của vực chủ thực sự rất tốt. Trong lúc hai người trò chuyện, cuối cùng, những người Hàng Lâm cuối cùng cũng bị hai người giải quyết. Tất cả người Hàng Lâm đều bị đánh giết, lúc này hai người mới chậm rãi thở phào, quả thực là một trận ác chiến, dù cả hai có thực lực như vậy cũng cảm thấy mỏi mệt. Chương 1632, lai lịch, cuối cùng, giải quyết xong, vực chủ hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Vệ Tông, ánh mắt hắn có chút thâm trầm. Đối với Vệ Tông, thực tế hắn không thể nhìn thấu, theo lý, tất cả người Hàng Lâm đến thế giới này đều trong tầm kiểm soát của hắn. Duy chỉ Vệ Tông, như từ hư không xuất hiện, hắn không thể biết rõ lai lịch. Tuy nhiên, vực chủ cũng không quá ngạc nhiên, điều thực sự khiến hắn ngạc nhiên chính là thực lực của Vệ Tông. Nó mạnh đến mức có chút bất thường, theo phân chia thực lực thì cảnh giới của Vệ Tông chỉ là thất tinh. Nhưng thực lực của đối phương mạnh đến mức ngay cả một cường giả bát tinh như hắn cũng phải kiêng kỵ. Điều này sao có thể? Trong nhiều vũ trụ song song, mỗi cấp bậc tinh có sự khác biệt như trời với đất. Sao lại có người có thể vượt qua cấp bậc tinh? Thấy vực chủ ánh mắt kỳ lạ, Vệ Tông ngược lại rất ngạc nhiên. Vực chủ các hạ, ngươi đang nhìn gì vậy? Sau khi cùng nhau chiến đấu, thêm việc những người Hàng Lâm cũng gần như chết hết, Vệ Tông và vực chủ không còn cảnh giác nhau như trước. Bầu không khí giữa hai người cũng đã dịu đi khá nhiều. Nghe Vệ Tông nói, vực chủ không giấu giếm, hắn thản nhiên nói, thật tình mà nói, ta có chút kinh ngạc, vì ngươi gần như là cường giả thất tinh mạnh nhất ta từng thấy. Thất tinh? Vệ Tông nghiêng đầu, đây là cách phân chia thực lực gì? Tuy nhiên, dù kinh ngạc trong lòng, Vệ Tông không biểu hiện ra, thực tế hắn có chút đoán về cách phân chia thực lực theo tinh cấp. Dù sao có nhiều vũ trụ song song như vậy, mỗi vũ trụ có thể có hệ thống phân chia thực lực riêng, và khi vô số vũ trụ tập hợp lại sẽ trở nên rất hỗn tạp. Cho nên, một hệ thống phân chia thực lực chung có lẽ sẽ xuất hiện theo thời thế. Cách phân chia theo tinh cấp tuy nghe đơn giản, nhưng lại hết sức trực quan, bất kể là cường giả của vũ trụ nào, dù trước đây chưa nghe về cách phân chia theo tinh cấp, cũng biết rằng bát tinh lợi hại hơn thất tinh, từ một khía cạnh nào đó, cách phân chia này rất tiện lợi. Lúc này, vực chủ gật đầu với Vệ Tông, không tệ, thực lực của ngươi có lẽ không có đối thủ trong thất tinh. Bao năm qua, ta đã đi qua vô số vũ trụ, gặp nhiều người tài giỏi, nhưng người mạnh như ngươi thì ta mới gặp lần đầu. Trong giọng nói của vực chủ không hề che giấu sự tán thưởng đối với Vệ Tông. Tuy nhiên, Vệ Tông chỉ cười nhạt trước lời khen của vực chủ. Vực chủ khen hắn, không phải là chuyện tốt, có nghĩa là hắn bắt đầu coi trọng mình. Trong lòng vực chủ, Vệ Tông giờ đã là một đối thủ quan trọng ngang hàng. Không cho phép chút coi nhẹ nào. Đâu có đâu có, vực chủ các hạ, thực lực của ngươi cũng rất mạnh mẽ, khiến ta mặc cảm. Vệ Tông cũng nịnh vực chủ vài câu. Sau khi trò chuyện ngắn gọn, Vệ Tông vẫn đi thẳng vào vấn đề. Vực chủ các hạ, chắc hẳn ngươi cũng đã thấy, chúng ta đều bị mắc kẹt ở địa phủ này. Ta không quen thuộc nơi này, không biết làm sao để rời đi, mà ngươi muốn tìm đồ vật trong địa phủ này, chắc hẳn phải hiểu rõ về nơi này. Vệ Tông hỏi thẳng, đối diện Vệ Tông, Sắc mặt vực chủ có chút trầm ngâm, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn vẫn nói, đúng vậy, ta biết một chút về nơi này, nhưng nếu ngươi muốn rời đi thì có lẽ không thể trong thời gian ngắn. Cái gì? Vệ Tông nhíu mày, vực chủ nhìn hắn, thản nhiên nói, từ khi chúng ta đi vào, nơi này liền đã bị phong tỏa, bây giờ căn bản không cách nào ra ngoài, bây giờ không có cách nào ra ngoài. Vệ Tông rất bén nhạy phát hiện ý tứ trong lời nói của vực chủ. Theo lý thuyết, vẫn có biện pháp đi ra chứ? Chính xác, vực chủ gật đầu nói, biện pháp đi ra là có, chỉ cần chúng ta diệt đạo tàn hồn cuối cùng trong địa phủ này. Địa phủ không có người khống chế, chúng ta tự nhiên có thể đi ra. Lời vực chủ nói, nửa thật nửa giả, Vệ Tông cũng không biết hắn nói rốt cuộc có phải là thật hay không. Bất quá, Vệ Tông ngược lại rất rõ ràng, vực chủ nói những lời này, hơn phần nửa là muốn lợi dụng mình, sau đó đạt được mục đích của hắn. Tỉ như hắn muốn đánh giết tàn hồn này, rồi thừa cơ lấy thứ mình muốn, hắn muốn mượn tay Vệ Tông, giúp hắn hoàn thành tất cả. Mặc dù hiểu rõ điểm này, nhưng Vệ Tông cũng không cự tuyệt, bởi vì, hắn sở dĩ đến địa phủ này, vốn chính là vì cướp đoạt vật mà vực chủ cần tìm. Mặc kệ vực chủ có lợi dụng hắn hay không, đến lúc đó vẫn phải xem thủ đoạn của hai người. Thế là, Vệ Tông gật đầu, đã như vậy chúng ta còn chờ gì nữa, đi diệt tàn hồn kia thôi. Vệ Tông đáp ứng nhanh như vậy, ngược lại khiến vực chủ hơi kinh ngạc, sau đó hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, tựa hồ muốn khắc sâu hình ảnh Vệ Tông vào trong tim mình. Một lát sau, hắn mới chậm rãi gật đầu một cái, rồi nói, hảo, đi theo ta. Sau khi liếc nhìn Vệ Tông đầy suy tư, vực chủ quay người, Vệ Tông cũng không nói nhảm, trực tiếp đuổi theo, bên trong sẽ rất nguy hiểm. Đột nhiên, vực chủ mở miệng nói, hắn không quay đầu, nhưng Vệ Tông biết hắn đang nói với ai. Thì sao, chúng ta là võ giả, sao lại quan tâm chút nguy hiểm đó? Lại nói, nếu không đi, chỉ sợ cũng sẽ bị vây ở chỗ này mãi. Vệ Tông lắc đầu, nghe Vệ Tông nói, vực chủ không nói gì. Một lát sau, tựa hồ có chút không chịu nổi tịch mịch, vực chủ lần nữa mở miệng, Vệ Tông, ngươi, rốt cuộc đến từ thế giới nào? Vì sao ta căn bản không nhìn ra manh mối? Nghe vực chủ hỏi, Vệ Tông im lặng, vốn hắn không muốn trả lời. Bởi vì, mặc dù trước đó từ Cốc Vũ biết vô số chuyện về vũ trụ song song, nhưng hắn vẫn hoàn toàn mù tịt về nguồn gốc những vũ trụ song song này. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nếu nói lung tung, nói không chừng sẽ bị bại lộ việc hắn hoàn toàn không biết gì về những thế giới này. Như vậy, đến lúc đó vực chủ nhất định sẽ sinh nghi, dù sao, tên vực chủ này cũng là một kẻ hết sức cẩn thận. Đến lúc đó, nói không chừng hắn sẽ nhìn ra manh mối gì. Nghĩ tới đây, Vệ Tông cẩn thận nghĩ, cuối cùng vẫn chọn không nói gì. Ngược lại, càng nói nhiều càng sai, còn không bằng giữ im lặng, để vực chủ tự đoán. Với suy nghĩ như vậy, quả nhiên, trên mặt vực chủ cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chương 1633, Hồng Quang. Hắn nhìn Vệ Tông, nhưng Vệ Tông một mực im lặng, cuối cùng, không còn cách nào, vực chủ cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn xem như đã hiểu, Vệ Tông vốn không muốn nói, thôi, xem ra ngươi cũng có chuyện khó nói, vậy ta không hỏi nữa, vực chủ lắc đầu thở dài, nghe câu này, Vệ Tông nhớn mày, nhìn vực chủ, quả nhiên không ngoài dự liệu, vực chủ không hỏi thêm, trong không khí trầm mặc, hai người tiếp tục đi, nói cũng kỳ lạ, đi theo vực chủ, Vệ Tông dọc đường không gặp lại những con quái vật đen như mực kia. Tựa hồ, vực chủ có thể tránh đi phương hướng của chúng, đoán được ý nghĩ của Vệ Tông, vực chủ chậm rãi nói, đừng ngạc nhiên, không phải do ta, mà là người điều khiển địa phủ này, hắn không sắp xếp quái vật tấn công chúng ta nữa, hắn cũng biết những quái vật phân tán này, trước sự liên thủ của hai chúng ta, căn bản vô dụng, người điều khiển sau lưng, vực chủ các hạ, ý của ngươi là, tàn hồn kia, Vệ Tông lập tức tò mò hỏi, đúng, vực chủ nói ngắn gọn, rồi thản nhiên nói, tàn hồn kia bây giờ đang tập hợp tất cả quái vật lại bên cạnh hắn. Nghĩ đến lúc đó chúng ta còn có một trận ác chiến. À, vậy à, ánh mắt Vệ Tông lấp lánh. Trong lúc nói chuyện với vực chủ, Vệ Tông vẫn đang thông qua chung kết chi đạo hấp thụ đạo của những người đã chết trước đó. Biết hiện tại, hắn vẫn không ngừng mạnh lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong địa phủ này, không có thiên tượng biến đổi, để nhận biết thời gian. Bởi vậy, mặc kệ là Vệ Tông hay vực chủ, đều chỉ có thể tự tính toán thời gian. Gần một ngày, Vệ Tông nói, một ngày này, bọn họ gần như đã đi qua hơn nửa địa phủ. Đồng thời, Vệ Tông cũng thấy được toàn cảnh địa phủ này, quả nhiên, khắp nơi đều là phế tích, phảng phất, ở đây đã từng xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Không chỉ những cường giả địa phủ khác chết trận, mà ngay cả địa phủ cũng bị trận chiến này phá hủy hoàn toàn. Ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tông có chút tò mò, vực chủ rõ ràng biết chút gì đó, nhưng hắn vẫn chỉ lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói gì. Thấy vậy, Vệ Tông cũng rất thông minh chọn không hỏi, bởi vì nếu vực chủ không muốn nói, dù hắn có hỏi cũng vô ích. Trong tình huống này, hai người coi như là mỗi người đều có mục đích riêng. Cuối cùng, sẽ đạt được mục đích của mình. Xuất hiện trước mặt Vệ Tông, là một tòa cung điện hết sức cũ nát, dù bây giờ đã rách nát đến cực hạn, nhưng qua một chút trang trí, vẫn có thể thấy sự huy hoàng khi xưa. Đây chính là mục đích của chúng ta. Vệ Tông quay đầu nhìn vực chủ. Đúng, Vực chủ gật đầu, rồi thản nhiên nói, tên kia ở bên trong, chúng ta đi vào thôi. Nói xong, không đợi vệ tông lên tiếng, hắn đi đầu, đi thẳng vào trong, cẩn thận một chút, bên trong sẽ rất nguy hiểm, chúng ta có lẽ phải đối mặt một trận chiến rất chật vật. Cùng với lời vực chủ, hắn bỗng nhiên đẩy cửa cung điện, kẹt kẹt, cùng một tiếng âm thanh chói tai, cửa cung điện mở ra, tiếp đó, vệ tông liền trơ mắt nhìn thấy, vô số bóng đen, như thể đã sẵn sàng, nhào tới vực chủ, ta biết ngay, vực chủ cười lạnh, sau đó bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, chân không, nát bấy, oanh, cùng một tiếng nổ tung bình thường, phạm vi mấy chục mét trước người vực chủ, trực tiếp nổ tan nát, mà lúc này, đám bóng đen vừa nhào tới trước mặt hắn, trong vụ nổ kinh khủng đó, chúng căn bản không có một chút phản ứng, liền tan xương nát thịt, không chỉ bên trong đã chuẩn bị, thực ra vực chủ cũng đã sớm chuẩn bị, bất quá, một kích này của hắn rất mạnh, trực tiếp dọn dẹp một phần lớn quái vật màu đen, nhưng bên trong cung điện vẫn tối om, không ai biết còn bao nhiêu quái vật đen như vậy. Lúc này, vực chủ không tùy tiện ra tay, mà quay lại nói, vệ tông, ngươi còn chờ gì nữa? Nghe vực chủ nói, vệ tông biết, đây là đang thúc giục mình hành động, xem ra, vực chủ có chút khó chịu khi mình xem kịch. Vệ tông không nói gì, tay cầm hắc kiếm, trực tiếp xông lên, suy, một đạo kiếm khí lóe qua, vài con quái vật màu đen phía trước nhất, trực tiếp bị vệ tông chém vỡ, xông vào, sắc mặt vực chủ lạnh lẽo, rồi gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xông vào, vệ tông do dự một lát, rồi nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Trong cung điện này, không hiểu vì sao, hết sức âm u, ánh sáng rất thưa thớt, khắp nơi đều là chỗ tối, mà những chỗ tối đó, dù là vệ tông, cũng không cảm nhận được tình huống cụ thể bên trong, nơi này, dường như khắp nơi đều đầy nguy hiểm, tựa hồ nhìn ra vệ tông do dự, vực chủ lạnh lùng nói, không cần quan tâm những thứ xung quanh, cứ đi thẳng vào trong, tên kia ở tận cùng bên trong, chỉ cần chúng ta đến bên cạnh hắn, đánh giết hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết, dù vực chủ nói rất đơn giản, nhưng sự thật, có thật sự đơn giản như vậy không? Vậy thì không nhất định, vệ tông biết, vực chủ chắc chắn đang giấu mình rất nhiều chuyện, bất quá, vệ tông chẳng phải cũng đang giấu đối phương rất nhiều chuyện sao? Hai người đều tâm hoài quỷ thai, ai cũng không hơn ai, phanh, vực chủ lại bỗng nhiên một chưởng đánh vỡ bức tường trước mặt. Rồi mấy đạo hồng quang khuếch tán ra, may mà vực chủ phản ứng nhanh, trong chớp mắt liền tránh được loại hồng quang đầy trời này. Vệ tông cảm thấy không ổn, cũng bỗng nhiên lách người, cơ thể giữa không trung di chuyển ngang mười mấy mét, xuất hiện sau lưng vực chủ, ầm ầm. Hồng quang bỗng nhiên khuếch tán, đánh vào những con quái vật màu đen không kịp phản ứng. Dù chúng có cơ thể rất cứng rắn, nhưng trước ánh hào quang đỏ này, vẫn như giấy dán, trực tiếp vỡ vụn. Thấy vậy, cả vệ tông và vực chủ đều có chút kinh ngạc, đồng thời, cũng có chút may mắn. May mà phản ứng nhanh, nếu không dù là chính họ chúng phải, dù không chết cũng trọng thương, mà trọng thương ở đây, muốn sống sót đi ra ngoài, chỉ sợ cũng rất khó. Hít một hơi thật sâu, vệ tông và vực chủ nhíu mày nhìn về phía bức tường đối diện. Qua lỗ thủng, bọn họ có thể thấy, từng đạo hồng quang phát ra, chương 1634, lừa gạt, chỉ có điều, hồng quang nơi này không phải loại ánh sáng phá hoại kinh khủng lúc nãy, mà là từng cặp mắt đỏ thẫm, đây là một loại quái vật thân hình khô gầy, nhưng mắt lại đỏ như máu, ở ngực chúng có một cái hố tròn, bên trong lóe lên ánh sáng đỏ, xem ra, đây chính là nguồn phát ra hào quang đỏ kinh khủng vừa rồi. Vệ tông chưa từng thấy những quái vật này, so với quái vật màu đen, loại quái vật màu đỏ này, mạnh hơn nhiều, cẩn thận một chút. Phía sau có thể còn mạnh hơn, vực chủ khẽ dặn dò, rồi trực tiếp xông lên, nhìn bóng lưng hắn, mắt vệ tông sáng lên, lời vực chủ vừa rồi có vẻ như có ý gì đó. Hắn chắc chắn biết rất nhiều thứ, nhưng không chịu nói với vệ tông, thậm chí, vệ tông còn nghi ngờ, vừa rồi hắn đã biết bên trong có loại quái vật màu đỏ này. Nên đừng nhìn hắn tránh né bối rối, có lẽ trong lòng đang rất bình tĩnh, trong lòng đủ loại ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua, vệ tông nghĩ nghĩ, vẫn đi theo, mặc kệ vực chủ nghĩ gì, bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác. Phanh, vệ tông một chưởng đánh vào một con quái vật màu đỏ. Nhưng rất tiếc, con quái vật đó chỉ lộn vài vòng, bị vệ tông đánh văng ra, không hề bị thương nặng. A, vệ tông khẽ kêu lên, lực phòng ngự của quái vật màu đỏ này còn mạnh hơn quái vật màu đen trước đó nhiều, cho nên, ánh mắt vệ tông lạnh lẽo, hắc kiếm trong tay lại lóe lên, một đạo kiếm khí chém xuống, một kích này, hắn gần như đã dùng hết lực đạo. Suy, dưới một kiếm này, con quái vật màu đỏ mới bị vệ tông chém vỡ. Bất quá, dù chém vỡ quái vật này, hắc kiếm trong tay vệ tông cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực, vỡ nát hoàn toàn. Phải biết, dù hắc kiếm được làm từ hợp kim quý hiếm, vô cùng bền, nhưng dù sao vẫn là phàm vật, căn bản không chịu nổi vệ tông sử dụng cường độ cao như vậy. Trước đây, khi dùng hắc kiếm đánh giết quái vật màu đen, vệ tông đã cảm thấy hắc kiếm bị ăn mòn loang lổ, có chút không chịu nổi, có thể kiên trì đến bây giờ mới vỡ vụn, đã coi như hắc kiếm rất không dễ dàng. Ba, sau khi hắc kiếm vỡ, vệ tông dường như không kịp phản ứng, bị một con quái vật màu đỏ tiếp cận phía sau. Nó vồ một cái vào người vệ tông, khiến vệ tông bay ra. Vệ tông, thấy vậy, vực chủ nhíu chặt mày, Ngay sau đó, khi Vệ Tông chưa kịp phản ứng, vực chủ lại bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, phịch một tiếng, không gian trước mặt trực tiếp nổ tung, chân không, nát bấy, bất quá, lần này hiệu quả không tốt lắm, dù sao quái vật màu đỏ thân thể mạnh hơn quái vật màu đen nhiều. Dù chân không phấn toái đại pháp của vực chủ rất mạnh, cũng không thể đánh giết quái vật màu đỏ, không ít quái vật màu đỏ, dù cơ thể xuất hiện vết nứt, nhưng vẫn còn sống, thậm chí tấn công, phanh, sau khi đâm mạnh vào tường, Vệ Tông mới dừng lại, dù trong lòng vẫn tỉnh táo, nhưng Vệ Tông vẫn giả vờ lo lắng nói, vực chủ các hạ, kiếm của ta gãy rồi, không có kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực của ta sợ là giảm đi 7 thành, rất khó tiếp tục chiến đấu. Lời Vệ Tông, nửa thật nửa giả, kiếm gãy là thật, nhưng thực lực giảm 7 thành là giả. Thực tế, nếu là Vệ Tông trước đây, khi chưa có chung kết chi đạo, mất kiếm thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Vệ Tông bây giờ, thực lực đã khác xưa, coi như không có kiếm, hắn vẫn có cách khác. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ đang làm bộ thôi. Thấy Vệ Tông như vậy, vực chủ cũng nhíu mày, vì hắn không biết Vệ Tông nói thật hay giả. Vệ Tông là một kiếm tu, nếu mất kiếm, thực lực sẽ giảm đi đáng kể. Chính hắn từng là kiếm tu, nên hiểu rõ điểm này. Nếu Vệ Tông thật sự mất sức chiến đấu, vậy kế tiếp sẽ không dễ làm. Khi vực chủ đang trầm tư, mấy con quái vật màu đỏ đã nhào tới Vệ Tông. Thấy vậy, vực chủ do dự một chút, vẫn không làm gì, hắn cũng không có lựa chọn đi cứu Vệ Tông. Nếu Vệ Tông thật sự đã mất sức chiến đấu, vậy coi như hắn cứu về cũng vô dụng, cứu Vệ Tông cũng chỉ là thêm một cái vương víu mà thôi. Vực chủ là kẻ lãnh khốc, hắn sẽ không nuôi kẻ vô dụng, mà nếu Vệ Tông không hề mất sức chiến đấu, tất cả đều là giả vờ, vậy dĩ nhiên cũng không cần cứu. Cho nên, trong tình huống như vậy, vực chủ vẫn là lựa chọn không làm gì cả. Một mình hắn hướng về chỗ quái vật màu đỏ tụ tập sâu nhất trong gian phòng xông tới. Đối với hắn mà nói, xông đến tận cùng bên trong, lấy được vật kia mới là quan trọng nhất, đến nỗi những thứ khác, đều có thể hy sinh. So sánh ra, Vệ Tông có đáng gì đâu. Đừng nói chi là, trước hôm nay, hai người bọn họ thậm chí còn là kẻ thù không đội trời chung. Trước đây, vực chủ thậm chí còn mong Vệ Tông chết ngay lập tức. Bây giờ Vệ Tông nếu chết, vừa vặn trả hắn một mối tâm nguyện, ôm ý nghĩ như vậy, vực chủ tiến vào trong phòng. Tiếp đó là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, ầm ầm, kèm theo tiếng vang kịch liệt, mấy tên quái vật màu đỏ trực tiếp nát bấy ra, uy lực nổ tung này còn cường đại hơn trước đó không ít. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vệ Tông, vực chủ gia hỏa này cũng giấu rất nhiều thực lực, mà ở phía sau, Vệ Tông không có kiếm trong tay, ứng phó với đám quái vật màu đỏ vây công, lộ ra hết sức chật vật, thời gian trôi đi, vết thương trên người hắn cũng càng nhiều, cùng lúc đó, động tác của Vệ Tông cũng trở nên càng ngày càng chậm, tựa hồ sắp không chống đỡ nổi. Bên cạnh Vệ Tông, mấy tên quái vật màu đỏ thấy cảnh này, trở nên càng thêm điên cuồng, chúng như ngửi thấy mùi máu tươi của cá mập, điên cuồng tấn công Vệ Tông, nhưng Vệ Tông mặc dù tỏ vẻ sắp không chịu nổi, vẫn luôn có thể vào thời điểm mấu chốt tránh được một kích chí mạng, rồi tiếp tục chống đỡ, mặc dù Vệ Tông trông bề ngoài đã lâm vào nguy hiểm, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, thực ra, hắn giả vờ sắp chống đỡ hết nổi, không phải để lừa vực chủ, hắn biết vực chủ không dễ bị lừa gạt như vậy. Vệ Tông muốn lừa gạt chính là người điều khiển địa phủ này sau lưng, cũng chính là tàn hồn kia. Chương 1635, hiến tế, ôm ý nghĩ như vậy, cho nên bây giờ Vệ Tông một mực giả vờ sắp không chống đỡ nổi, rồi trơ mắt nhìn vực chủ bỏ mình lại, một mình xông vào, quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, với tính cách lãnh khốc của vực chủ, hắn tuyệt đối sẽ không xen vào nữa. Việc này lại vừa vặn khiến Vệ Tông được như ý, lúc này, vực chủ không quản được quá nhiều, gần như bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, cuối cùng xông vào sâu nhất trong cung điện. Phanh, oanh, kèm theo từng tiếng nổ lớn, cơ thể của từng con quái vật màu đỏ gần đó đều vỡ vụn. So với trước đây, bây giờ vực chủ mới phát huy ra toàn bộ thực lực. Trước đó, hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình, gia hỏa này ẩn giấu thật sâu, cho dù lúc trước ở trước mặt Vệ Tông, hắn cũng chưa từng để lộ toàn bộ thực lực. Sâu nhất trong cung điện là một đại sảnh, chỉ có điều, nơi này tương đối trống trải. Vực chủ ngẩng đầu, nhìn về một hướng, "Ra đi, ta biết ngươi ở đó." Sau tiếng nói của vực chủ, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên. Tiếp đó, một thân ảnh phiêu miểu nhạt nhòa, chậm rãi xuất hiện trước mặt vực chủ, nếu không đoán sai, đây chính là kẻ cuối cùng trưởng khống địa phủ, không ngờ a, nơi này bị bỏ hoang nhiều năm như vậy, lại có người xâm nhập vào, tàn hồn kia hoàn toàn lộ thân thể, dù thân thể phiêu miểu, cảm giác như sắp tan biến bất cứ lúc nào, nhưng vực chủ vẫn thấy rõ, đây là một nam tử tóc dài mặc áo trắng, nhìn dáng vẻ ngươi, hẳn là đến từ vũ trụ khác, nam tử áo trắng chậm rãi quay đầu, nhìn vực chủ, ngươi đến đây cũng vì thứ đó, hắn nhìn vực chủ, trong mắt có chút thần sắc khó hiểu đang lóe lên, thấy vẻ mặt của hắn, vực chủ mặt lạnh tanh, gật đầu, đương nhiên, ngoại trừ vật kia, vũ trụ kém cỏi của các ngươi có gì đáng để ta đến lấy. Nghe giọng điệu của ngươi, xem ra là đại nhân vật ở vũ trụ cao cấp nào đó. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng cười, đối với vực chủ, cũng không để bụng, bất quá, vì thứ này, chúng ta đã trả giá rất nhiều, toàn bộ địa phủ đều sụp đổ, ngươi muốn có được, không hề đơn giản vậy đâu. Lời của nam tử áo trắng đã biểu lộ thái độ của hắn. Thì sao? Vực chủ có chút ngạo mạn nói, ngươi không cho, ta sẽ cướp, hắn lạnh lùng nói, ngươi không biết, vì hôm nay, ta đã chuẩn bị dòng dã hơn ngàn năm, để có được nó, ta đã chuẩn bị vô số thứ, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nghe vực chủ nói, nam tử áo trắng cũng biết, xem ra không thể hòa giải rồi. Cũng được, nam tử áo trắng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, dù trên trời không có gì, vậy thì đánh đi, trong tiếng nói cuối cùng mờ ảo, thân hình nam tử áo trắng hoàn toàn biến mất, nhưng lúc này, vực chủ lại trở nên căng thẳng, dù xét về cảnh giới, hắn cao hơn nam tử áo trắng này rất nhiều, dù sao, nơi này chỉ là một vũ trụ kém cỏi, cho dù nam tử áo trắng này là thần minh của địa phủ, cảnh giới cũng không quá cao, cao nhất cũng chỉ là thực lực tam tinh đến tứ tinh. Hơn nữa, vì là trạng thái tàn hồn, thực lực của đối phương càng yếu đi, theo cảnh giới, đối phương chắc chắn không thể so với cường giả bát tinh như hắn. Nhưng phải biết, đây là sân nhà của đối phương, tức là thực lực của đối phương có thể phát huy hoàn hảo. Mà bây giờ bản thân lại bị hạn chế gắt gao về mọi mặt. Sự hạn chế giữa các vũ trụ song song, khiến hắn cũng không thể không cẩn trọng. Cho nên, dù là vực chủ, bây giờ cũng biết phải hết sức cẩn thận, sơ ý một chút, hắn có thể sẽ thật sự lật thuyền trong mương. Trong lúc cẩn thận, vực chủ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, liền vội vàng vung trưởng về phía sau. Oanh một tiếng, vách tường trực tiếp vỡ vụn, nhưng không có gì xảy ra, tựa hồ những gì hắn cảm nhận được vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng chuyện này không hề đơn giản như vậy, một thân ảnh mờ ảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh vực chủ, rồi đưa tay đâm thẳng vào ngực vực chủ, hắn xuất hiện đột ngột, khiến vực chủ không kịp phản ứng. Ngươi, vực chủ trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn bóng người nửa trong suốt. Chính là nam tử áo trắng vừa rồi, đối phương ra tay khiến hắn không kịp phản ứng chút nào. Một cơn đau dữ dội truyền vào ngực vực chủ, hắn cúi đầu nhìn ngực, đã xuất hiện một vết thương lớn, thậm chí vết thương còn không ngừng mở rộng, trông rất kinh khủng. Hơn nữa, vực chủ cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình đang không ngừng trôi đi theo vết thương này. Giống như vết thương này là một cái lỗ thủng, hút cạn lực lượng của hắn, cũng sắp rồi, nên kết thúc. Lúc nói câu này, cơ thể nam tử áo trắng càng trở nên hư ảo. Xem ra, dùng một kích kinh khủng như vậy cũng đã tiêu hao hết sức mạnh của hắn. Cơ thể hắn hiện tại thậm chí cũng bắt đầu lay động như sắp vỡ vụn. Giết ngươi, thân thể ta cũng không tồn tại được lâu. Nam tử áo trắng đối với tình trạng hiện tại của mình ngược lại rất rõ ràng. Hắn thở dài, rồi lắc đầu, cũng được, bảo vệ lâu như vậy, ta cũng gần như hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Còn sau này thế nào, thì tùy duyên vậy, hắn đang cảm thán, lại không hề phát hiện. Bên cạnh vực chủ bây giờ khác thường, dù đã trải qua việc sức mạnh trôi đi lúc đầu, nhưng bây giờ khí tức trên người vực chủ lại chậm rãi ổn định lại. Không hề yếu đi, hơn nữa, hắn đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ yêu dị. Tựa như tràn đầy một loại sức mạnh nào đó không thể biết. Khác với vực chủ trước đây, chỉ có một con mắt màu vàng, bây giờ cả hai mắt đều tràn đầy ánh sáng màu vàng. Điều này cho thấy, cơ thể này đã hoàn toàn bị vực chủ nắm trong tay. Phải biết, cơ thể này vốn không phải của vực chủ, mà là của thuộc hạ hắn. Cơ thể của vực chủ vẫn còn ở trong kinh thành không thể hành động, nên mới nhập vào thân của thuộc hạ để đến địa phủ. Mà bây giờ, sau khi làm vậy, chủ nhân cũ của cơ thể này tự nhiên đã chết hoàn toàn. Vực chủ, đây là hiến tế sinh mệnh lực của nguyên chủ nhân. Cưỡng ép tăng sinh cơ cho cơ thể này. Chương 1636, một trường, cùng với việc khí tức của vực chủ trở nên ngày càng mạnh mẽ. Nam tử áo trắng cũng cảm nhận được điều không thích hợp. Khoan đã, khí tức này, nam tử áo trắng không thể tin nổi nghiêng đầu sang, nhìn vực chủ, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi, sao có thể không chết? Vực chủ lúc này cười như không cười, hắn lạnh lùng nói, cho nên, loại tu sĩ cấp thấp ở vũ trụ cấp thấp như các ngươi. Tầm nhìn vẫn quá hạn hẹp. Chẳng lẽ ngươi không thấy đây căn bản không phải bản tôn của ta sao? Muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh hãi của nam tử áo trắng, vực chủ chậm rãi giơ tay lên, rồi nắm chặt, oanh, không gian chợt vặn vẹo, bao vây nam tử áo trắng bên trong. Nói đi, đồ vật ở đâu, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao? Nam tử áo trắng cười thả một tiếng, bây giờ hắn đang bất lực, cũng biết đối phương quá mạnh, hắn đã có chút không thể bảo vệ được, hắn đã cố hết sức. Không nói, vực chủ cười lạnh một tiếng, rồi thản nhiên nói, ngươi nghĩ ngươi không nói thì có ích sao? Giết ngươi, ta vẫn tự mình tìm được. Nói xong, vực chủ bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, phịch một tiếng, không gian trực tiếp nổ tung, nam tử áo trắng cũng lập tức nổ tung theo, hoàn toàn hồn phi phách tán, chết dứt khoát. Vực chủ nói động thủ là động thủ, hoàn toàn không có ý định dây dưa dài dòng. Sau khi giết nam tử áo trắng, ánh mắt vực chủ lóe lên một tia sáng kinh khủng, rồi chậm rãi trôi lơ lửng, vì đã mất đi sự khống chế của nam tử áo trắng. Rất nhiều gò bó và cấm chế trong địa phủ này cũng mất đi hiệu lực. Ở đâu, rốt cuộc ở đâu? Vực chủ bắt đầu không ngừng đảo mắt, tuần tra khắp cung điện, muốn tìm ra vật kia. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy, loại khí tức kia, loại khí tức đặc biệt đó, nhất định không sai, chính là nó. Bất quá, ngay khi vực chủ sắp xông tới chỗ đó, lại có một thân ảnh nhanh hơn hắn một bước, đi đến đó trước. Nhìn thấy thân ảnh này, con người của vực chủ co rụt lại. Vệ Tông, không sai, người đi trước một bước chính là Vệ Tông. Để đến được đó, rồi đột ngột dậm chân, ầm ầm, mặt đất hoàn toàn vỡ ra. Vệ Tông khom người, dễ dàng lấy ra vật ẩn giấu bên trong, đó là một mảnh vỡ, tràn đầy khí tức hỗn loạn của thời không, mảnh vỡ thời không chi luân. Đối với vật này, Vệ Tông đương nhiên không lạ lẫm, hắn đã thấy một lần ở chỗ Triệu Không Khí thân mật. Hơn nữa, hắn cũng biết, vực chủ cũng có một mảnh, nhưng không ngờ, trong địa phủ này cũng có thể tìm được một mảnh. Hắn càng không ngờ, thứ mà vực chủ sắp đặt lâu như vậy để cướp đoạt, lại chính là một mảnh vỡ thời không chi luân khác. Phải nói, đột nhiên có được một mảnh vỡ thời không chi luân, đối với Vệ Tông mà nói, vẫn là một bất ngờ lớn. Vực chủ cũng tương tự rất kinh ngạc, chỉ có điều, kinh ngạc này không phải là chuyện tốt, trước đây ngươi cũng giả vờ. Vực chủ đối diện Vệ Tông, lạnh lùng mở miệng. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, rồi nhận lấy mảnh vỡ thời không chi luân, thản nhiên nói, không phải ngươi cũng vậy sao, chúng ta như nhau thôi, đưa thứ đó cho ta. Vực chủ đưa tay về phía Vệ Tông, ngữ khí vô cùng cường ngạnh, hoàn toàn không cho từ chối, ngươi nghĩ có thể sao? Vệ Tông vẻ mặt có chút suy tư, ngón tay hắn không ngừng rung động, cùng với động tác của hắn, không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng và nguy hiểm, xem ra, không thể nói chuyện được rồi. Vực chủ giang tay ra, được, vậy thì đánh. Vừa dứt lời, bàn tay hắn nắm chặt, oanh, không gian xung quanh Vệ Tông ầm ầm nổ tung, đây vẫn là tuyệt kỹ của vực chủ, chân không phấn toái đại pháp, uy lực có thể nói tuyệt thế vô song, lúc trước hắn dựa vào chiêu này để xâm nhập vào sâu trong địa phủ. Cho dù là Vệ Tông, cũng cần cẩn thận ứng đối, bất quá, ngay trước khi không gian nổ tung, Vệ Tông không chút hoang mang, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi phạm vi công kích của vực chủ. Dù không gian trực tiếp nổ tung, nhưng Vệ Tông không bị liên lụy. Vực chủ, ngươi chỉ có loại thủ đoạn này thôi sao? Sau khi lóe lên, Vệ Tông không quên trào phúng một câu, nếu tiếp tục giấu giếm, ngươi có thể sẽ chết thật đấy. Giọng điệu của Vệ Tông tuy bình thản, nhưng ai cũng không nghi ngờ sát khí trong lời nói của hắn. Sau khi nói xong, thân ảnh Vệ Tông trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, vực chủ trở nên căng thẳng, vì vừa rồi, trong nháy mắt, hắn đã mất dấu vết của Vệ Tông, tựa như Vệ Tông đã biến mất vào hư không, căn bản không thể tìm thấy dấu vết nào. Một khắc sau, Vệ Tông trực tiếp xuất hiện trước mặt vực chủ. Rồi chậm rãi giơ một trường về phía ngực vực chủ, thấy cảnh này, vực chủ gầm nhẹ một tiếng, không gian xung quanh Vệ Tông trong nháy mắt ngưng kết, vây Vệ Tông bên trong, bất quá, sự khống chế này chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi Vệ Tông trực tiếp đánh nát không gian, tiếp tục một trường về phía vực chủ, dưới một trường này, vực chủ thậm chí cảm thấy không gian xung quanh, thời gian đều trở nên rối loạn, thiên địa hoàn toàn đảo lộn, một cảm giác vô cùng hỗn loạn xông lên trong lòng hắn. Loại lực lượng này, làm sao có thể? Vực chủ gương mặt kinh hãi. Loại hỗn loạn này đạt đến mức tận cùng sức mạnh, thậm chí ngay cả thần trí của hắn đều hứng chịu ảnh hưởng. Oanh, cuối cùng, Vệ Tông một trường vẫn là hung hăng đánh vào lồng ngực vực chủ. Phía trên tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, sắc mặt vực chủ thay đổi đến cực điểm, hắn nhìn ngực mình, thế mà đang từng chút bị chiết xuất, đổ sụp, hóa thành vô số vật chất hôi thối, lan tràn về phía toàn thân, chỉ trong một cái nháy mắt ngắn ngủi, gần nửa người vực chủ đều hóa thành loại sản phẩm hôi thối vô cùng này. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Vực chủ gương mặt kinh hãi nhìn Vệ Tông, hắn biết thân thể này của mình đã hoàn toàn không cứu nổi. Thân thể nhận lấy ô nhiễm thời không, đang điên cuồng sụp đổ, đã mất đi khả năng cứu chữa, cho nên, vào lúc thân thể còn chưa triệt để sụp đổ, hắn nhìn sâu vào Vệ Tông, muốn nhận được đáp án từ miệng y, nhưng mà, Vệ Tông vẫn như cũ chỉ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hỏi nhiều làm gì, tiêu tan đi. Trong giọng nói băng lạnh của Vệ Tông, thân thể vực chủ âm vang bạo toái triệt để, sau đó kim quang đầy trời bắt đầu từng chút tiêu tan. Vệ Tông nhìn cảnh này, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Chương 1637, mộng, mặc dù thân thể này của vực chủ xem như nổ nát, nhưng bản thân hắn không chết, bởi vì bản thể vực chủ vẫn còn trong tinh thành, chỉ khi giết được kẻ đó, mới xem như giải quyết triệt để. Kỳ thực, nếu Vệ Tông muốn đi, bây giờ hoàn toàn không cần phải đối mặt vực chủ, đoạt mảnh vỡ thời không chi luân từ tay hắn, bởi vì Vệ Tông đã có một mảnh trong tay, chỉ cần Vệ Tông tìm hiểu một chút, liền có thể lợi dụng mảnh vỡ thời không chi luân trong tay, mở ra một thông đạo. Sau đó đánh vỡ phong tỏa vực chủ bố trí, rời đi hoàn toàn, nhưng Vệ Tông không muốn đi như thế, bây giờ hắn vẫn rất thèm muốn mảnh vỡ thời không chi luân trong tay vực chủ. Thời không chi luân được mệnh danh là thần khí đệ nhất chư thiên vạn giới năm xưa. Chỉ mảnh vỡ đã có uy lực như vậy, nếu là thời không chi luân hoàn chỉnh, sẽ cường đại đến mức nào? Cho nên, Vệ Tông bây giờ muốn cả mảnh vỡ của vực chủ. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi trôi lơ lửng, hắn liếc nhìn địa phủ nơi mình đang ở đây chỉ còn vô số phế tích, không có gì đáng lưu luyến. Địa phủ này cũng gần như thế giới khác, không có gì đặc thù, chỉ là đổ nát, tóm lại, không có gì đáng để lưu ý. Nghĩ đến đây, Vệ Tông vụt thẳng lên trời, chuẩn bị rời đi, cùng với nam tử áo trắng tiêu tan triệt để, tất cả cấm chế trong địa phủ cuối cùng cũng được giải khai. Oanh, dưới lực lượng cường đại của Vệ Tông, trực tiếp mở ra một thông đạo hướng ngoại giới, sau đó bay ra ngoài. Sau khi y ra ngoài không lâu, lác đác có một vài thân ảnh bay tới. Thông đạo, lại có thông đạo, cuối cùng chúng ta cũng có thể ra ngoài. Trong thanh âm kinh hỉ tột độ, từng đạo thân ảnh từ trong bay ra, bọn họ cũng là những người hàng lâm lúc trước, chỉ là không hạ xuống trung tâm địa phủ, trở thành khôi lỗi của nam tử áo trắng. Bọn họ giống Vệ Tông, xuất hiện ở những vị trí khác của địa phủ, xem như vô cùng may mắn. Trong những người này, Cốc Vũ thình lình xuất hiện, nàng mặt mày xám xịt, xuống địa phủ một chuyến, nàng luôn ở trong một mảnh ảo cảnh loạn truyền, chưa kịp phát hiện manh mối gì thì ảo cảnh trực tiếp vỡ nát. Sau đó nàng thấy địa phủ trở thành một vùng phế tích. Rồi đi ra, đến cuối cùng chuyện gì xảy ra, nàng hoàn toàn không biết. Kỳ ngộ, không có, nguy hiểm, cũng không. Bây giờ nàng mộng mị, ta xuống một chuyến như vậy, rốt cuộc để làm gì? Tóm lại, đám người này xem như may mắn nhất. Sau khi bọn họ đi ra hết, lối đi Vệ Tông mở cũng mất sức mạnh duy trì và chậm rãi đóng lại. Địa phủ lại bị trần phong, không biết đến bao năm sau mới mở ra lần nữa. Rời khỏi địa phủ, Vệ Tông lập tức không dừng bước, bay về hướng kinh thành. Bây giờ hắn hơi lo vực chủ sẽ chạy, nhưng sau đó, Vệ Tông phát hiện lo lắng của hắn hoàn toàn dư thừa. Vực chủ không có ý định chạy trốn, mà vẫn ở trong kinh thành, yên tĩnh chờ Vệ Tông. Hắn biết Vệ Tông sẽ tìm đến. Kinh thành, trên nóc tòa nhà cao nhất, vực chủ chậm rãi đứng đó, chỉ có một mình hắn. Một lát sau, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi xuất hiện, kèm theo không gian ba động. Vệ Tông nhẹ nhàng đáp xuống, lại dám đến tìm ta, xem ra ngươi tham lam hơn ta tưởng. Vực chủ chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo vẻ băng lãnh. Đối diện hắn, Vệ Tông thản nhiên đáp, người ai cũng tham lam. Vực chủ các hạ, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Vệ Tông liếc vực chủ, chậm rãi nói, ngươi đã có một mảnh vỡ, nhưng còn muốn mảnh thứ hai, không thể không nói, đây chính là nhân tính, ai cũng muốn có nhiều hơn. Nghe lời Vệ Tông, vực chủ chậm rãi cúi đầu, ngươi nói không sai. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Vệ Tông, cho nên, mảnh vỡ trên tay ngươi, ta nhất định phải có. Đúng dịp sau, ta cũng vậy. Vệ Tông nhếch miệng cười, cũng nhìn về phía vực chủ. Ánh mắt hai người va chạm kịch liệt trong không gian, rồi giây tiếp theo, thân hình hai người đồng thời biến mất giữa không trung. Oanh một tiếng, hai người va chạm tạo ra tiếng nổ lớn trong không gian. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ không gian phía trên kinh thành biến thành một hố đen lớn. Vực chủ các hạ, ngươi chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Vệ Tông cười lạnh, một thanh trường kiếm đen như mực từ từ hình thành trong tay y. Đây là Vệ Tông dùng chung kết chi đạo của mình ngưng tụ thành. Rồi Vệ Tông vung kiếm xuống. Oanh, trong không gian xuất hiện một vết rách dài hơn 10 dặm. Rộng mấy chục mét, thấy cảnh này, đến cả vực chủ cũng giật mình, mẹ nó, uy lực hơi quá đáng, không phải, trong vũ trụ năng lực kém này, tiện tay đánh ra đã có hiệu quả như vậy, đây là lực phá hoại gì, sao có thể, chính mình cũng không làm được, mẹ nó, tên Vệ Tông này rốt cuộc đã giấu bao nhiêu thực lực. Khi vực chủ đang kinh ngạc, thân hình Vệ Tông lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn, rồi giơ kiếm lên, vung xuống, sau khi thấy lực phá hoại kinh người của Vệ Tông, vực chủ làm sao dám đón một kích kinh khủng như vậy. Hắn gần như không cần suy nghĩ, tạo ra tầng tầng lớp lớp không gian chắn trước mặt, nhưng những không gian gấp lại này trước một kiếm của Vệ Tông, căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp vỡ vụn, mỏng manh hơn cả giấy. Nhưng vào lúc không gian tan vỡ, vực chủ cũng coi như tìm được cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên rồi vội vàng né tránh. Nhưng vừa né, hắn thấy Vệ Tông nhếch miệng cười, muốn trốn, thật nực cười, trong phạm vi gần như vậy, muốn né tránh công kích của một kiếm tu, có chút không thực tế. Vệ Tông tiếp tục vung chậm trường kiếm trong tay, đồng thời không gian trong hơn 10 dặm cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Dường như không chịu nổi một kiếm này của Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong không gian rung chuyển kinh khủng, vực chủ vừa né tránh bị không gian hất ra ngoài. Lúc này, hắn nhìn không gian hất mình ra, một mặt mộng mị, chuyện gì xảy ra? Chương 1638, quang cùng ám. Chuyện này quá đáng rồi, Vệ Tông chỉ là một võ giả thất tinh, lại có thể ép bát tinh như mình đến mức này, đến cả trốn trong không gian cũng không được. Có hơi quá đáng. Lúc này, Vệ Tông mặt lạnh nhạt, nhìn vực chủ với ánh mắt như cười như không. Trước đây, hắn chưa từng lộ thủ đoạn chung kết chi đạo trước mặt vực chủ. Mà chung kết chi đạo mới là át chủ bài mạnh nhất của Vệ Tông. Nói cách khác, từ đầu Vệ Tông không định lộ thực lực trước mặt vực chủ. Y làm vậy là vì thời khắc này. Oanh, Vệ Tông lại giơ tay lên. Không gian sau lưng vực chủ hóa thành một màu đen kịt. Một vùng tĩnh mịch kinh khủng. Ngươi, vực chủ cảm nhận được sự hãi nhiên sâu sắc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận uy hiếp mãnh liệt đến vậy từ một võ giả thất tinh. Hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt vực chủ trở nên kiên định hơn. Dù Vệ Tông mạnh mẽ, hắn cũng không đến nỗi sợ hãi. Dù sao, thân là cường giả đỉnh cao của vũ trụ, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình. Vực chủ mắt sáng lên, Sau đó ánh sáng vàng tràn ngập không gian này, hắn tự tay chỉ về phía Vệ Tông, ánh sáng vàng lan ra về phía Vệ Tông, trước ánh sáng vàng, tất cả tan rã, như tuyết gặp nắng, nhanh chóng tan biến. Thấy vậy, Vệ Tông không hề hoảng hốt, trường kiếm đen trong tay chém ra một đạo kiếm khí, suy, kiếm khí hoành không, mang theo lực kết thúc đen như mực kinh khủng, chạm vào hào quang vàng óng, hai bên tranh đấu trong không gian một hồi, cuối cùng kiếm khí Vệ Tông chiếm thượng phong, mang lực kết thúc chém về phía vực chủ, oanh, không gian vỡ từng mảng lớn dưới kiếm khí quét ngang, hết sức kinh khủng, lúc này, vực chủ vẫn không hề hoảng hốt, ngón tay hướng về không gian phía trước, nhẹ nhàng chỉ một cái, dù động tác đơn giản, ngón tay vực chủ vẫn run rẩy. Dường như một ngón tay cũng là gánh nặng lớn đối với hắn. A, thấy động tác của vực chủ, ngay cả Vệ Tông cũng khẽ kêu, thủ đoạn của vực chủ có chút ngoài dự liệu, chỉ thấy dưới một ngón tay của vực chủ, một cảm giác thời gian thác loạn sinh ra, sau đó, kiếm khí chém về phía trước mặt y bắt đầu lùi lại nhanh chóng. Cả không gian bị hủy cũng nhanh chóng chữa trị, cuối cùng, kiếm khí của Vệ Tông tan biến, không gian cũng nhanh chóng hồi phục như cũ. Đây là lực lượng thời gian, thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ nhíu mày. Vực chủ có mảnh vỡ thời không chi luân lâu như vậy, lĩnh hội được một chút lực lượng thời gian từ nó cũng hợp lý. Chỉ là, hắn không nhập đạo bằng sức mạnh thời gian, nên việc vận dụng lực lượng thời gian không tinh diệu, nhưng dù sau đó cũng là lực lượng thời gian, dù ở mức độ này, vẫn khiến Vệ Tông cảm nhận sự nguy hiểm sâu sắc. Thời gian vốn là một sức mạnh nguy hiểm, thời gian bào mòn có thể mang đi mọi cường giả, Vệ Tông tự tin nhưng vẫn chưa tự tin đến mức có thể bình yên vô sự trước sự bào mòn của thời gian. Ánh mắt y lập tức trở nên ngưng trọng. Rồi vực chủ đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, lao về phía Vệ Tông, ông, cùng với một tiếng rung động, từ trên trời giáng xuống những đạo ánh sáng vàng, hóa thành quang lao, vây Vệ Tông trong đó. Thấy vậy, Vệ Tông không hề hoảng hốt, kiếm khí lóe lên liền phá tan quang lao, dù sao, trong tay y là trường kiếm ngưng tụ từ lực kết thúc. Gần như không có gì mà lực kết thúc không thể chặt đứt. Nhưng Vệ Tông chưa kịp bình tĩnh, quang lao lại khôi phục như cũ, đây là, cảm nhận sức mạnh lấp lóe trên quang lao, con người Vệ Tông hơi co lại. Sức mạnh vừa rồi thoáng qua, rất khó hiểu, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy đó là lực lượng thời gian. Nói cách khác, vực chủ đã dung hợp lực lượng thời gian vào chiêu thức của mình. Đạt hiệu quả 1+1.2, vừa rồi Vệ Tông đã chém vỡ quang lao, nhưng nó được lực lượng thời gian ẩn chứa bên trong chữa trị. Theo lý thuyết, lực lượng thời gian đã đảo ngược nó về thời điểm trước khi bị Vệ Tông tấn công. Điều này có hơi nghịch thiên, quả nhiên, vực chủ không hổ là cường giả tương đương với hỗn nguyên cảnh. Không dễ đối phó, đối phương không phải là ăn không ngồi rồi. Sau khi có được mảnh vỡ thời không chi luân, sự lĩnh hội lực lượng thời gian đã đạt đến trình độ rất cao. Vì vậy, vực chủ khó đối phó hơn y tưởng, nghĩ thông suốt điều này, ánh mắt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo, dù khó đối phó thế nào, đã tới đây, Vệ Tông quyết phải có được mảnh vỡ thời không chi luân trong tay vực chủ. Dù đối phương mạnh hơn, y cũng phải đoạt được, với ý nghĩ đó, mắt Vệ Tông sáng lên, sau đó, một đạo kiếm khí lóe lên, chém đứt quang lao quanh người, nhưng không có tác dụng, quang lao lại hồi phục ngay sau đó. Lúc này, vực chủ cũng đến, tay y không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh trường thương ngưng tụ từ quang mang màu vàng. Y cầm trường thương, đột ngột đâm xuyên ngực Vệ Tông, một kích này vô cùng ác liệt, khi trường thương còn chưa đến nơi, ánh sáng đã xuyên qua không gian và phong tỏa toàn bộ khí thế của Vệ Tông. Vệ Tông coi như muốn trốn, cũng căn bản làm không được, vực chủ một kích này, chính là muốn bức Vệ Tông cùng hắn cứng đối cứng, cảm nhận được sự khủng bố của một kích này, trong mắt Vệ Tông, thần sắc càng trở nên hừng hực. Hắn nắm chặt trường kiếm kết thúc chi lực trong tay, sau đó dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng vung lên trời, oanh, quang và ám va chạm, trong nháy mắt bùng nổ, tạo ra sức mạnh vô cùng kinh khủng, tàn phá không gian, trong chớp mắt ngắn ngủi, không gian mấy trăm cây em xung quanh bị quét sạch, tất cả đều bị phá hủy và biến mất trong một kích kinh khủng không thể diễn tả. Lúc này, tại trung tâm phong bạo, Vệ Tông và vực chủ đồng thời bị cuốn vào luồng sức mạnh cực lớn và bị thổi bay đi. Chương 1639, cơ hội, phanh. Cùng với một tiếng nổ lớn, Vệ Tông bị sức mạnh cuốn theo, thân thể lập tức bị thổi bay, hắn cứ thế bay đi một quãng đường không biết bao xa. Oanh, trong cơn phong bạo kinh khủng, Vệ Tông thậm chí không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy mình đang bay, bay mãi, xung quanh thân thể là vô số hạt năng lượng kinh khủng đang bạo liệt. Những hạt năng lượng này điên cuồng va chạm vào nhục thân hắn, muốn phá hủy hoàn toàn, nhưng lúc này, bất diệt kiếm thể phát huy sức mạnh cường đại, nhục thân Vệ Tông phát ra hào quang rực rỡ. Không ngừng nhấp nháy, đó là quang huy tỏa ra khi bị các hạt năng lượng va chạm. Bất diệt kiếm thể của Vệ Tông, trong quá trình chịu đựng những va chạm kinh khủng này, lại từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn, có thể nói là quá mức cường đại. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông mới cảm thấy các hạt năng lượng kinh khủng xung quanh tiêu tán hết. Lúc này, hắn đã cách vị trí ban đầu không biết bao xa, hắn chỉ cảm thấy mình đã rời khỏi Viêm Quốc, đang ở một nơi giống như một quốc gia hùng mạnh khác trên Lam Tinh. Nấm Mốc Quốc, dưới chân hắn là một tòa cung điện màu trắng, dường như là một nơi rất quan trọng. Có quân đội canh gác nghiêm ngặt, Còn bên trong cung điện là một lão giả tóc trắng đang ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Có lẽ bọn họ không ngờ lại có người có thể bay trên trời. Nhưng ngay sau đó, không tốt, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ. Ngay khoảnh khắc Vệ Tông biến mất, một sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bao phủ trực tiếp cung điện màu trắng phía dưới. Ầm ầm, trong xung kích năng lượng cực mạnh, khu vực mấy trăm dặm xung quanh Vệ Tông bị phá hủy hoàn toàn, biến thành tro tàn. Vực chủ, lúc này, Vệ Tông xuất hiện từ một hướng khác, hắn nhìn vực chủ xuất hiện, ánh mắt có chút phiền muộn, thật đúng là âm hồn bất tán. Vệ Tông lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lại bay lên trời. Thực tế, trong quá trình giao thủ ngắn ngủi trước đó, hai người đều có nhận định sơ bộ về thực lực của đối phương. Họ đều cảm thấy đối phương rất mạnh, rất khó đối phó, nhưng không thể gây ra uy hiếp chết người cho mình. Vực chủ cảm thấy kết thúc chi lực của Vệ Tông rất mạnh, nhưng hắn có thời gian chi lực bảo hộ, đối phương không thể làm tổn thương mình. Còn Vệ Tông cảm thấy thời gian chi lực của vực chủ vô cùng khó giải quyết, nhưng đối phương vận dụng thời gian chi lực còn có chút non nớt, chưa hòa hợp với chiêu thức của mình một cách hoàn hảo, nên cũng khó có thể gây ra uy hiếp. Nếu vực chủ vận dụng thời gian chi lực đến một trình độ sâu hơn, có lẽ Vệ Tông đã sớm chết. Ví dụ đơn giản, nếu vực chủ thực sự hiểu rõ thời gian chi lực, hắn có thể dùng một thương xóa bỏ quá khứ của Vệ Tông. Theo lý thuyết, dù Vệ Tông bây giờ có lợi hại hơn nữa cũng không thể chống lại. Sau khi xóa bỏ quá khứ, Vệ Tông hiện tại chắc chắn sẽ chết. Nhưng rõ ràng, vực chủ bây giờ không làm được đến mức đó, nên mới giằng co với Vệ Tông đến giờ. Nếu hắn làm được, Vệ Tông đã sớm mất mạng. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông hiểu ra mọi chuyện, tiếp đó ánh mắt hắn trở nên âm u lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống vực chủ, giơ cao thanh trường kiếm đen như mực trong tay, mạnh mẽ chém xuống. Oanh, trong tiếng bạo liệt kinh khủng, sức mạnh đen như mực bao phủ toàn thân vực chủ. Trong bóng tối, ánh mắt Vệ Tông lạnh nhạt. Thực ra, sở dĩ hắn dám đối đầu trực diện với vực chủ là vì hắn vẫn còn át chủ bài. Thời gian chi lực của vực chủ không phải là không có cách phá giải, chỉ cần chờ thời cơ. Lúc này, vực chủ dù bị bao phủ trong bóng tối, nhưng gần như ngay lập tức, một tia kim quang xuyên thủng bóng tối, và sau đó vực chủ nắm chặt trường thương vàng óng, bất ngờ đâm về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng dùng trường kiếm đánh trả. Hai người trên trời, ngươi tới ta đi, gần như chỉ trong chớp mắt đã giao chiến hơn trăm chiêu, không ai có thể làm gì được đối phương. Đột nhiên, vực chủ siết chặt tay, ngay lập tức, Vệ Tông cảm thấy áp lực cực lớn từ xung quanh thân thể, chân không vỡ vụn. Lúc này, thân hình Vệ Tông trong chớp mắt biến thành màu đen như mực, toàn thân hắn hóa thành sức mạnh kết thúc. Sau một khắc, oanh một tiếng, không gian xung quanh Vệ Tông nổ tung, nát vụn hoàn toàn. Nhưng trong đòn tấn công đó, Vệ Tông lại không hề hấn gì. Ngay sau đó, Vệ Tông khôi phục từ trạng thái bóng tối, rồi chém một kiếm về phía vực chủ. Suy, kiếm khí tung hoành, nhưng vực chủ gần như tùy tiện vung thương, đã quét sạch kiếm khí. Rồi hắn giơ cao trường thương vàng óng trong tay, cả người như một vị thần linh, mặt mày uy nghiêm, lạnh lùng quát, thần phạt. Ầm ầm, cùng với tiếng hét của hắn, trên trời xuất hiện những tia chớp vàng lấp lóe. Sau một khắc, vực chủ dùng hết toàn lực, ném trường thương vàng óng trong tay về phía Vệ Tông. Trường thương nhắm thẳng vào khí thế của Vệ Tông, theo lý thuyết, Vệ Tông không thể tránh được. Hơn nữa, lúc này Vệ Tông mới vừa khôi phục từ trạng thái bóng tối, muốn tiếp tục vào trạng thái đó cũng không dễ dàng. Đây là một kích tất sát. Có thể thấy, vực chủ đã chờ đợi bao lâu cho một đòn này. Chân không phấn toái đại pháp vừa rồi của hắn chỉ là ngụy trang, mục đích là để dụ Vệ Tông hóa thành bóng tối, rồi đối mặt với đòn tấn công kinh khủng này. Cảm nhận được uy lực kinh khủng của đòn đánh, ngay cả Vệ Tông cũng hơi rụt đồng tử. Sức mạnh như vậy, dù là hắn cũng không thể chặn được. Không sai, dù vận dụng sức mạnh của bất diệt kiếm thể cũng không thể chặn được. Bởi vì, đây gần như là một kích đỉnh phong của vực chủ. Trong thanh thế kinh khủng như vậy, dù đối mặt với nguy hiểm lớn, tâm thần của Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh. Vực chủ đang chờ cơ hội mới tung ra đòn kinh khủng này. Nhưng Vệ Tông, sao lại không chờ cơ hội? Một kích này, là một kích mạnh nhất của vực chủ. Đồng thời, khi sử dụng một kích mạnh nhất, hắn cũng ở vào thời khắc yếu nhất. Đây, chính là cơ hội mà Vệ Tông chờ đợi. Chương 1640, chạy. Đột nhiên, Vệ Tông cười, nụ cười rất quỷ dị. Thấy nụ cười của hắn, vực chủ có chút khó hiểu. Hắn nghĩ, Vệ Tông sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được, thật là kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn Vệ Tông lấy ra một mảnh vỡ từ trong ngực. Mảnh vỡ này quá quen thuộc, chính là mảnh vỡ của thời không chi luân, mảnh mà Vệ Tông đã cướp được trong địa phủ. Thấy mảnh vỡ này, đồng tử vực chủ đột nhiên co rút lại, hắn đột nhiên có một cảm giác không lành. Quả nhiên, ngay sau một khắc, Vệ Tông đột nhiên dùng ngón tay chạm vào mảnh vỡ thời không chi luân, rồi thản nhiên nói, thời không, khóa chặt. Cùng với tiếng nói của Vệ Tông, một sức mạnh khó hiểu quét sạch không gian mấy chục mét xung quanh. Khóa chặt không gian, đây là thủ đoạn mà vực chủ đã từng sử dụng. Hắn dùng thủ đoạn này phong tỏa toàn bộ vũ trụ, khiến cường giả bên ngoài không thể tiến vào, còn cường giả bên trong không thể ra ngoài, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên, chỉ với sức mạnh của mình, vực chủ không thể làm được điều đó, hắn đã mượn sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Còn Vệ Tông cũng mượn sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân để khóa chặt thời không nơi này. Hơn nữa, vì Vệ Tông phong tỏa không gian nhỏ hơn, nên sức mạnh thời không càng đặc biệt mạnh mẽ. Lúc này, đồng tử của vực chủ hơi co lại, vì hắn cảm thấy mình dường như không thể cử động. Nếu là trước kia, khi ở trạng thái đỉnh phong, hắn có thể thoát khỏi sự phong tỏa này gần như ngay lập tức. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới dùng chiêu thức mạnh mẽ, sức mạnh cạn kiệt, muốn thoát khỏi sự phong tỏa thời không tránh khỏi có chút bất lực. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vực chủ, trường thương vàng óng đang tản ra sức mạnh cường đại, vừa lúc dừng lại cách Vệ Tông chưa tới một tấc. Trong sự phong tỏa thời không, trường thương vàng kia đã không thể động đậy. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi tiến về phía vực chủ, đồng thời, hắn thuận tay cầm lấy trường thương vàng kia, hung hăng ném về phía vực chủ. Suy một tiếng, máu bắn tung tóe, trường thương vàng xuyên thẳng vào ngực vực chủ, nhưng vực chủ vẫn như không có chuyện gì, không hề hấn gì, bởi vì cơ thể này vẫn không phải là bản tôn của hắn, chỉ là hóa thân, bản thể của vực chủ vẫn luôn ở trong kinh thành, không thể rời đi. Vệ Tông liếc mắt nhìn về phía kinh thành, rồi đến trước mặt hóa thân của vực chủ, dù chỉ là hóa thân, nhưng nó đã ngưng tụ gần như 8 thành sức mạnh bản tôn của vực chủ. Nếu mất hóa thân này, vực chủ sẽ tổn thất nặng nề, ít nhất mất khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn. Vệ Tông, vực chủ lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ánh mắt rất hung ác, rồi Vệ Tông không đợi hắn nói, trực tiếp vung trưởng đánh tới. Một trường này của Vệ Tông chứa đựng sức mạnh kết thúc đậm đặc. Dưới sự gạt bỏ của kết thúc chi lực, hóa thân của vực chủ lập tức vỡ tan, hóa thành vô số kim quang, cuối cùng bị kết thúc chi lực thôn phệ. Lúc này, Vệ Tông mới nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ thời không chi luân, giải khai sự phong tỏa thời không. Sau đó, hắn nhìn về phía kinh thành, nếu không có gì bất ngờ, lúc này vực chủ hẳn là đang định trốn đi, bởi vì Vệ Tông đã cảm thấy, sự phong tỏa thời không trong vũ trụ này đã bắt đầu lung lay sắp đổ, có vẻ như sắp bị giải khai. Còn ai muốn giải khai, thì khỏi phải nói, vực chủ biết rằng với tình trạng hiện tại, hắn không thể nào là đối thủ của Vệ Tông, nên định bỏ chạy. Đáng tiếc, Vệ Tông chưa đủ sâu sắc trong việc lĩnh ngộ sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể bắt chước vực chủ, phong tỏa cả vũ trụ này. Đáng tiếc, thời gian Vệ Tông có mảnh vỡ thời không chi luân vẫn còn quá ngắn, không thể làm được đến mức đó. Nhưng dù Vệ Tông không thể phong tỏa vũ trụ, cũng không có nghĩa là vực chủ có thể đi dễ dàng như vậy. Vệ Tông đã nói, mảnh vỡ thời không chi luân trong tay vực chủ, hắn đã nắm chắc phần thắng, vực chủ muốn đi, phải để lại mảnh vỡ. Với ý nghĩ đó, trong nháy mắt, thân hình Vệ Tông biến mất giữa không trung, khi xuất hiện lại, đã ở trong kinh thành. Lúc này, trước mặt vực chủ, một tia kim quang lóe lên, một thông đạo đã được tạo dựng, sắp hoàn toàn thành hình, còn mảnh vỡ thời không chi luân mà Vệ Tông muốn, đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra sức mạnh của nó, vực chủ dùng mảnh vỡ này để tạo ra một lối đi thông ra bên ngoài. Gặp Vệ Tông tới, vực chủ lập tức có chút bối rối, rồi hắn liếc nhìn thông đạo chưa hoàn toàn được xây dựng. Không chút do dự, tóm lấy mảnh vỡ đang lơ lửng giữa không trung, rồi lao thẳng vào thông đạo. Dù thông đạo chưa hoàn toàn hình thành, không đủ ổn định, nhưng dù sao cũng tốt hơn là rơi vào tay Vệ Tông. Lúc này, thấy động tác quả quyết của vực chủ, Vệ Tông cũng nghiêm mặt, trường kiếm trong tay lóe lên, một đạo kiếm khí đen như mực lập tức chặt đứt thông đạo. Rồi lại một đạo kiếm khí đuổi theo vực chủ. Phanh, trong một tiếng nổ lớn, vực chủ lập tức bị bắn ra khỏi không gian, lối đi kia đã bị Vệ Tông chặt đứt, hắn không thể tiến vào được. Nhưng cũng không phải không có tin tốt, đó là sự phong tỏa thời không bên ngoài cuối cùng đã được giải trừ. Theo lý thuyết, hiện tại hắn không cần đến thông đạo thời không, cũng có thể rời đi, nhưng tin xấu là, bây giờ Vệ Tông không để hắn rời đi dễ dàng như vậy. Muốn đi, Vệ Tông nhìn vực chủ, cười lạnh một tiếng, rồi chậm rãi tiến lại gần với ý xấu. Thấy Vệ Tông mang theo sát ý, vực chủ nắm chặt mảnh vỡ trong tay, trong lòng đang đấu tranh. Thực tế, mục đích của Vệ Tông là gì? Hắn rất rõ, chính là mảnh vỡ thời không chi luân trong tay mình. Nếu đem mảnh vụn này vứt bỏ, hắn kỳ thực có cơ hội sống sót. Nhưng mà, mảnh vụn thời không chi luân trọng yếu như vậy, hắn làm sao có thể vứt bỏ? Sau một hồi chật vật đánh cờ, cuối cùng vực chủ vẫn hạ quyết tâm. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, rồi bất ngờ ném mảnh vụn thời không chi luân trong tay vào khe nứt thời không. Đồng thời hắn rời đi theo một hướng khác, mảnh vụn thời không chi luân dù tốt cũng chỉ là ngoại vật, sao có thể so với tính mạng của hắn. Vậy nên lúc này, vực chủ coi như đã chạy trốn rất quyết đoán. Chương 1641, đến tay. Bây giờ ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, vì bảo toàn tính mạng, chỉ có thể vứt bỏ mảnh vụn thời không chi luân. Sau đó, thân hình hắn chậm rãi biến mất trong không gian. Vệ Tông liếc nhìn vực chủ đã biến mất, cuối cùng tiện tay chém một kiếm qua loa rồi đuổi theo hướng mảnh vụn thời không chi luân. So với vực chủ, mảnh vụn thời không chi luân rõ ràng quan trọng hơn nhiều. Huống chi, vực chủ tương đương với cường giả đỉnh cao hỗn nguyên cảnh. Muốn giết hắn không phải chuyện một sớm một chiều, dù hắn đang ở trạng thái suy yếu nhất, Vệ Tông muốn giết hắn cũng phải trả giá không nhỏ, thậm chí có thể dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên, Vệ Tông biến mất, đuổi theo hướng mảnh vụn thời không chi luân, Mảnh vụn thời không chi luân bị vực chủ ném vào rất sâu trong không gian. Vệ Tông muốn lấy được phải tốn không ít công phu, như vậy sẽ không có thời gian đuổi theo hắn. Đây chính là dự định của vực chủ. Thực tế, hắn đã thành công. Khoảng một giờ sau, Vệ Tông đi ra khỏi không gian, trong tay nắm một mảnh vụn, chính là mảnh vụn thời không chi luân kia. Cùng với mảnh trước đó, đã là hai mảnh, nghĩ ngợi, Vệ Tông lắc tay lấy ra mảnh thời không chi luân trước đó. Khi hai mảnh thời không chi luân cùng xuất hiện, một chuyện khiến Vệ Tông giật mình đã xảy ra. Hai mảnh thời không chi luân đồng thời thoát khỏi khống chế của hắn. Sau đó chậm rãi trôi lơ lửng, trên thân tỏa ra ánh sáng trắng, xem ra dường như chúng muốn dung hợp lại với nhau. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Vệ Tông, hai mảnh vụn chậm rãi chạm vào nhau, càng ngày càng gần, nhưng ngay khi chúng sắp hợp nhất, một luồng lực lượng vô danh đẩy chúng ra. Một tiếng ông nhẹ vang lên, hai mảnh thời không chi luân lại tách ra, rơi vào tay Vệ Tông. Vệ Tông cau mày, nắm chặt hai mảnh vụn. Ngay lúc đó, một tin tức không rõ từ lòng bàn tay mảnh vụn truyền vào đầu Vệ Tông. Đây là, Vệ Tông kinh ngạc, bắt đầu lý giải tin tức từ mảnh vụn thời không chi luân truyền tới. Thì ra, thời không chi luân vỡ thành 9 mảnh, trong tay hắn có 2 mảnh, theo lý thuyết, còn 7 mảnh lưu lạc bên ngoài, chỉ cần đủ 9 mảnh thì có thể dung hợp hoàn toàn, trở thành thời không chi luân thực sự. Hơn nữa, trong thời không chi luân ẩn chứa huyền bí tối cao của thời không. Thấy vậy, mắt Vệ Tông hơi nheo lại, rồi nhìn mảnh thời không chi luân trong tay. Thời không sao? Cái gọi là thời không chính là thời gian và không gian cùng tồn tại, chỉ là so với không gian, sức mạnh thời gian cao cấp và kinh khủng hơn nhiều. Sức mạnh không gian dù là võ giả bước đầu cũng ít nhiều tiếp xúc được, còn sức mạnh thời gian có thể nắm giữ dù chỉ là một chút ít cũng vô cùng hiếm hoi. Đó là sức mạnh có thể gọi là cấm kỵ. Vệ Tông hiểu rõ thời gian đại diện cho điều gì, nghĩ vậy hắn lại nắm chặt mảnh vụn thời không chi luân. 9 mảnh thời không chi luân này hắn nhất định phải nắm được, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Vệ Tông liếc nhìn thế giới trăm ngàn lỗ này, hắn còn cần lĩnh hội sức mạnh thời không chi luân ở đây một thời gian, sau đó tiện tu bổ thế giới. Trước đó hai người chiến đấu gây ra phá hoại lớn cho thế giới này, may mắn Viêm Quốc không sao, vì lúc chiến đấu cả hai đều thu liễm sức mạnh. Nơi chiến đấu ở trên trời, sóng xung kích phát ra lên không, nên ngoài việc trời trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nơi khác không chịu ảnh hưởng, dân chúng bên dưới cũng không bị tác động nhiều. Có điều cuộc chiến kinh khủng trên trời có lẽ sẽ gây ra tổn thương tâm lý không nhỏ. Dù sao trước đó Vệ Tông và vực chủ không hề che giấu ý định, cứ vậy xuất hiện công khai trên bầu trời, chắc chắn bị không ít camera quay lại. Lúc này trên mạng Viêm Quốc đã bùng nổ. Viêm Quốc còn đỡ, ngoài chút phong ba trên mạng thì không có gì khác, còn Nấm Mốc Quốc thì khác. Vực chủ không hề thu liễm, không kiêng dè thi triển sức mạnh của mình, bây giờ chắc hẳn hơn nửa Nấm Mốc Quốc đã chìm. Hai, Vệ Tông thở dài, xuất hiện trên bầu trời Viêm Quốc, bắt đầu tu bổ vết nứt không gian. Trước thủ đoạn của hắn, từng vết nứt không gian khổng lồ bắt đầu dần được chữa lành, cuối cùng trở lại như ban đầu. Nhưng vết nứt không gian quá dài, liên quan đến phạm vi rất rộng, Vệ Tông gần từ từ làm. Cuối cùng, khoảng một giờ sau, Vệ Tông tu bổ xong tất cả. Thực ra, từ lúc hắn và vực chủ chiến đấu đến khi vết nứt không gian được tu bổ hết, chỉ mới 3 giờ, không quá dài, nhưng chỉ 3 giờ thôi, cả thế giới đã bùng nổ. Tất cả các quốc gia đều theo dõi trận chiến này. Khi Vệ Tông hoàn thành việc tu bổ, đột nhiên dừng lại, mắt nhìn về một hướng, nơi có máy bay tiêm kích đang lượn vòng, dường như giám thị hắn. Phiền phức, Vệ Tông lẩm bẩm, tình hình hiện tại không như hắn mong muốn. Thế là, Vệ Tông nhíu mày, rồi biến mất, thấy mất mục tiêu, mấy chiếc máy bay tiêm kích lượn vài vòng rồi trở về. Vệ Tông lại về Ninh Hải Thị, Hiệp hội Võ thuật, Trần Hào Đảm và Trần Nguyên đang đợi hắn ở đây. Họ có vẻ đã biết Vệ Tông sẽ đến đây sau khi trở về. Vệ Tông, lúc này, thấy Vệ Tông, Trần Nguyên không giữ được vẻ bình tĩnh, thậm chí nói chuyện có chút lắp bắp. Trước đây hắn biết Vệ Tông rất lợi hại, nhưng không ngờ lợi hại đến mức này. Chỉ vung tay, một quốc gia đã gần như bị hủy diệt, sức mạnh ấy thật đáng kinh ngạc. Vì thế, giờ đây Trần Nguyên cảm giác Vệ Tông trước mặt không phải một người, mà là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Đáng sợ nhất, nên lần này gặp lại Vệ Tông, anh không thể như trước. Vệ Tông trong lòng anh đã trở thành một tồn tại không thể chạm tới. Chương 1642, khóa chặt, Vệ Tông. Lúc này, Trần Hào Đảm vẫn giữ được vẻ trầm ổn hơn, dù không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, ông vẫn tiến đến trước mặt Vệ Tông, nhắm mắt nói, Vệ Tông, có thể ngươi không biết, vì những chuyện ngươi gây ra, điện thoại của chúng ta sắp bị gọi cháy máy rồi. Nói đến đây, Trần Hào Đảm hạ giọng, thần bí nói với Vệ Tông, Vệ Tông, toàn là nhân vật lớn đấy, ngay cả Trần Hào Đảm cũng không ngờ có ngày mình tiếp xúc những nhân vật lớn như thế. Thậm chí, vị số 1 của Viêm Quốc cũng gọi điện cho ông, ngữ khí rất khách khí. Lúc đó, ông vừa ngạc nhiên vừa sợ, ngẩn người tại chỗ, không nói được gì, nhưng ông nhanh chóng phản ứng, người này không phải tìm mình, mà có lẽ liên quan đến Vệ Tông. Quả nhiên, sau đó người kia nhắc đến chuyện của Vệ Tông, nhưng vì quá sốc, Trần Hào Đảm không nhớ rõ người kia nói gì, chỉ biết mình liên tục gật đầu, liên tục đồng ý. Vệ Tông à, ngay cả người ở kinh thành kia, cũng để ta nói cho ngươi biết, Trần Hào đảm định nói tiếp thì bị Vệ Tông cắt ngang. Không cần nói, kinh thành ta sẽ đi một chuyến, nhưng không phải bây giờ. Nói rồi, Vệ Tông định rời đi, nhưng trước khi đi, hắn chợt nhớ ra điều gì, dừng lại, nói với Trần Hào đảm, ngươi nói với người kinh thành, nói ta sẽ đích thân đến tìm hắn sau một thời gian. Còn những chuyện khác, không cần lo, nói xong, Vệ Tông rời đi ngay. Vệ Tông hiện tại rất vội, vì còn việc khác cần làm, dù hắn đã giải quyết vực chủ và có được mảnh vụn thời không chi luân. Nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, một mặt, vì vực chủ đã rút khóa chặt thời không của thế giới này trước đó. Nên giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đến vũ trụ này. Theo lý thuyết, vũ trụ này đã hoàn toàn mất cảnh giác, điều này không tốt với Vệ Tông, vì nếu có người mạnh hơn đến, hắn chưa chắc đối phó được. Trước đây, vực chủ chỉ là cường giả hỗn nguyên cảnh đã khó đối phó. Nếu lại có cường giả lâm chúa tể cảnh thì thật sự phiền toái. Mặt khác, là vấn đề của vực chủ, dù Vệ Tông đã đuổi đi vực chủ, nhưng hắn chưa chết, biết đâu hắn sẽ quay lại sau khi hồi phục. Hoặc tệ hơn, vực chủ thấy không thể cướp được mảnh vụn thời không chi luân của Vệ Tông. Sẽ bán thông tin này đi, lúc đó có thể có vô số cường giả tràn vào thế giới này. Chỉ để cướp đoạt đồ trong tay Vệ Tông, vì thế, đừng nghĩ Vệ Tông có hai mảnh thời không chi luân trong tay. Liệu có giữ được hay không vẫn là một vấn đề, nên, để giải quyết tất cả, Vệ Tông một lần nữa khóa chặt thời không của thế giới này. Phong tỏa thế giới, để người ngoài không vào được, nhưng, dù ý nghĩ tốt đẹp, với hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh thời không, căn bản không thể làm được. Vậy nên, Vệ Tông rời đi là để lĩnh hội sức mạnh của thời không chi luân. Giờ hắn đang chạy đua với thời gian, hy vọng vực chủ đừng hành động quá nhanh, còn tại sao Vệ Tông không rời khỏi vũ trụ này ngay? Là vì hắn còn việc khác muốn làm, nếu không làm, có thể sẽ trở thành chấp niệm của hắn. Chọn một chỗ trống, Vệ Tông bắt đầu lĩnh hội sức mạnh của mảnh vỡ thời không chi luân. Thực ra, Vệ Tông đã có chút hiểu biết về sức mạnh thời không. Không phải hoàn toàn không biết gì, trước đó đối phó vực chủ, Vệ Tông cũng từng dùng khóa chặt thời không, chỉ là phạm vi nhỏ, khóa chặt toàn vũ trụ không phải chuyện nhỏ, nên Vệ Tông cần lĩnh hội sâu hơn. Nghĩ vậy, Vệ Tông hít sâu, tập trung vào hai mảnh vụn trước mặt, vì đã có nền tảng, thêm hai mảnh thời không chi luân, Vệ Tông lĩnh hội sức mạnh thời không không hề chậm, rất nhanh, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, cả thế giới sôi trào, cuộc chiến của Vệ Tông và vực chủ đã kết thúc, nhưng dư chấn vẫn còn rất lớn, tình hình thế giới thay đổi lớn vì trận chiến này, nguyên nhân là do một trong những quốc gia hùng mạnh nhất, Nấm Mốc Quốc, gần như đã biến mất sau trận chiến đó, giờ đây, tất cả các quốc gia, trừ Viêm Quốc, đều cảm thấy bất an. Trong tình hình đó, Vệ Tông từ từ mở mắt, thở ra một hơi dài, không gian nơi hơi thở đi qua cũng như gợn sóng, không ngừng cuộn trào, cũng tạm ổn. Vệ Tông đứng dậy, mắt lóe lên tia sáng, rồi, thân hình hắn lóe lên, bay lên trời, trên trời, số lượng tất cả người đến hành tinh này xuất hiện trong tâm trí Vệ Tông. Sau đó, Vệ Tông nhẹ giọng ho khan, ngón tay khẽ chạm vào không gian trước mặt, ngay sau đó, tất cả người đến vũ trụ này đồng thời bị một loại sức mạnh khó hiểu bao bọc, rồi biến mất, họ kinh hãi, vì sức mạnh này quá mạnh. Không cho họ cơ hội phản kháng, khi sức mạnh biến mất, họ kinh ngạc phát hiện mình đã ở ngoài vũ trụ song song. Sức mạnh vừa rồi đã ném họ ra khỏi vũ trụ song song. Người làm chuyện này không ai khác chính là Vệ Tông, vì muốn phong tỏa thời không, hắn cần đuổi hết những người đến này đi. Ngay sau đó, một mảnh vụn lại xuất hiện trong tay Vệ Tông. Vệ Tông giơ một ngón tay, khẽ chạm vào mảnh vụn, thời không, khóa chặt, trong nháy mắt, một sức mạnh mờ mịt lan tỏa khắp vũ trụ, phong tỏa toàn bộ vũ trụ song song, làm xong tất cả. Vệ Tông cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, giờ hắn mới cảm thấy buông lỏng, ít nhất trong thời gian ngắn hắn không cần lo bị người khác xâm nhập. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể đi làm việc của mình, sau khi thân hình lóe lên, Vệ Tông trở lại Hiệp hội Võ Thuật, chương 1643, nói chuyện, lúc này, thấy Vệ Tông xuất hiện, Trần Hào Đảm đang chờ đợi không biết bao lâu vội vàng chạy đến. Lo lắng nói với Vệ Tông, ngươi coi như đã về, ngươi không biết đâu, ngươi biến mất mấy ngày nay, vị kia gọi cho ta không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Hắn một mực hỏi ta ngươi khi nào thì qua, lúc này, chỉ thấy Vệ Tông giơ tay lên, thản nhiên nói, gọi lại cho vị kia, nói với hắn, ta bây giờ liền đến, bây giờ, Trần Hào Đảm kinh ngạc một chút, Vệ Tông đây không khỏi quá nhanh đi, đúng, bây giờ, Vệ Tông gật đầu, sau đó nhấc chân lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, nhìn thấy hắn biến mất, Trần Hào Đảm sửng sốt một chút, sau đó mới cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, lúc này, tại Kinh Thành, bên trong tòa đại lâu trung tâm nhất, một lão giả đang cầm điện thoại, lúc này, trước mặt hắn không gian xuất hiện một cơn chấn động, sau đó Vệ Tông chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, lão giả cũng không quá mức ngạc nhiên, mà là mỉm cười, sau đó buông điện thoại trong tay, hướng về Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay, ngồi, hắn chỉ vào ghế sofa bên cạnh, Vệ Tông cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, sau đó nhìn về phía lão giả nhìn khoảng hơn 70 tuổi, nhưng không thấy một chút vẻ già nua, cả người tinh thần phấn chấn, dáng người cũng rất hùng tráng, cơ bắp nổi lên cao. Đứng chung với người bình thường giống như một ngọn núi nhỏ. Bất quá, Vệ Tông cũng có thân hình cao lớn, dáng người lão giả, trước mặt Vệ Tông, ngược lại không có ưu thế gì. Đương nhiên, dáng người chỉ là một khía cạnh nhỏ không đáng nói đến. Vị lão giả này, tôn quý nhất là thân phận của hắn. Hắn chính là nhân vật số 1 của Viêm quốc này. Trước đây, Vệ Tông chỉ gặp qua hắn trên TV, gặp mặt trực tiếp, đây là lần đầu tiên. Không thể không nói, lão giả này vẫn hết sức bình thản, dù thấy Vệ Tông, cũng không có một chút bối rối, tràn đầy khí chất trầm ổn. Không hổ là nhân vật có thể quyết định vận mệnh một quốc gia. Chính là không giống người thường. Sau khi ngồi xuống, lão giả không lập tức mở miệng, mà nhìn Vệ Tông, như đang chờ đợi điều gì. Vệ Tông cũng không nói nhảm, vào thẳng vấn đề, thực ra, các ngươi không cần quá lo lắng. Tất cả người Hạ Lâm ở đây, đều đã bị ta đuổi đi rồi. Hắn trực tiếp dùng từ, người Hạ Lâm, vì hắn biết, với tư cách người lãnh đạo một nước, lão giả chắc chắn biết người Hạ Lâm đại diện cho điều gì. Toàn bộ đều đuổi đi rồi. Nghe Vệ Tông nói, lão giả hơi nhíu mày. Sau đó hỏi dò, theo lý thuyết, bây giờ trong thế giới này, người Hạ Lâm, chỉ còn lại một mình ngươi. Thực ra, cách nói của Vệ Tông, khiến hắn càng thêm lo lắng, vì lúc trước người Hạ Lâm tuy nhiều, nhưng giữa bọn họ có sự kiềm chế, sẽ không gây ra chuyện quá phận, nhưng bây giờ không giống, người Hạ Lâm chỉ còn Vệ Tông. Theo lý thuyết, muốn làm gì cũng hoàn toàn tùy thuộc vào ý Vệ Tông. Mà Vệ Tông chỉ cần không vui, dựa vào sức phá hoại của hắn, e rằng toàn bộ Viêm quốc cũng không chịu nổi. Điều này, không phải có chút khó chịu sao? Như hiểu được điều ông đang lo lắng, Vệ Tông lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nói thật, các ngươi ở đây chỉ là một vũ trụ cấp thấp, thật sự không có gì đáng để ta coi trọng, trước đây tới đây, cũng chỉ vì vực chủ. Vực chủ, nghe cái tên này, lão giả lập tức hỏi dò, hắn thế nào? Rõ ràng, ông biết sự tồn tại của vực chủ, điều này cũng bình thường, vực chủ ở kinh thành lâu như vậy, lão giả không biết mới bất thường. Nghe lão giả nói, Vệ Tông chỉ lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, chẳng ra sao cả. Chỉ bị ta đuổi về quê rồi, người cứ yên tâm đi, vùng vũ trụ này đã bị ta phong tỏa, hắn không về được ngay đâu. Vệ Tông nhìn lão giả một cái, sau đó thản nhiên nói, về phần thế giới này, cục diện rối rắm do ta gây ra trước đây, ta sẽ tự mình thu dọn, người định giải quyết thế nào? Lão giả cũng lập tức hiểu Vệ Tông đang nói gì. Rõ ràng, vì lúc trước Vệ Tông và vực chủ đánh nhau, dư luận bây giờ hoàn toàn đang trong trạng thái bạo loạn. Gần như tất cả mọi người đều không có tâm trạng làm việc, mà đang vô cùng sợ hãi, bàn tán về trận chiến hôm đó. Phải biết, với sức chiến đấu của hai người, hủy diệt thế giới chỉ là vài phút, nghĩ đến việc mình có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Ai còn có tâm trạng làm việc khác? Thực ra, lão giả cũng rất đau đầu. Ông không phải không phái người đi trấn an dư luận, nhưng sau đó lại phát hiện, cả những người được phái đi trấn an cũng lâm vào sợ hãi. Bây giờ đừng nói Viêm quốc, cả thế giới đều đang ở trong trạng thái sợ hãi. Cứ tiếp tục thế này thì không được, đến lúc đó còn chưa đợi Vệ Tông hủy diệt thế giới. Thế giới đã tự sụp đổ trong sự sợ hãi của mọi người. Vì thế, lúc này Vệ Tông nói có thể giải quyết, lão giả cũng hướng mắt về phía hắn mong chờ. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tông thản nhiên nói, ta sẽ xóa trí nhớ của bọn họ, để trí nhớ của bọn họ quay về một ngày trước khi ta và vực chủ giao chiến. Còn về chuyện nấm mốc quốc biến mất, ta sẽ dựng nên ký ức mới, để lấp vào chỗ trống, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Vừa nói, Vệ Tông nhìn lão giả thật sâu, xóa ký ức, lão giả trầm tư một lát, sau đó gật đầu đồng ý, đúng là một lựa chọn tốt, chỉ là, ông lại ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, đối tượng mà ngươi xóa ký ức, có bao gồm cả ta không? Ngươi muốn bị xóa ký ức sao? Vệ Tông hỏi lại, đương nhiên là không. Lão giả cười khổ, vậy thì không thành vấn đề, ta sẽ không xóa ký ức của ngươi. Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, thực tế, ta vốn không có ý định xóa ký ức của tất cả mọi người. Ký ức của một số người, ta vẫn dự định giữ lại. Vệ Tông đã nghĩ rất rõ ràng, ngoài lão giả, còn có người của Trần gia, hắn cũng dự định giữ lại ký ức, thật vất vả quen biết nhau một lần, hắn không thể xóa hết ký ức của mọi người như vậy. Chuyện này đối với họ mà nói, không tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Vậy, ngươi khi nào bắt đầu? Lão giả hỏi lại, bây giờ, Vệ Tông kiệm lời, bây giờ, lão giả có chút kinh ngạc. Đúng, Vệ Tông gật đầu lần nữa, sau đó trong ánh mắt có chút kinh ngạc của lão giả. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, rồi vỗ tay một cái, bốp, xong rồi, Vệ Tông nhìn lão giả. Vậy là xong rồi, lão giả vẻ mặt không thể tin. Chương 1644, biến thiên, nếu không thì sao? Vệ Tông chậm rãi đứng lên, sau đó thản nhiên nói. Toàn thế giới, ngoại trừ một vài người, ký ức của những người khác đều bị ta xóa và thay đổi. Bọn họ sẽ quên trận chiến trước đây, còn về việc nấm mốc quốc bị xóa, ta cũng đã điền ký ức khác vào để bù. Họ sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Thấy Vệ Tông đứng lên, lão giả cũng đứng lên, nhìn Vệ Tông với ánh mắt có chút ngưng trọng. Vậy, ngươi dự định, ông nhìn Vệ Tông, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, trầm mặc một lát, sau đó thản nhiên nói, ta sẽ ở đây một thời gian ngắn. Sau đó... hắn dường như biết lão giả đang lo lắng điều gì, bèn cúi đầu xuống, cười với lão giả, sẽ không làm phiền các ngươi. Sau này, trên thế giới này, các ngươi cứ xem như ta không tồn tại là được. Cái này, lão giả nhíu mày, từ giọng của Vệ Tông, ông cũng đoán được, Vệ Tông không có ý định rời đi ngay, vì Vệ Tông đã quyết định như vậy, ông cũng không thể đuổi đối phương đi, vì, thật sự không làm được, cũng không biết, Vệ Tông nói sẽ không làm phiền họ, có đúng là thật vậy không, vậy cứ như vậy đi, ta đi trước đây, khi lão giả còn đang trầm tư, Vệ Tông đã vẫy tay với ông, sau đó thân hình chậm rãi biến mất trong không khí, ngay sau khi Vệ Tông biến mất, một giọng nói nhàn nhạt chậm rãi vang lên bên tai lão giả. Nếu không có chuyện gì khác, tốt nhất là không nên liên lạc với ta. Lão giả đứng tại chỗ, im lặng nhìn Vệ Tông biến mất, không nói gì, rời khỏi kinh thành, Vệ Tông trực tiếp trở về Ninh Hải Thị. Chuyện trước đó, coi như đã giải quyết, tiếp theo, chính là chuyện của bản thân hắn, lại trở lại Hiệp hội Võ Thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.